Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1815A chư tộc hỗn chiến 2. Ý ngươi là, việc bị tâm ma thôn vệ thần trí là do thiên ngộ trà gây ra. Đốc sĩ vốn kinh ngạc, nay bỗng sáng mắt, xem trọng việc này. Thiên thần sững sờ, lẽ nào mình đã nghi oan? Đúng vậy. Vậy thì phải rồi. Cái gì? Ngươi. Nghe đốc sĩ nói vậy, thiên thần bộc phát hàn ý, hận không thể giết ngay đối phương. Hắn nhập ma vì thiên ngộ trà, đốc sĩ lại nói vậy, thật đáng giận. Giết. Đốc sĩ chưa kịp giải thích, tiếng nổ vang vọng từ xa, người áo đen xuất hiện, lao vào giao chiến với ngũ phương chi quân và thần tộc. Các ngươi là ai? Nha phù lên tiếng đầu tiên, không ngờ khi các tộc hỗn chiến lại có cường địch đến. Lẽ nào là hư không thần linh? Nhưng khí tức lại không đúng, thậm chí có chút giống hồn tộc. Mặc Vũ cầm đầu liếc nhìn nha phù. Gã chưa rõ thân phận nha phù, nhưng vừa thấy mặt đã đoán ra. Ngươi là người hồn tộc còn sót lại. Không sai. Chuyện đến nước này, không cần che giấu. Nha phù nghe lời thì còn sót lại rồi chứ không phải Ê Dư Nghiệt, biết họ không phải dị vực thần linh, thậm chí có ý thân cận. Vậy thì tốt. Đứng sang một bên, chờ chúng ta tru sát lũ súc sinh này, sau đó chúng ta tâm sự. Mặc Vũ đáp lại bằng nụ cười thiện ý, mặc hồn nhất tộc không xuất thân từ hồn tộc, nhưng huyết mạch rất gần, dù không rõ vì sao. Dù sao cũng xem như một nhánh, kế thừa truyền thừa hồn tộc. Mặc Vũ thân cận nha phù. Ách! Các ngươi! Hừ, hồn tộc Dư Nghiệt, các ngươi muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Đốc sĩ vừa định nói thì bị cắt ngang, thấy tộc nhân bị giết càng tức giận. Dị vực thần linh tranh chấp nội bộ không ai can thiệp. Nha phù chỉ có một, không, hai người hồn tộc, không đáng để vào mắt. Nay lại có nhiều hồn tộc như vậy, đốc sĩ vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Thiên thần cũng ngừng giao chiến, thu sát khí, lạnh lùng nhìn đối phương. Cục diện hiện tại khiến họ lại cùng cừu địch hy, buộc phải nhất trí đối ngoại. Ha ha, hồn tộc Dư Nghiệt. Các ngươi từng là nô lệ của hồn tộc. Để các ngươi sống sót đã là ân tình lớn lao, không ngờ các ngươi lòng lang dạ thú, dám phản bội hồn tộc. Mặc hồn nhất tộc dù không phải thành viên hồn tộc, nhưng huyết mạch giống nhau, hẳn là từ một lão tổ tông. Các ngươi dám giết thân nhân của chúng ta, vậy gánh chịu hậu quả. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Mặc Vũ lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, thấy tộc nhân chiếm ưu thế, lại thêm đối phương thiếu ma bại chí tôn, hiển nhiên sắp bị tiêu diệt, cả vui mừng, không còn lo lắng. Mặc hồn nhất tộc. Ta chưa từng nghe nói bộ tộc này. Cửu Diệu kinh ngạc hỏi, nhìn nha phù, vẻ không hiểu. Hiển nhiên không nên hỏi. Ha ha, mặc hồn nhất tộc xuất thân từ đâu, các ngươi muốn chiếm cứ hư không nào? Với năng lực của các ngươi, sao có thể nghe thấy? Nhưng chúng ta đã được truyền thừa hồn tộc, thậm chí hoàn toàn phù hợp. Nha phù, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không hề có địch ý, ngươi cứ yên tâm, mối thù của hồn tộc năm xưa hôm nay có thể báo. Mặc Vũ thấy nha phù lo lắng, lại phóng thích thiện ý, giao hảo nha phù, gã có mục đích riêng. Dù đã được truyền thừa hồn tộc, nhưng không biết cách mở hồn điện, thậm chí không bằng thiên thần. Vì vậy, gã muốn giao hảo nha phù để chiếm cứ hồn điện này. Giết. Vừa nói chuyện, thiên thần và đốc sĩ ra tay trước, giết Mặc Vũ. Cửu Diệu dốc sức đến chỗ nha phù. Điện túc vẫn ca giết Mặc Nhiễm, Mặc Phục. Chiến sự biến đổi khiến nha phù triệt để mê hoặc. Chuyện hôm nay thật sự càng ngày càng loạn. Giết. Mặc Vũ và Mặc Nhiễm nên chiến thiên thần và đốc sĩ. Mặc Đồ và Mặc Phục nên chiến điện túc và vẫn ca. Cửu Diệu và nha phù chiến đấu bên cạnh, không ai biết họ đánh thật hay giả, ai cũng không để ý. Trong thời cuộc này không ai dám khinh thường, chỉ có thể cẩn thận đối phó địch nhân trước mặt. Thiên thần nên chiến Mặc Nhiễm, hư không xuất hiện đại ấn màu vàng óng. Thấy kim ấn chói mắt, Mặc Nhiễm thi triển hồn hải không gian đối địch. Dù không chắc có thể tranh chấp thần hồn với thiên thần, gã chỉ có thể làm vậy, hy vọng Mặc Vũ nhanh chóng giết đốc sĩ, đến chi viện gã. Nhưng khi thần hồn thiên thần mang theo kinh ngạc rơi vào không gian thần hồn, Mặc Nhiễm vui mừng. Thần hồn thiên thần bị trọng thương, dù có cảnh giới thần đế cũng không bằng gã. Mặc Nhiễm há có thể bỏ qua cơ hội, thi triển hồn pháp thần thông, hóa thành cự thú, xông thẳng đến thần hồn thiên thần, cắn vào thần hồn thiên thần. Hồn hải không gian. Hừ. Xem ra các ngươi nói không sai, các ngươi đã được truyền thừa hồn tộc. Chỉ với hồn hải không gian nhỏ bé này mà muốn lấy mạng ta, thật không đáng kể. Dứt lời, thần hồn thiên thần triển khai bốn đôi cánh thần. Tám cánh phát ra kim quang, phun trào thần hồn chi lực khổng lồ, hóa thành kim sắc đại điểu, xông đến dị thú. Thật huyền diệu, đây không phải thuật của hồn tộc. Xem ra các ngươi đã đi trên con đường riêng. Mặc Nhiễm sững sờ. Vốn cho rằng thần hồn chi thuật của dị vực thần linh đều đến từ truyền thừa hồn tộc. Không ngờ họ lại lĩnh ngộ ra đạo pháp riêng. Việc này khiến gã căng thẳng, không dám khinh thường. Dị thú màu đen và đại điểu màu vàng va vào nhau, cùng lùi lại. Thần hồn thiên thần càng thêm suy yếu, thân thể Mặc Nhiễm cũng tàn tạ. Một kích trí mạng, thi triển sát chiêu, hai bên đều không chiếm được lợi. Nhưng dù Mặc Nhiễm bị thương nặng, thiên thần còn bị thương nặng hơn. Dù sao thân thể đối phương bị giam trong hồn hải không gian, hai bên chỉ có thể dựa vào thần hồn chiến đấu. Thần hồn đối phương bị thương nặng, sao có thể đấu lại Mặc Nhiễm? Quy 1A chương 1816A chư tộc hỗn chiến 3. Hồn pháp thần thông, sự kết hợp giữa thần hồn chi thuật của Mặc Hồn nhất tộc và hồn tộc, diễn hóa thành phương thức tấn công độc đáo của Mặc Hồn. Mặc Nhiễm vừa thi triển đã khiến thiên thần trọng thương, càng tăng thêm lòng tin cho gã. Việc hồn pháp thần thông thất bại trước Ngụy Ương, Mặc Nhiễm chỉ thầm nhủ, quái thai, Ngụy Ương là quái thai, không tính. Đạo pháp có quy luật, mỗi hư không có sản phẩm đặc hữu, như phong thổ. Công sát chi pháp cũng vậy, không giống nhau. Dù hư không khác biệt, công sát chi pháp khác biệt, vạn biến bất ly kỳ tông. Tinh thần, huyết mạch, năng lượng hội tụ, hình thành công thủ chi pháp. Chỉ cần nhìn ra quy tắc, tức nhìn thấu tổ hợp năng lượng, không khó lĩnh ngộ cách thi triển và hóa giải của đối phương. Ngụy Ương không hiểu thần hồn chi thuật, không hiểu hồn pháp thần thông, nhưng lĩnh ngộ chính đại quy tắc của hư không, nền tảng của một phương hư không. Vì vậy dễ dàng trưởng khống năng lượng, khám phá công kích chi pháp của đối phương, biết cách phá giải. Trước đây, Mặc Nhiễm chưa từng chiến với ngoại địch, mới khiến gã cho rằng hồn pháp thần thông của bản tộc không địch lại công kích chi pháp của Ngụy Ương, thậm chí không địch lại thần hồn chi thuật của dị vực thần linh, dẫn đến đánh giá sai về hồn pháp thần thông. Nay, thấy hồn pháp thần thông hiệu quả, Mặc Nhiễm căm hận Ngụy Ương, hiếu kỳ về pháp tắc hư không, khác biệt với những gì họ biết. Dù não hải suy nghĩ, Mặc Nhiễm lại thi triển hồn pháp thần thông. Hồn hải không gian áp chế thiên thần, khiến thần hồn thiên thần không thể toàn lực hành động. Mặc Nhiễm lại hóa thành cự thú, xông đến thiên thần. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mặc Nhiễm há có thể lãng phí cơ hội, tránh biến số. Thấy dị thú xông đến, thần hồn thiên thần run rẩy, tử vong tràn ngập trong đầu. Thiên thần thầm than, lẽ nào hôm nay là ngày giỗ của ta? Đến giờ, thiên thần hối hận vì tham lam mà lâm vào tử địa. Thiên thần chưa từng biết Mặc Hồn nhất tộc ẩn mình. Nếu cẩn thận hơn, có thể phát giác địch nhân tiềm ẩn trên người Mặc Linh Nhi. Đáng tiếc, sự việc hỗn độn thanh liên che lấp thân phận Mặc Linh Nhi. Nếu không, đừng nói thiên thần, các chí tôn khác, những cường giả đã chết cũng có thể phát giác. Ai dám giết hắn? Dị thú lộ miệng lớn, định thôn phệ thần hồn thiên thần, tiếng gầm giận dữ vang vọng từ hồn hải không gian. Mặc Nhiễm căng thẳng, lùi về chỗ cũ, nhìn chúng lăng không trong hồn hải không gian. Tráng dữ tợn. Sao nàng đến đây? Dù đối phương kịp thời đến, cũng không nên dễ dàng đột phá hồn hải không gian của mình. Khi Mặc Nhiễm cảm thấy lẫn lộn, một đạo thần hồn hiện ra, khiến gã kinh ngạc, kinh hoảng. Mặc Linh Nhi, ngươi không chết? Ha ha, rất hy vọng ta chết. Không, ta đương nhiên không hy vọng ngươi chết. Mặc Linh Nhi, ngươi có biết khi biết tin ngươi vẫn lạc, thủ lĩnh lo lắng thế nào không? Chúng ta còn. Mặc Nhiễm khẩn trương, nhìn Mặc Linh Nhi đứng cạnh tráng dữ tợn, sợ hãi, âm thầm suy đoán liệu chuyện lúc trước đã bị đối phương biết. Nếu không, sao đối phương lại đồng hành cùng tráng dữ tợn, giúp tráng dữ tợn vào hồn hải không gian của mình? Đi. Phải báo tin này cho Mặc Vũ. Nếu không, không chỉ mình sẽ vẫn lạc, Mặc Hồn nhất tộc chỉ sợ sẽ biến. Hừ, muốn đi. Ngươi hỏi ta đã đồng ý chưa? Mặc Nhiễm tâm niệm nhanh chóng lấp lóe, muốn rời khỏi hồn pháp không gian, Mặc Linh Nhi đã lộ vẻ trào phúng, vẫy tay, ra Mặc Nhiễm trong không gian. Mặc Nhiễm biết đối phương đã thi triển hồn hải không gian để cầm tù gã, phòng ngừa gã chạy trốn. Hắc hắc, không phải. Mặc Linh Nhi, ngươi làm vậy là sao? Lẽ nào ngươi còn tình cũ với thiên thần, muốn phản bội tộc ta? Tình cũ chưa hết. Ha ha, ngươi không nên biết việc này. Xem ra ta đánh giá thấp sự tà nhẫn của Mặc Vũ. Các ngươi thật sự. Một câu tình cũ chưa hết, dẫn ra lửa giận trong lòng Mặc Linh Nhi. Kết quả không cần phải nói. Đoán trước có lẽ bị nàng lật đổ. Nàng không thể tưởng tượng Mặc Vũ đã có ý diệt trừ nàng, không tiếc bại lộ Mặc Hồn nhất tộc, để nàng làm ngòi nổ, dẫn đến nội loạn dị vực thần linh. Ngu xuẩn. Lẽ nào thiên thần và chúng biết Mặc Hồn nhất tộc sẽ không liên thủ tiêu diệt các ngươi? Thật sự là xuẩn không thể tả. Lúc này, Mặc Linh Nhi không biết nói gì. Đánh giá thấp Mặc Vũ, đánh giá thấp Mặc Nhiễm, thậm chí hiểu lầm cả tráng dữ tợn, người thân như tỷ muội. Tộc nhân không cần ngoại nhân. Sự thật này khiến Mặc Linh Nhi phẫn nộ. Phản bội. Không ngờ nàng đã sớm thành quân cờ, bị tộc chúng vứt bỏ, bị Mặc Vũ và chúng phản bội. Với lựa chọn này, Mặc Linh Nhi không tin chỉ Mặc Vũ gây ra. Lúc đó, tam đế đồng vị, quyền lợi của Mặc Vũ không lớn như hiện tại. Quan trọng nhất là, khi đó trong tộc còn hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão mới là người quyết sách. Bọn họ lại lựa chọn như vậy. Ha ha, đây là từ bỏ nàng. Mặc Linh Nhi, cái, quyết định ban đầu không phải Mặc Vũ. Ngậm miệng, ngươi còn chút mặt mũi đi. Chết đi, giúp ta nói với hai vị trưởng lão Mặc, hồn rằng không lâu nữa, con cháu của họ sẽ gặp lại họ. Để họ ở Hoàng Tuyền tính toán, tránh đến lúc đó không có chỗ trống. Không, Mạc Linh Nhi, ngươi. Mạc Nhiễm chưa nói hết, Mạc Linh Nhi đã vung tay. Thực lực Mạc Linh Nhi so Mạc Vũ, thậm chí mạnh hơn Mạc Phục, sao gã có thể địch lại? Thần hồn tùy tiện bị hủy diệt. Không, xác thực là hóa thành hồn châu, yên tĩnh rơi vào tay Mạc Linh Nhi. Thần niệm lướt qua, mắt Mạc Linh Nhi đầy phẫn nộ. Nhìn hồn hải không gian vỡ vụn, nàng chậm rãi nói, "Ê Mạc Vũ, ta sẽ tính toán với ngươi, giữa chúng ta thù mới hận cũ." Quy 1A chương 1817A chư tộc hỗn chiến 4. Linh Nhi, ngươi không chết. Sau khi Mạc Linh Nhi ra tay giết Mạc Nhiễm, Thiên Thần kinh ngạc nhìn nàng, nhớ lại bóng hình hồn Thiên Mộng Nhiễu, không ngờ còn có ngày gặp lại. Hừ, chuyện này xong, chúng ta lại giải quyết ân oán. Mạc Linh Nhi liếc nhìn Thiên Thần, lòng đầy cảm xúc, bước ra khỏi hồn hải không gian sắp sụp đổ. Tráng dữ tợn nhìn hai người, lắc đầu, không biết nên nói gì. Lúc này, Mạc Vũ nhìn đốt cánh, kinh ngạc vô bờ. Thực lực Thiên Thần đã rất mạnh, nhưng trong lòng Mạc Vũ, nàng cũng tương đương. Còn đốt cánh. Đốt cánh còn mạnh hơn Thiên Thần một bậc. Sự thật này làm nàng không thể tin, không hiểu vì sao đốt cánh có thực lực cường hãn như vậy. Ngươi có thể đặt chân chí cao thần linh chi cảnh. Nhưng vì sao không đặt chân thần vực? Ha ha, còn thiếu một bước, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nhưng ngươi đến đúng lúc, ta định thôn phệ thần hồn Thiên Thần để viên mãn cảnh giới, sau đó chinh phục hư không, mưu đường cho tộc nhân, nhưng ta không đành lòng hạ thủ với huynh đệ năm xưa. Đến đây, đốt cánh thổn thức. Ngày đó trà ngộ đạo xuất phát từ tay gã, nhưng không phải gã hạ độc thủ. Nếu gã muốn hại Thiên Thần, những năm gần đây có vô số cơ hội để lấy mạng đối phương. Tình nghĩa năm xưa, sao có thể đoạn tuyệt? Dù ly biệt mấy năm không gặp, huynh đệ gặp lại vẫn kích động, quý trọng tình nghĩa. Huống hồ gã và Thiên Thần là huynh đệ hoạn nạn, sao có thể dễ dàng đoạn tuyệt? Mạc Linh Nhi hẳn là đồng tộc với ngươi. Nhìn Mạc Vũ, nhận ra khí tức quen thuộc, đốt cánh hiểu ra. Hiểu vì sao Thiên Thần tranh chấp với Thiên Trì. Chắc chắn có liên quan đến Mạc Linh Nhi, mới dẫn đến bi kịch này. Hai huynh đệ lâm vào sinh tử, không ngờ là địch nhân cố ý gây ra. Nếu Thiên Trì biết chân tướng, chỉ sợ sẽ cảm khái, hối hận. Không sai, hừ, lũ ngốc bị Mạc Linh Nhi xoay như trong chóng. Đốt cánh nhà, đốt cánh, ngươi cam chịu dưới Thiên Thần vì cái gì? Chỉ vì cái cẩu thí tình nghĩa. Ha ha, lời này lừa người ngoài, hoặc Thiên Thần ngu ngốc kia còn được, lừa ta. Chỉ sợ không được đâu. Nếu không chúng ta liên thủ. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, đừng nói chiếm cứ hư không, quét ngang trong ngoài hư không này, thậm chí đặt chân thần vực cũng có cơ hội lớn. Sao chúng ta phải tranh chấp sinh tử, để bọn chúng hưởng lợi? Thần hồn không bằng đối phương, Mạc Vũ muốn hợp tác. Dù Mạc Vũ có cách giết đối phương, nhưng không muốn hao tổn quá nhiều. Lúc này chỉ vì thiết kế Mạc Phục, lợi dụng chư tộc hỗn chiến để trừ uy hiếp của nàng. Mạc Vũ không muốn cùng đối phương một trận sinh tử. Chuyện của nam thần chúng ta, nữ thần các ngươi không hiểu. Không, ngươi không phải nữ thần, chỉ là sâu kiến thôi. Hợp tác. Ha ha, trò cười. Mạc hồn nhất tộc các ngươi là gì, mà dám nói hợp tác với ta, chẳng phải dõng dạc. Lời này ai tin được. Đốt cánh sao dễ bị thuyết phục. Gã khinh thường. Nói xong, bốn đôi cánh thần sau lưng đốt cánh bùng lên ngọn lửa lớn màu lam. Dù cách xa Mạc Vũ, khí tức nóng rực đã làm trán Mạc Vũ đầy mồ hôi. Có thể thấy hỏa diễm này cường hãn thế nào. Đã ngươi muốn chiến, ta chơi với ngươi. Mạc Vũ biến mất khỏi tầm mắt đốt cánh, không chút tung tích, làm đốt cánh nhíu mày. Công kích chi pháp của Mạc hồn nhất tộc quả thực huyền diệu, quỷ dị, không giống thần hồn chi thuật của hồn tộc. Mạc Vũ đột ngột xuất hiện sau lưng đốt cánh, ngưng tụ toàn lực đấm vào thần hồn đốt cánh. Bốn đôi cánh hỏa diễm có chút ảm đạm, hiển nhiên đòn tấn công này làm đốt cánh bị thương. Thế nào? Muốn tiếp tục à? Trong hồn hải không gian của ta, ngươi là sâu kiến, ta là thần, thần cao cao tại thượng. Sâu kiến cúi đầu đi, ta cho ngươi cơ hội thần phục ta. Bốn phương tám hướng đều là thân ảnh Mạc Vũ. Lời nói truyền vang làm đốt cánh không thể nhìn thấu tung tích đối phương. Thanh âm dụ hoặc làm gã phiền chán, nhưng không tự chủ được cảm thấy trầm mê. Dường như đối phương thật sự là chí cao thần, đứng trên đỉnh đầu gã, nhìn xuống thân thể hèn mọn của gã. Phất. Huyễn cảnh lợi hại. Dù không phun máu thật, đốt cánh đích xác tiêu hao một giọt tinh huyết. Bốn cặp cánh thần nháy mắt hóa thành lửa lớn, lấy thân thể gã làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Mặt ngươi ẩn núp bí ẩn thế nào, ta đốt rụi tất cả không gian này, thiêu hủy hồn hải không gian của ngươi. Ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Đốt cánh thi triển thần hồn cấm thuật, đốt cháy trống không. Nhìn bốn phía, mắt đốt cánh như điện xẹt, nhanh chóng liếc nhìn những vách tường không gian rách nát, nhìn từng thân ảnh biến mất, không thấy chút nào thân ảnh đối phương. Trốn đâu rồi? Chẳng lẽ đã đào tẩu? Chưa từng giao thủ với Mạc hồn nhất tộc, gã không biết hồn pháp thần thông của đối phương, không biết thần thông này quỷ dị thế nào. Hư thực lẫn lộn, trong hư có thật, Trong thật có hư, người ngoài sao phân biệt rõ ràng. Nếu Ngụy Ương ở đây, thì quan tâm gì hồn hải không gian, cứ lấy lực phá đi là xong. Nhưng Đốt Cánh Am hiểu thần hồn chi thuật, chưa từng tu luyện cận chiến, nên không nghĩ đến việc chưa cần thi triển hồn pháp thần thông, cứ trực tiếp chiến đấu với đối phương. Ai chết ai sống, khó đoán. Lửa lớn điên cuồng lan ra bốn phía. Đứng ngoài hồn hải không gian, nhìn Đốt Cánh đầy mê hoặc, Mặc Vũ khẽ nhếch mép, chờ đợi thời cơ, cho đối phương một kích tất sát. Mặc Hiên còn có thể tái tạo hồn hải không gian, huống hồ Mặc Vũ, thủ lĩnh Mặc Hồn nhất tộc. Lấy hồn hải làm khu vực, ngưng tụ hồn hải không gian là pháp môn bắt buộc của Mặc Hồn nhất tộc. Nếu không có Mặc Linh Nhi xuất hiện, dù thần hồn thiên thần mạnh hơn Mặc Nhiễm, cũng sẽ bị tiêu hao đến chết trong hồn hải không gian của Mặc Nhiễm. Thế gian có mấy người như Ngụy Ương, hay như Ngộ Không, không tuân theo quy tắc, cứ cứng rắn đối đầu. Quản ngươi có bao nhiêu hồn hải không gian, ta bắt được thân ảnh ngươi, liền truy tích. Ngươi dùng hồn hải không gian cản ta, ta phá đi. Ngươi giao đấu với ta, ta đánh giết ngươi, không cho ngươi cơ hội phản kích. Quy 1A chương 1818A chư tộc hỗn chiến ư năm. Nhìn hồn hải không gian cuối cùng tan vỡ, Đốt Cánh không hề vui mừng, mà tràn ngập kinh ngạc và nghi hoặc. Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy, hồn hải không gian lại tái hiện, giống như trước đây, tan vỡ rồi lại hồi phục. Dù Đốt Cánh có ngốc cũng hiểu đây không phải ảo ảnh, mà là không gian thật sự. Không gian này, thật huyền diệu. Đốt Cánh thầm bội phục Mặc Hồn tộc đã kết hợp thần hồn thuật của Hồn tộc để tạo ra công kích mạnh mẽ như vậy. Nhưng bội phục thì bội phục, trong hoàn cảnh này, Đốt Cánh biết nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, đừng nói thi triển thần hồn cấm thuật, thần hồn chi lực của gã cũng sẽ hao tổn lớn. Mặc Vũ ẩn mình chắc chắn sẽ tìm cơ hội tốt để nhất kích tất sát, lúc đó mới nguy. Nhìn Đốt Cánh đang nhíu mày suy tư, nụ cười trên môi Mặc Vũ dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Nàng không phải gà mờ, vô số kinh nghiệm chiến đấu dạy nàng không được cho địch nhân thời gian suy nghĩ. Không ai có thể tự tin 100% rằng đối phương không thể lật bàn. Một khi đối phương nghĩ ra cách đối phó, mình sẽ gặp cản trở, thậm chí rơi vào thế bại. Mặc Vũ chậm rãi biến mất. Đốt Cánh đang trầm tư đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, vội nghi người nửa bước. Nửa bước này cứu gã một mạng. Nhìn thanh kiếm xuyên qua sườn trái mình, hàn quang lóe lên trong mắt Đốt Cánh, hung hăng phản đá Mặc Vũ. Hai bên lại giao thủ, không biết ai chiếm lợi, nhưng thần hồn Đốt Cánh lại bị trọng thương. Còn Mặc Vũ? Mặc Vũ cũng không chắc chiếm được lợi gì. Vuốt ve bụng, nhìn Đốt Cánh đang cảnh giác bốn phía, Mặc Vũ thầm mắng, lão già, thật cẩn thận. Lúc này, Mặc Vũ lại xuất hiện bên ngoài hồn hải không gian, không phải đánh lén đối phương, mà là bị đối phương đánh lén. Còn Đốt Cánh? Đốt Cánh cũng kinh ngạc, không ngờ đối phương dễ dàng xuyên qua thần hỏa của gã, thậm chí gã không hề phát giác. Thần hỏa vô dụng. Nhìn ngọn lửa bùng cháy bốn phía, Đốt Cánh càng thêm ngưng trọng, suy nghĩ lấp lóe, nhanh chóng hồi tưởng lời tiền bối hồn tộc truyền lại, hy vọng tìm ra phương pháp phá giải. Xem ra không dùng ác chủ bài thì khó mà kết thúc tốt đẹp. Sát khí lóe lên trong mắt Mặc Vũ, nàng đã quyết tâm. Kéo dài thời gian càng lâu, biến cố bên ngoài càng lớn. Nếu vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, ai biết nàng có thể thu lợi. Dù dùng một lần là mất một lần, nhưng nếu có thể đánh giết Đốt Cánh, cũng coi như không lãng phí bảo bối này. Ông! Một tiếng chấn động nhẹ nhàng, dù không có âm thanh nào truyền ra, nhưng trong mắt Đốt Cánh bừng sáng, thân ảnh nháy mắt biến mất, đấm vào hàng rào hồn hải không gian. Hai bên chạm vào nhau, không phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên nắm tay Đốt Cánh tỏa ra ngọn lửa lam, nháy mắt làm tan một lỗ thủng lớn bằng nắm tay trên vách không gian. Chính cái lỗ này giúp Đốt Cánh xuất hiện trước mặt Mặc Vũ. Thấy vậy, Mặc Vũ không còn do dự, vận chuyển thần lực, điên cuồng rót vào viên tinh thạch trong tay. Hồn tinh thạch. Ngươi. Chưa để Đốt Cánh nói hết câu, hồn tinh thạch lấp lánh quang mang, một lão giả tóc hoa râm chậm rãi xuất hiện trước mắt gã. Không chút do dự, không hề kéo dài, lão giả nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ vào Đốt Cánh, một đạo lưu quang nháy mắt bắn tới. Không. Cảm giác nguy cơ nồng đậm, nỗi sợ hãi không thể khống chế hành động khiến Đốt Cánh chỉ có thể nhìn lưu quang lao tới. Dù khoảnh khắc này với Đốt Cánh rất dài, nhưng trên thực tế nó nhanh như ánh sáng, chớp mắt đã đến trước mặt gã. Cút. Sau tiếng nổ, Đốt Cánh xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng khi thấy bóng lưng quen thuộc phía trước, gã không thể tin được. Người cứu gã lại là hảo hữu thiên thần năm xưa. Thiên thần, đây là thần ma nhất chỉ của trưởng lão tộc ta, không phải ngươi có thể. Không. Một tiếng kêu bi thương vang lên từ miệng Mặc Linh Nhi. Nhìn Mặc Vũ kinh ngạc, trong mắt Mặc Linh Nhi tràn ngập sát ý điên cuồng. Không để Mặc Vũ hoàn hồn, Tráng Dữ Tận đã tấn công trước, không cho Mặc Vũ cơ hội ngưng tụ hồn pháp thần thông. Thiên thần, ngươi. Cút đi. Đốt Cánh định tiến lên, nhưng nhìn Mặc Linh Nhi ôm chặt thiên thần, như sư tử phẫn nộ gầm thét về phía mình, cả cảm thấy khó chịu, nhưng không tiến thêm bước nào. Linh Nhi, để Đốt Cánh tới. Lúc sinh mệnh hấp hối, thiên thần không còn lạnh lùng, trên môi nở nụ cười, khiến Mặc Linh Nhi càng thêm bi thương. Người trước mặt nàng từng căm hận, hận không thể chém giết, giờ đây lại khiến nàng đau lòng đến vậy. Không rõ, không nói rõ, không biết tại sao lại có tình cảm này. Có lẽ như Tráng Dữ Tận nói, Trong lòng nàng không phải không có bóng hình đối phương, chỉ là bị cừu hận, trách nhiệm chủng tộc áp chế. Thiên thần. Trong lúc nhất thời, nước mắt đốt cánh không kìm được tuôn rơi. Gã không biết nói gì, không biết làm sao giúp đỡ. Thần ma nhất chỉ đã trọng thương thiên thần thế nào, gã không biết, cũng không rõ, chỉ biết thần hồn thiên thần đang không ngừng tiêu hao, như đèn cạn dầu. Những năm qua hiểu lầm ngươi, huynh đệ, xin lỗi. Nhìn đốt cánh, thiên thần lộ vẻ thân thiện, trên khuôn mặt tươi cười ấm áp là vẻ áy náy cười khổ. Không cần, không cần, giữa chúng ta không có gì phải có lỗi. Tất cả là do ta sinh phẫn nộ, không hề cùng ngươi giao tiếp. Nếu sớm biết ngươi trích dẫn thiên ngộ trà mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ta đã sớm đội gai nhận tội, cũng có thể nói rõ mọi chuyện. Đốt cánh thấy thiên thần xấu hổ, trịnh trọng xin lỗi mình, ghen tuông trong lòng khiến đôi mắt gã nhòe đi, thậm chí không thấy rõ thân ảnh đối phương. Đốt cánh, ta biết thực lực ngươi không thấp hơn ta, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể thay thế ta. Nhưng tất cả là vì tình nghĩa huynh đệ mà trói buộc con đường tiến lên của ngươi. Giờ phút chết, ta hy vọng ngươi có thể đi xa hơn, đến thần vực mà ta hằng mong ước. Không, chúng ta cùng nhau, chúng ta đã nói cùng nhau đặt chân thần vực, đến lúc đó liên thủ chiến đấu với chư thiên thần linh. Chẳng lẽ ngươi muốn thất hứa? Quy 1A chương 1819A chư tộc hỗn chiến 6. Nghe đốt cánh nói, ký ức ùa về trong đầu thiên thần, những lời thề chung thủy năm xưa. Gã đã sớm quên, nhưng đối phương vẫn nhớ kỹ, gã thật hổ thẹn với huynh đệ. Muộn rồi, cuối cùng vẫn là muộn. Gã lắc đầu, nhớ lại thuở cả hai còn trẻ, phát lời thề buồn cười như vậy, liên thủ chiến quần thần thần vực. Thật đúng là nghé con không sợ cọp, thật đáng khen. Không muộn đâu, ngươi. Đốt cánh, đừng tự lừa dối mình, cơ thể ta biết, không ai rõ hơn ta đâu. Ta biết không còn nhiều thời gian, hãy nghe ta nói hết. Ngươi nói đi. Nhìn thiên thần càng thêm suy yếu, đốt cánh không dám nói nhiều. Trước khi đi, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chỉ cần ta làm được, sinh tử không màng. Lời nhờ vả trước khi chết chắc chắn là quan trọng nhất, đốt cánh không hề từ chối, lập tức đáp ứng. Hành động này khiến mắt thiên thần nóng lên, nước mắt lăn dài trên má. Nhứ Nhi, Linh Nhi, ta lo cho các nàng. Ta không thể nhìn Nhứ Nhi tìm được bạn đời, sinh con đẻ cháu, thật đáng tiếc. Ta áy náy với Linh Nhi, chưa từng chuộc tội, mong ngươi có thể giúp đỡ họ lúc sinh tử, một lần thôi cũng được. Đừng nói một lần, dù mất mạng ta cũng muốn bảo vệ họ an toàn. Nhìn thiên thần càng thêm suy yếu, đốt cánh không do dự, thốt ra lời thề. Mặt Linh Nhi có chút động dung, không ngờ đốt cánh lại coi trọng tình cảm đến vậy. Ai có thể ngờ tộc nhân của mình lại hèn hạ như thế? Vậy thì tốt. Linh Nhi, chuyện năm xưa không phải ngươi tình nguyện, cũng không phải ta muốn. Sai lầm đều đã sai, nói gì cũng muộn. Bây giờ, ngươi vẫn còn sống, Nhứ Nhi cũng có mẫu thân, mong ngươi đối đãi tốt với nàng, trân trọng như chính mình. Thiên thần, lão nương sẽ tự chăm sóc tốt mình, không cần ai chiếu cố. Nếu muốn chiếu cố hai mẹ con ta, ngươi phải sống sót cho tốt, nếu không ta sẽ cùng Nhứ Nhi đi tìm ngươi, đỡ cho hai mẹ con ta bị người ức hiếp. Mặt Linh Nhi không còn cách nào áp chế cảm xúc thật trong lòng, nàng cũng có thiên thần. Không phải sau chuyện kia, mà là trước đó. Có lẽ từ khi Tráng Dữ Tợn luôn miệng khen ngợi thiên thần, trong lòng nàng đã có bóng hình đối phương, chỉ là vì Tráng Dữ Tợn mà nàng đè nén tình cảm thật. Nước mắt mặt Linh Nhi tuôn rơi như mưa. Từng hiểu lầm, người hữu tình cuối cùng không thành thân thuộc, thật là chuyện đáng buồn nhất trên đời. Đốt cánh cũng có cái nhìn khác về mặt Linh Nhi, dù chưa rõ chuyện năm xưa, nhưng có lẽ không thể trách mặt Linh Nhi. Trân trọng. Nghe mặt Linh Nhi thổ lộ tâm tình, thiên thần vô cùng hy vọng mình có thể sống sót, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Sự thật vẫn là sự thật, thần hồn tan biến thành ánh sáng. Thiên thần nằm trong ngực mặt Linh Nhi, như đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ, thu trọn ấm áp. Không, vì sao? Vì sao chứ? Không ai biết mặt Linh Nhi vì sao hỏi như vậy, nhưng lời nói như khóc than khiến ai nấy đều bi thương. Mạch Vũ, ngươi muốn chết? Muốn trốn ư? Có thể sao? Hôm nay ta dù mất mạng cũng muốn kéo ngươi xuống hoàng tuyền. Không. Tráng Dữ Tợn, đừng như vậy. Nhìn Tráng Dữ Tợn tự bạo, mặt Linh Nhi tràn ngập lửa giận. Thấy Mạch Vũ tàn tạ, dãy dụa chạy trốn, Mạc Linh Nhi không cần đốt cánh ra tay, đã chắn trước mặt đối phương. Mạc Linh Nhi, ngươi là tộc nhân Mạc Hồn tộc, lẽ nào muốn thành tội nhân trong tộc? Chuyện năm xưa không phải ta cam tâm, mà là quyết định của trưởng lão, là bọn họ. Ngươi chết đi. Mạc Linh Nhi không muốn nghe nữa. Nếu thiên thần không sao, nếu Tráng Dữ Tợn vẫn còn, có lẽ nàng sẽ nghe đối phương giải thích, tìm hiểu chuyện năm xưa thế nào mới dẫn đến hai vị trưởng lão quyết định như vậy. Bây giờ, người yêu đã mất, tận mắt thấy tỷ muội tốt nhất Hương Tiêu Ngọc vẫn. Chân tướng ư? Ha ha, không quan trọng. Quan trọng là lửa giận trong lòng, phải trút hết ra, quan trọng là mối thù huyết hải này, không thể tìm ai khác để báo. Không. Mặt Vũ tràn ngập sợ hãi, nàng không muốn chết, thật không muốn. Con đường nàng phải đi còn dài, thọ nguyên còn dài, nàng còn trẻ mà. Chứng đạo thành thần, truy tìm con đường tiền nhân, đến thần vực kia xem, đó là mộng tưởng cả đời nàng, nhưng giờ đã tan thành bọt biển. Nàng không còn mong ước gì xa vời, chỉ muốn giữ lại tính mạng. Nhưng Mạc Linh Nhi phẫn nộ không cho nàng cơ hội thi triển hồn pháp thần thông nào. Nếu có thể, nàng chỉ muốn trốn khỏi nơi này, đi thật xa, cả đời không gặp lại người này. Đầu rơi xuống đất, thần hồn mẫn diệt, đó là cực hình đối với dị vực thần linh hay Mạc hồn tộc. Truyền thuyết hồn tộc kể rằng, một khi chết đi đầu lìa khỏi thân, thần hồn mẫn diệt, hoàn toàn cũng không thể đến. Không ai biết thật giả, nhưng điều đó khiến mọi cường giả thà tự bạo, cũng không muốn thi thể bị địch nhân tàn phá, sợ không thể đặt chân đến hoàn toàn. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Mạc Linh Nhi, đốt cánh đề phòng, sợ nàng nhập ma, liên lụy mình tiêu vong. Thậm chí nếu nàng tấn công mình, cả cũng không biết phải phòng ngự thế nào. Dù sao đây là thê tử của thiên thần, trên danh nghĩa là tẩu tử của gã. Mạc Linh Nhi vung tay, hồn hải không gian vỡ tan. Mạc Linh Nhi biến mất. Đốt cánh lúc này mới yên tâm, may mà nàng không nhập ma, đó là may mắn lớn nhất. Gã định truy tìm khí tức của nàng, nhưng không biết phải đi về không gian nàng biến mất. Có chuyện trước đó, gã đoán Mạc Linh Nhi đang đi đến hồn hải không gian của một tộc nhân Mạc hồn khác. Trong lúc gã nhìn tộc nhân hỗn chiến, không biết làm sao, một cái đầu xuất hiện trên không trung, đặt lên đầu Mạc Vũ. Ách! Thấy Mạc Linh Nhi áo đen dính máu, đốt cánh không biết nàng có bị thương không. Chưa kịp mở miệng, nàng lại biến mất. Viên thứ hai, viên thứ ba. Đến khi Điện Túc trợn tròn mắt nhìn đốt cánh, đến khi Hất Ca biểu môi hỏi, về tình huống thế nào? Đến khi vô số dị vực thần linh và tộc nhân Mạc hồn, cả Cửu Diệu, Nha Phù, Mạc Phục, đều dừng tay, nghi hoặc nhìn Mạc Linh Nhi, nước mắt nàng tuôn rơi điên cuồng. Thiên thần, tráng dữ tợn, các ngươi yên nghỉ. Các ngươi thấy rồi chứ? Đây đều là những kẻ tham gia chuyện năm xưa, ta coi là thân nhân, tộc nhân. Ha ha, ai có thể ngờ ta bị trưởng lão bán, bị tộc nhân bán. Nguyên nhân, ha ha, thật buồn cười, nguyên nhân là vì mẫu thân ta là dị vực thần linh. Ha ha, buồn cười không? Các ngươi nói buồn cười không? Nhìn Mạc Linh Nhi đột nhiên quay lại nhìn họ, tất cả tộc nhân Mạc hồn á khẩu không trả lời được, không hiểu ý nàng. Chẳng lẽ chuyện năm xưa xuất phát từ hai vị trưởng lão? Có lẽ vậy. Quy 1A chương 1820A chư tộc hỗn chiến 7. Nhìn Mạc Linh Nhi, ai nấy đều cảm nhận được nỗi cô độc bao trùm. Ngay cả những tộc nhân căm hận Mạc Linh Nhi cũng không biết nên trách cứ thế nào. Không vì đại cục ư? Ha ha, những năm qua Mạc Linh Nhi cống hiến cho tộc ít sao? Chưa kể năm xưa trà trộn vào dị vực thần linh, cung cấp tin tức giúp Mạc hồn tộc sớm cảnh giác, tránh bị dị vực thần linh phát hiện trong hư không. Chỉ riêng việc Mạc Linh Nhi bồi dưỡng tộc nhân đã có không ít người đạt thần vương, thậm chí ngụy thần đế. Ngay cả Mạc Đồ cũng được hưởng lợi từ Mạc Linh Nhi mới có thể trở thành thần đế. Tộc nhân dưới trướng Mạc Linh Nhi thì sao? Họ đánh đâu thắng đó, mỗi lần xuất thủ đều là nhiệm vụ hiểm nguy nhất. Mấy thiên tài ca tộc, mấy tinh anh trì tộc chẳng phải đều chết dưới tay tộc nhân của Mạc Linh Nhi hay sao? Nói về công lao, Mạc Linh Nhi hơn xa Mạc Vũ. Về sự tận tâm chỉ dạy, Mạc Linh Nhi hơn hẳn Mạc Phục. Ai sánh bằng Mạc Linh Nhi? Không ai, ngay cả Mạc Phục xưa nay cương trực cũng không thể so sánh. Đây là lý do chính khiến Mạc Linh Nhi ngang ngược nhưng không ai oán hận. Công lao của nàng quá lớn. Đặt mình vào vị trí người khác, ai nấy đều im lặng, không có lý do trách cứ Mạc Linh Nhi. Hơn nữa mấy chục cái đầu trước đó đều từ phe Mạc Vũ và Mạc Nhiễm. Có lẽ có người chết oan, nhưng ai sẽ minh oan cho họ? Linh Nhi, thù đã báo, ngươi vẫn là người của Mạc hồn tộc, điều đó không ai trách. Mạc Vũ không thừa nhận thân phận của ngươi, nhưng chúng ta thừa nhận. Từ hôm nay, ta nguyện phụng ngươi làm thủ lĩnh, nguyện theo bước ngươi. Mạc Phục bái kiến thủ lĩnh. Mọi người đều nhìn Mạc Phục đang quỳ xuống. Không ai ngờ rằng ngay khi Mạc Vũ vừa chết, Mạc Linh Nhi vẫn còn căm hận, Mạc Phục lại cúi mình quy hàng Mạc Linh Nhi. Nhưng điều này không khiến ai căm ghét, thậm chí còn đồng tình hơn. Thứ nhất, một nửa tộc nhân dưới trướng Mạc Phục từng là bộ hạ của Mạc Linh Nhi. Họ sẽ không vì Mạc Linh Nhi giết Mạc Vũ mà bỏ rơi nàng, thậm chí còn mong nàng thay thế. Còn một nửa kia, họ là nội tình của Mạc Phục, luôn trung thành với Mạc Phục, tranh chấp với Mạc Vũ, căm hận Mạc Vũ, hận không thể Mạc Vũ chết sớm. Nhiều nguyên nhân hội tụ khiến mọi tộc nhân quỳ xuống, bày tỏ ý muốn tôn Mạc Linh Nhi làm chủ. Nha Phù và Hất Ca đều nhìn Mạc Linh Nhi và đốt cánh, không biết nên chọn thế nào. Chiến hay hòa, không phải việc họ có thể quyết định. Dù họ không biết thực lực thật của đốt cánh, nhưng thấy đốt cánh và Mạc Linh Nhi không hẳn căm thù nhau, họ cũng hy vọng đốt cánh có thể tranh thủ một phần lợi ích cho mình. Ha ha, thủ lĩnh. Ta Mạc Linh Nhi khinh thường làm bạn với đám ti tiện. Nếu không phải muốn gia nhập một chủng tộc, ta thà gia nhập hư không thần linh, nguyện liên minh với Ngụy Ương. Các ngươi không xứng, không xứng đáng là một chủng tộc, không xứng là một thủ lĩnh ưu tú. Mạc Linh Nhi lạnh lùng liếc Mạc Phục, nhìn tộc chúng với ánh mắt khinh thường. Sự mâu thuẫn hiện rõ trên mặt khiến Mạc Phục thở dài. Nàng quay người bước đi, trước sự chú ý của mọi người, Mạc Linh Nhi rời đi về phương xa. Bóng lưng tiêu điều cô tịch, hoàn toàn thất vọng về Mạc hồn tộc, khinh thường làm bạn. Nỗi đau lớn nhất là tâm chết, thất vọng về tộc nhân, người yêu tan biến, tỷ muội ngọc nát khiến Mạc Linh Nhi trải nghiệm sự đời ấm lạnh. Chỉ mình nàng biết đủ mọi cảm xúc. Nếu không lo cho con gái, có lẽ nàng đã tự sát, theo bước người yêu và tỷ muội, vĩnh viễn không cần để ý đến thị phi ngoại giới. Đi, cứ thế mà đi. Dị vực thần linh và Mạc hồn tộc đều trố mắt nhìn thủ lĩnh của mình, không biết có nên tiếp tục chiến hay không. Đốt cánh, chúng ta nên làm gì? Mạc Phục thần đế, xin ngài hạ lệnh. Chúng ta dám chiến. Mạc Linh Nhi đi, nhưng Mạc Phục vẫn còn, Mạc Đồ vẫn còn. Tất nhiên không cần cân nhắc Mạc Đồ, người có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh chỉ có Mạc Phục thần đế chấp chưởng hình phạt. Chiến. Mạc Phục đứng dậy nhìn theo bóng lưng Mạc Linh Nhi, không chút do dự. Quyết định của Mạc Linh Nhi dường như đã nằm trong dự liệu của hắn. Nhìn đám dị vực thần linh và Hất Ca, Điện Túc bị trọng thương, Mạc Phục trân trọng cơ hội trước mắt. Bây giờ, nếu không thể diệt hết dị vực thần linh, Mạc hồn tộc sẽ gặp nguy cơ lớn, thậm chí diệt tộc cũng có thể xảy ra. Ngay khi hai bên định khai chiến, cánh cửa chủ điện từ từ mở ra. Hồn cho với vẻ mặt hưng phấn, không để ý đến các cường địch, chạy đến bên nha phù, ôm lấy nàng. Hành động này khiến nha phù ngượng ngùng nhìn đối phương, không hiểu vì sao đối phương kích động như vậy. Có vẻ như việc mình xông pha trận Mạc đã khiến đối phương cảm động. Vậy thì trận chiến mạo hiểm tính mạng này cũng đáng. Hồn phù, ta thành công rồi. Lời nói kinh hỉ khiến nha phù ảm đạm, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cảm giác chua xót dâng lên. Ách! Ngươi làm sao vậy? Ai ức hiếp ngươi? Hồn cho hậu tri hậu giác mới phát giác khí tức xung quanh. Quay lại nhìn đám dị vực thần linh và tộc nhân Mạc hồn xa lạ, trong mắt hồn cho lóe lên sát khí mãnh liệt. Ha ha, thành công là tốt rồi. Nha phù tránh khỏi cái ôm của hồn cho, nước mắt lăn dài trên má. Nhìn hồn cho, nàng đột nhiên cảm thấy thất vọng. Đối phương thật không biết, hay là giả vờ không biết. Nha phù không có tâm tư tìm hiểu. Nỗi cô tịch trong lòng dường như bị Mạc Linh Nhi ảnh hưởng, khiến nàng không muốn tiếp tục như vậy, muốn rời khỏi đây, trốn thật xa, không còn tham gia tranh chấp bên ngoài. Mệt mỏi, ta thật mệt mỏi rồi. Nhìn hồn cho quay người nhìn xung quanh, nha phù mệt mỏi, thật sự không nhịn được, muốn tìm một nơi yên tĩnh, ngủ say một giấc. Quy 1A chương 1821A chư tộc hỗn chiến 8. Hừ, lũ súc sinh, dám xâm phạm hồn điện ta. Xem ra các ngươi tự tin thái quá, thật cho rằng hồn tộc suy yếu rồi sao? Giết! Nhìn quanh những kẻ địch, cảm nhận thương tích trên người nha phù, hồn cho tràn ngập sát ý vô tận, đồng thời nóng lòng muốn chứng kiến sức mạnh của những thần binh thủ hộ. Không ai kịp lên tiếng, 10 giáp sĩ toàn thân lấp lánh ánh sáng chói mắt từ đại điện bước ra. Cảnh tượng này khiến Đốt Cánh kinh ngạc. Thủ hộ giả của hồn tộc, hung khí tru sát dị vực thần linh ngày xưa xuất hiện trước mặt họ, nhưng không thuộc về họ. Bên cạnh nỗi buồn, họ còn kinh hãi. Không ai rõ hơn sức mạnh của những thủ hộ thần binh này. Giống như vũ khí nóng đột ngột xuất hiện trong thời đại vũ khí lạnh, sức sát thương tuyệt đối cường hãn, há có thể không kính như thần. Thần binh thủ hộ là vậy. Dù tu vi không cao, nhưng khôi giáp đao súng khó phá, thần binh lợi nhận trong tay ngay cả thần đế cũng không dám coi thường. Thậm chí, 10 thần binh thủ hộ liên thủ có thể khiến thần đế hao tổn. Ngươi là Mạc Phục. Ừ, đúng vậy. Mạc Phục nhíu mày khi Đốt Cánh nhìn mình, không biết ý gì. Hồn tộc bất diệt, dựa vào 10 thần binh thủ hộ này, e rằng thực lực của chúng ta khó mà địch nổi. Các ngươi cũng vậy, phải không? Mạc Phục liếc nhìn thần binh thủ hộ. Dù không biết uy lực thế nào, nhưng theo điển tịch hồn tộc, hắn biết sức sát thương của chúng rất mạnh. Nếu chỉ có Mạc Đồ hỗ trợ, khó lòng chống lại thứ này. Liên thủ đi, trước tiên tru sát thần binh thủ hộ, sau đó đoạt hồn điện, thế nào? Được thôi. Đốt Cánh bất đắc dĩ, cũng biết kẻ cùng thuyền mưu gia. Mạc Phục nghĩ đơn giản hơn, lợi dụng thần binh thủ hộ để 4 vị chí tôn của đối phương hao tổn 2 vị. Đến lúc đó ai thắng ai bại thật khó nói, hắn vẫn còn cơ hội. Ha ha, liên thủ. Coi như các ngươi liên thủ thì sao? Giết cho ta. Hôm nay ta muốn tận diệt lũ súc sinh các ngươi, báo thù cho tiền bối tộc ta. Không, ha ha, ta muốn tiếp tục nô dịch các ngươi, khiến các ngươi sống không được, chết cũng không xong. Giờ khắc này, hồn cho lộ vẻ điên cuồng. Dường như những cảm xúc kìm nén bao năm nay đều bùng phát. Nhìn hồn cho dữ tợn, các thần linh căng thẳng. Kẻ điên này e rằng nói được làm được, không nói ngoa. Nếu họ thất bại, đi vào vết xe đổ, khoảng thời gian bi thảm đó khiến họ kinh hãi. Họ không dám tưởng tượng liệu có thể sống sót trong những ngày tháng buồn khổ đó hay không. Không, thậm chí muốn chết cũng không được. Giết. Đốt Cánh vốn muốn cẩn thận, tránh hao tổn quá nhiều để Mạc hồn tộc hưởng lợi. Nhưng nghe những lời điên cuồng kia, Đốt Cánh bốc hỏa, mắt đầy sát khí. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để đối phương thắng, tuyệt đối không thể trở thành nô lệ của đối phương lần nữa. Giết. Mẹ nó, dù cùng huyết mạch, Mạc Phục cũng không dám hy vọng đối phương sẽ nhân từ với tộc nhân mình. Người như vậy thật đáng sợ. Một khi có cơ hội, hắn sẽ lột da, uống máu, nghiền xương thành tro, hấp thụ dinh dưỡng. Bầy tộc giao chiến, mục tiêu nhắm vào 12 người trong sân. Nhưng những kẻ yếu thần linh chi cảnh vừa đến gần 10 thần binh thủ hộ phát ra ánh sáng đã bị chém giết. Dù là hướng về chi cảnh cũng khó thoát khỏi vận rủi, chỉ có số ít thần vương miễn cưỡng tránh được, nhưng cũng bị trọng thương. Thần vương chi cảnh, rời khỏi vòng chiến. Trận chiến này chúng ta thắng thì tổng hợp, trận chiến này chúng ta bại thì các ngươi đầu nhập hư không thần linh, thần binh thủ hộ mạnh thế nào, báo cho Ngụy Ương. Đốt cánh mắt ngậm nhiệt huyết, không tiếc hao tổn thần lực mở phong ấn chi thư, cưỡng ép nâng cao cảnh giới. Một thần đế dù cường hãn nhưng đối mặt với thần binh thủ hộ đao súng khó phá dường như không có tác dụng. Thấy thân thể đối phương mỗi lần công kích đều ảm đạm đi, đốt cánh chỉ có thể hy vọng thêm vài ngụy thần đế có thể làm nên chuyện. Chỉ cần loại bỏ được hộ thể thần quang, hắn sẽ dốc toàn lực chém giết một thần binh thủ hộ. Còn những tộc nhân chưa được tăng lên, một mặt đốt cánh muốn giữ lại chút hương hỏa cho dịch tộc, mặt khác họ đã bị giết chóc dọa cho vỡ mật, trong lòng đầy sợ hãi, làm sao có thể toàn lực chiến đấu? Không thể tái chiến, chi bằng thả họ đi. Tộc ta cũng vậy. Lúc này, thấy hai bên thực lực hùng hậu như vậy vẫn không thể phá phòng tuyến của 10 thần binh thủ hộ, Mặc Phục cũng kinh hãi trước sự cường hãn của chúng. Quá mạnh, thật khó đối địch. Nghe lời đốt cánh, Mặc Phục cũng có chút bi thương. Không ngờ vì Mặc Linh Nhi mà Mặc Vũ và Mặc Nhiễm trước sau hao tổn, khiến Mặc Hồn tộc suy tàn như vậy. Nếu có thể, Mặc Phục thật không muốn Mặc Vũ vẫn lạc. Nếu Mặc Vũ còn sống, có thể liên thủ đánh giết một thần binh thủ hộ. Đương nhiên, đã muộn rồi. Coi như lúc đó biết thần binh thủ hộ mạnh, với tính tình Mặc Linh Nhi, nàng cũng sẽ trực tiếp chém giết Mặc Vũ. Tạo thành kết quả này, có thể oán hận đối phương sao? Không thể, dù sao Mặc Hồn tộc thua Mặc Linh Nhi, không phải Mặc Linh Nhi thua Mặc Hồn tộc. Không ít thần linh nghe lời đốt cánh và Mặc Phục đều lui ra phía sau. Thấy đốt cánh mở phong ấn chi thạch, cưỡng ép tăng lên tộc chúng, Điện Túc và Hất Ca liếc nhau, ngay cả Cửu Diệu cũng bắt chước, chỉ hy vọng thêm vài ngụy thần đế có thể tăng thực lực, thoát khỏi khốn cục. Có ích sao? Ha ha, ngụy thần đế. Các ngươi thật sự ngu xuẩn hết thuốc chữa. Coi như các ngươi có thực lực thần đế cũng khó phá hộ thể thần quan của thần binh thủ hộ. Vô duyên vô cớ lãng phí thần lực, thật ngu xuẩn. Hãy lẳng lặng hưởng thụ bữa tiệc sát phạt này, tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng đi. Ta sẽ đối đãi tốt với các ngươi, ha ha ha. Tiếng cười cuồng ngạo vang vọng trong hư không, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hồn cho lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, khóe miệng nhếch lên trào phúng, không lo lắng đối phương đánh bại thần binh thủ hộ. Không ai rõ hơn thực lực của thần binh thủ hộ. Chưa kể thí nghiệm trước đó đã cho hắn thấy điểm mạnh của chúng. Chỉ riêng một cảnh trong trí nhớ cũng cho hắn biết độ khó để một thần đế chém giết một thần binh thủ hộ lớn thế nào. Huống chi 10 thần binh thủ hộ hiện tại có thể ngăn cản 10 cường giả thần đế chi cảnh. Thực lực của đối phương đủ sao? Không đủ. Diệt đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Quy 1A chương 1822A chủng tộc tương dung 1. Lúc này, không ít thần linh đã quay đầu rời đi. Dù đốt cánh không lên tiếng, nội tâm họ cũng đã sụp đổ. Không phải ai cũng có dũng khí đối mặt sinh tử, huống chi họ ngủ say ngàn vạn năm, đổi lại vẫn là kết cục sinh tử, đó là nỗi thống khổ họ không thể chấp nhận. Trong số những thần linh rời đi đầu tiên có Mặc Đồng, Hồng Hài Nhi và Long Nữ. Mặc Đồng không muốn hai người đi theo, tránh bị Mặc Phục và tộc nhân phát hiện. Dù thần hồn hắn chiếm đoạt thân xác Trì Vân, khí tức Mặc Hồn tộc không thể thay đổi. Sơ sẩy một chút sẽ bị tộc nhân phát giác. May mắn, lúc họ rời đi, không ít dị vực thần linh cũng hoảng sợ, lẫn vào trong đó giúp họ che giấu khí tức. Nhân cơ hội này rời đi mà không bị Mặc Hồn tộc phát hiện. Trong khi ba người vội vã rời đi, tộc chúng Mặc Hồn tộc cũng bắt đầu rút lui. Không phải vì không có không gian, mà là tộc chúng Mặc Hồn tộc không muốn rời đi. Điểm này cho thấy Mặc Hồn tộc mạnh hơn dị vực thần linh một bậc. Trận chiến này, cả Mặc Hồn tộc và dị vực thần linh đều hao tổn quá thảm trọng. Không chỉ Ma Bại và Mặc Vũ ngã xuống, tộc chúng hai bên cũng hao tổn hơn phân nửa. Người duy nhất thu lợi ngược lại là ba người Mặc Đồng. Mặc Đồng dẫn đầu, Hồng Hài Nhi và Long Nữ chuyên môn chọn quả hồng mềm mà bóp, hấp thu thần hồn giúp cả ba tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Long Nữ yếu nhất cũng đã đặt chân thần vương chi cảnh nhờ thôn phệ thần hồn dị vực thần linh. Hồng Hài Nhi càng đạt tới ngụy thần đế chi cảnh. Chiến tranh quả thực cung cấp cơ hội phát tài hiếm có cho số ít người. Nếu không có cuộc chiến này, dù ở hư không ngoại vực, Hồng Hài Nhi không bị người khác chém giết đã là may mắn lớn nhất, đâu có cơ duyên đặt chân ngụy thần đế như hôm nay. Tôn thượng, chúng ta có nên trở về hư không không? Không được. Một khi thông qua hành lang, chúng ta sẽ để lại khí tức. Nếu bị họ truy tìm, đó là kiếp nạn cho hư không. Với thực lực hiện tại của hư không, làm sao có thể địch lại? Mặc Đồng phản đối ngay lập tức, nhưng trong lòng kêu khổ. Mẹ nó, ngươi cái thằng nhãi ranh cũng có thể đặt chân ngụy thần đế, lão tử mới vừa khôi phục ngụy thần đế thôi, có đạo lý không vậy? Chờ đó, chờ lão tử đặt chân thần đế chi cảnh, trực tiếp thôn phệ thần hồn của ngươi. Không, lão tử muốn chiếm cứ thân thể của ngươi. Nãi nãi, thay thân xác còn phải chịu đựng nỗi thống khổ của phụ nữ. Lão tử không làm phụ nữ được không? Lúc này, bụng dưới Mặc Đồng âm ỉ đau, thật hận Ngụy Ương. Nếu không phải Ngụy Ương, hắn đâu phải chiếm sát Trì Vân, đâu phải chịu đựng nỗi thống khổ này. Ừm, cũng được. Vậy chúng ta phải làm gì? Hồng Hài Nhi không hiểu vì sao Mạc Đồng coi trọng ngoại địch như vậy. Nhưng nghĩ đến mấy vị chí tôn thần đế chi cảnh cũng bó tay trước thần binh thủ hộ, thực lực của hư không quả thực khó mà chống đỡ. Đi, âm thầm ẩn núp, tiếp tục chém giết những dị vực thần linh kia, lấy thần hồn của họ thay ngén sự cường đại của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể đặt chân thần đế chi cảnh, đến lúc đó có thể thử chém giết một thần binh thủ hộ. Tốt nhất đốt cánh và bọn chúng có thể đồng thời vẫn lạc, hư không ta mới may mắn được an bình. Ừm, cũng được. Hồng Hài Nhi gật đầu, lặng lẽ đi theo Mạc Đồng rời đi, dần dần trà trộn vào đám dị vực thần linh, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Ngay cả Mạc Đồng cũng không biết, hướng họ đi hoàn toàn ngược lại với hư không. Đương nhiên, cảm giác đau đớn ở bụng dưới khiến hắn vô tâm lo chuyện khác, chỉ muốn tìm một nơi an ổn, điều trị kinh mạch, né tránh cảm giác đau đớn này. Lúc này, trong hành lang hư không, Thập Điện Diêm Vương cùng các thần linh biến thành những học sinh tiểu học khiêm tốn, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lắng nghe cửu đồ tự thuật, tâm thần đắm chìm trong đó. Khi thì ảm đạm lắc đầu, khi thì tâm thần căng thẳng. Hồn tộc, quả thực là chủng tộc giàu thiên phú. Dù chúng ta cừu thị họ, không thể không bội phục thiên phú của họ. Thần hồn chi thuật của họ bẩm sinh có thể biết thần hồn. Thần hồn liên quan đến thọ nguyên của chúng ta. Nếu thần hồn diệt, dù thân thể mạnh hơn cũng khó tránh khỏi biến thành tử địa. Bất quá, đạo pháp thần thông các ngươi diễn hóa ở hư không quả thực có chỗ hơn người. Lấy huyết mạch, thần lực thai nghén thần hồn. Điểm này dường như hình thành hai con đường tu hành hoàn toàn trái ngược với chúng ta. Có lẽ con đường này mới là chân lý tu hành. Cửu đồ nói đến đây, cúi đầu trầm tư. Sau mấy ngày giao lưu và nghiên cứu thảo luận, cả hai bên đều hiểu rõ hơn về con đường tu hành của nhau, lấy thừa bù thiếu giúp hệ thống tu hành của họ hoàn thiện hơn. Thậm chí, không ít dị vực thần linh đã bắt đầu thử xem có thể tu luyện phương pháp tu luyện của hư không để cầu thần hồn chi lực cường hãn hơn không. Đồng thời, Thập Điện Diêm Vương và thần linh hư không cũng bắt đầu thử tu luyện thần hồn chi thuật để cầu thần hồn cường hãn, đạt tới mục đích tăng trưởng thọ nguyên. Đừng nói, sự giao lưu này thực sự có hiệu quả lớn. Lấy Trì Phách, Ma Xích và các thần linh khác, sau khi tu luyện hư không chi pháp, thần hồn của họ không tăng nhiều, nhưng thân thể cường hãn, càng thêm ngưng kết. Nếu đổi lại lúc trước, Ngụy Ương một kích có thể công phá thân thể họ, bây giờ đừng nói một kích, 10 kích cũng khó làm sụp đổ nhục thân đối phương. Lấy thừa bù thiếu, hư không chi pháp dường như hoàn thiện, hệ thống tu luyện của dị vực thần tộc giúp tu vi của họ càng thêm vững chắc, thời gian cần thiết để thi triển thần hồn chi thuật cũng ngắn hơn. Còn Thập Điện Diêm Vương cùng các thần linh sau khi tu luyện thần hồn chi thuật, thần hồn cũng mạnh lên. Bây giờ, coi như lâm vào thần thuật của dị vực thần linh, họ vẫn có thể kiên trì, thậm chí dùng thần hồn chống đỡ, đột phá khu vực bị thần hồn chi thuật bao phủ. Hiệu quả này khiến Ngụy Ương vô cùng mừng rỡ. Không ngừng cung cấp linh cảm, thần linh trong hành lang cũng càng thêm đông đảo. Hai bên dốc lòng truyền thụ, tĩnh tâm tu luyện, mọi người góp củi, ngọn lửa càng bùng cháy, những ý tưởng bất tận cũng giúp mọi người mở mang đầu óc, linh quang lấp lánh. Dưới sự thăm dò không ngừng, từng con đường tu hành dần dần mở ra trước mặt mọi người, giúp họ biện chứng ra những phương pháp tu hành hoàn thiện hơn, giúp thực lực và cảnh giới của cả hai bên đều tiến bộ rất lớn. Theo đề nghị của Mộng Giao Cầm và sự đồng ý của thần linh hư không, Ngụy Ương thậm chí mang Cửu Tiêu Thiên Bàn đến, khiến năng lượng nơi đây nồng đậm hơn, trở thành nơi hội tụ thần linh, bầu không khí hài hòa, giảm bớt rất nhiều căm thù. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương tin tưởng chắc chắn rằng trong tương lai không xa, dị vực thần linh đi theo hắn hay thần linh hư không đều sẽ dung hợp với nhau. Chỉ có sự khác biệt về chủng tộc, không có tranh chấp chủng tộc. Cửu đồ và các thần linh cũng càng tin tưởng Ngụy Ương. Bầu không khí dung hòa như vậy, thế giới yên tĩnh như vậy chính là tịnh thổ họ hướng tới. Tịnh thổ tồn tại, thật sự tồn tại. Quy 1A chương 1823A, chủng tộc tương dung 2. Tam Nương và những người khác bàn bạc, sau khi Ngụy Ương cân nhắc, quyết định mở Vạn Pháp Học Viện tại đây, tạo thành trung tâm giao lưu giữa hai chủng tộc. Dị vực thần linh tu luyện hư không chi pháp, phát hiện không cần cướp đoạt hồn lực vẫn có thể cường đại thần hồn, mừng rỡ vô cùng, chân thành truyền thụ thần hồn chi thuật của tộc mình. Hai phe thần linh trao đổi, dung hợp đạo pháp thần thông, cấu thành hệ thống tu hành mới, không ngừng trở nên cường đại hơn. Thập Điện Diêm Vương, Cửu Đồ và những người khác đã đặt chân Ngụy Thần Đế chi cảnh. Ngay cả Ngụy Ương cũng đạt tới thần đế chi cảnh. Thậm chí nhờ thần hồn chi thuật, họ lấy tín ngưỡng lực làm nguồn, tiêu hao năng lượng hư không không lớn như tưởng tượng. Từ đó, một phương thức tu luyện theo điểm mới có thể ra đời. Ngụy Ương âm thầm suy đoán, nếu phương pháp tu hành này được mở rộng đến tam giới, liệu có thể khiến hư không viên mãn. Dù là dị vực thần linh hay chúng sinh tam giới, tu luyện đều tiêu hao năng lượng hư không. Làm thế nào để hư không viên mãn không thể thực hiện ngay lập tức? Trong khi hư không càng thêm cường đại, Dữ Tận Phỉ và những người khác bắt đầu thu nạp những dị vực thần linh và tộc chúng mặt hồn tộc lang thang. Hiện tại, trong nguyên địa chỉ còn chưa đến 20 tộc chúng, nhưng so với tộc chúng tiếp tục lang thang ở bên ngoài, đã chiếm 2/3. Nếu không vì Mạc Đồng, Hồng Hài Nhi và Long Nữ đều muốn trà trộn vào nguyên địa để tiếp tục thôn phệ thần hồn, cầu mong thực lực cường đại hơn. Trong hồn điện, 10 thần binh thủ hộ điên cuồng giao chiến. Họ đã hóa thành cỗ máy giết chóc băng lãnh, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của hồn cho, tru sát mọi kẻ địch phía trước. Tình thế này vô cùng bất lợi cho Đốt Cánh và những người khác. Hồn cho đầy rẫy kinh hỉ, lộ vẻ điên cuồng, lại không hề hay biết nha phù đã rời đi từ lúc nào. Hồn phù, ngươi thấy không? Ngươi thấy không? Dựa vào thần binh thủ hộ này, chúng ta nhất định có thể đạp phá hư không, tru sát tất cả cường địch. Không ai là đối thủ của chúng ta. Hồn tộc ta nhất định có thể hưng thịnh trở lại. Không, nhất thống hư không, đạp phá thần vực cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ha ha, đến lúc đó thần vực thì sao? Chí cao thần thì sao? Đều là kiến dưới trướng ta. Không thần phục ta thì phải chết. Không ai trả lời hắn, nhưng hồn cho vẫn tự nói một mình, lâm vào điên cuồng. Trong mắt Đốt Cánh và những người khác, hắn thật đáng buồn, buồn cười. Nhưng Đốt Cánh và những người đang giao chiến với thần binh thủ hộ không hề có ý cười. Việc trước mắt là muốn rời đi, nhưng không thể. Đối phương đã dồn hết ánh mắt lên người họ. Cho dù họ rời đi, đối phương cũng sẽ truy sát, cho đến khi họ mẫn diệt. Muốn thoát khỏi hiểm địa này chỉ có một cách, tru sát hồn cho, hoặc là mẫn diệt những thần binh thủ hộ trước mắt. Chư vị, không biết thần hồn chi thuật của các ngươi có hữu dụng không? Bọn chúng không có thần hồn, hồn pháp thần thông của mặt hồn tộc ta không có chút tác dụng nào với những thần binh thủ hộ này. Chư vị có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi, không cần giấu dốt, bây giờ không phải lúc. Mặt Phục cao mày, liếc nhìn Đốt Cánh và Chí Tôn, lạnh lùng nói. Có biện pháp gì? Đừng nói là thần pháp thần thông của các ngươi, ngay cả thần hồn chi thuật của hồn tộc tuy có chút huyền diệu, nhưng vẫn là chiêu công kích thần hồn. Thần hồn chi thuật của chúng ta cũng không mạnh hơn các ngươi bao nhiêu, có tác dụng gì? Hiện tại, những thần binh thủ hộ này không có thần hồn, nhục thân lại cường đại. Ta chỉ có thể hợp lực công kích, loại bỏ hộ thể thần quan của đối phương, mới có cơ hội nhất kích. Hơn nữa nhất định phải là nhất kích mất mạng, nếu không. Đốt Cánh không nói hết. Giấu dốt. Giấu cái rắm gì? Đến lúc nào rồi còn giấu dốt, ngươi có dám nói không? Nếu không phải vì cần hợp tác, Đốt Cánh đã tác cho một phát, hỏi xem đối phương có đầu óc không? Cái đầu này nghĩ cái gì vậy? Vậy là không còn cách nào khác. Chúng ta công kích như vậy chẳng phải vô dụng. Mặc Đồ vội tránh né một thần binh thủ hộ tấn công, suýt chút nữa ngã xuống dưới lưỡi đao lửa của đối phương. Nếu không có Mặc Phục cứu giúp, lệch đi một chút, hắn không chết cũng bị trọng thương. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Mặc Đồ không thể không tập trung cao độ, cẩn thận ứng phó với cường địch trước mặt. Ta ngược lại có một ý. Nói. Đến lúc nào rồi còn ấp a ấp úng. Mọi người đừng lãng phí thời gian. Nghĩ ra biện pháp tốt nào cứ nói, có tác dụng hay không cứ thử rồi biết. Không thử chúng ta chết chắc. Đã hao tổn mấy ngụy thần đế, thấy những ngụy thần đế còn lại cũng không có chút dũng khí chiến đấu nào. Nếu không phải họ cưỡng ép áp chế, có lẽ họ đã sớm sụp đổ bỏ chạy. Đốt Cánh thấy Cửu Diệu do dự chần chừ, lập tức quở trách. Dẫn bọn chúng đi, chúng ta thử chém giết hồn cho kia, hoặc là tiến vào hồn điện, tìm phương pháp bài trừ. Năm đó các tiền bối đã tìm thấy ở hồn điện. Hồn châu. Đúng, là hồn châu. Đốt Cánh, chúng ta có thể phá hủy hồn châu. Chỉ cần hồn châu vỡ, thần binh thủ hộ hộ thể chi quan sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta có thể chém giết những thần binh thủ hộ này. Điện Túc đột nhiên sáng mắt, vỗ trán mình, nhớ lại tổ tiên truyền lại biện pháp phá hủy thần binh thủ hộ. Sao ngươi không nói sớm? Quên mất chuyện này. Bất quá ai vào hồn điện? Ta sẽ dẫn những thần binh thủ hộ này đi. Về phần chém giết hồn cho, ta thấy là không thể. Nhìn tên kia có vẻ điên, nhưng cách thần binh thủ hộ không quá 100 mét. Khoảng cách này đủ để thần binh thủ hộ xuất hiện bên cạnh hắn trong nháy mắt, che chắn công kích của chúng ta. Vậy nên vẫn là đoạt hồn châu. Chỉ cần hồn châu vỡ, thần binh thủ hộ mất đi hộ thể thần quan, chúng ta có thể cố gắng một trận, có thể trảm giết bọn chúng. Đốt Cánh vừa nói xong, mọi người nhìn hồn cho trong sân. Quả thực, gã kia đã điên, nhưng vẫn bám sát thần binh thủ hộ, theo bản năng đi theo phía sau. Với khoảng cách đó, nếu thật sự công kích hồn cho, dù xông qua vòng phòng hộ của thần binh thủ hộ, đến bên người đối phương cũng là một vấn đề nan giải. Ta và ngươi dẫn những thần binh thủ hộ này đi, Mặc Đồ ngươi ở lại. Với thực lực của ngươi, không chết dưới đao của bọn chúng đã là may mắn, bớt liên lụy chúng ta. Mặc Phục lên tiếng, khiến Đốt Cánh hơi cau mày, nhưng cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Điện Túc và Hất Ca thấy hai người có chút chần chừ. Điện Túc càng có vẻ sợ hãi, không muốn giao chiến với thần binh thủ hộ. Để ta đi. Hất Ca nhìn thoáng qua Điện Túc, thấy đối phương né tránh, hiển nhiên không muốn dẫn dụ thần binh thủ hộ. Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng không nói gì. Lúc này cần hợp tác, không nên làm khó ai, tránh mất hòa khí. Q1A chương 1824A chủng tộc tương dung 3. Vậy thì tốt, Điện Túc và Cửu Diệu hai người các ngươi, cùng huynh đệ Mặc hồn tộc ở lại. Ta và Hất Ca, Mặc Phục sẽ dụ đối phương rời đi. Nhớ kỹ, mọi người phải chung sức hợp tác, tuyệt đối đừng tự tàn sát lẫn nhau, nếu không, nơi này chỉ sợ biến thành tử địa. Đốt Cánh vừa nói vậy, Mặc Phục khẽ nhíu mày. Hắn để Mặc Đồ ở lại, rốt cuộc là vì tranh đoạt Hồn Châu, hay là để bảo vệ Mặc Đồ, không ai biết được. Nhưng thấy đối phương giữ lại hai vị chí tôn, Mặc Phục vẫn có chút bất an. Đáng tiếc, người ta thực lực mạnh hơn, khó mà đối địch, không thể phản đối. Cửu Diệu khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm kích. Tuy dụ thần binh thủ hộ rời đi có vẻ không nguy hiểm lắm, nhưng sự hung hiểm bên trong chỉ có người trong cuộc mới trải nghiệm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai cũng hiểu rõ điều này. Đương nhiên, muốn có được Hồn Châu chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Chưa nói đến việc Hồn Điện có nguy hiểm gì không, chính là Mặc Phục và Điện Túc có ý tranh đoạt Hồn Châu, từ đó thay hồn cho trưởng khống thần binh thủ hộ hay không, ai cũng không thể chắc chắn. Nếu không, Đốt Cánh đã không mở miệng như vậy. Kế hoạch đã định, đương nhiên phải hành động. Lập tức, Đốt Cánh ba người dẫn dắt các ngụy thần đế vừa đánh vừa lui. Thật ra, cũng không cần ba người cố ý ngụy trang, những ngụy thần đế kia chỉ mong được rút lui, nếu không có Đốt Cánh và những người khác trấn áp, có lẽ họ đã tan tác như chim muông, điên cuồng đào mệnh. Còn Mặc Đồ hay Cửu Diệu, thậm chí cả Điện Túc, muốn âm thầm ẩn tàng tung tích cũng là một việc không nhỏ. May mắn, dù thực lực Mặc Đồ không mạnh, không gian hồn hải lại có biện pháp ẩn thân không tệ. Ngay cả Mặc Phục cũng đột nhiên phát hiện, hóa ra không gian hồn hải còn có thể dùng như vậy, có thể giấu người. Đương nhiên, duy trì như vậy, tiêu hao thần hồn chi lực sẽ tăng lên gấp bội. Nếu chỉ giấu một, hai người thì còn được, lúc giao chiến với địch nhân, đột nhiên từ không gian hồn hải chui ra hai vị cường địch, không chết cũng trọng thương. Nhưng nếu số lượng đông đảo, chưa nói đến việc tập kích địch nhân, chính thần hồn của mình cũng sẽ suy yếu. Một khi không thể kéo địch nhân vào không gian hồn hải, vậy coi như là tự tìm đường chết, không chết dưới tay địch nhân mới là lạ. Ba người vừa đánh vừa lui, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng nhờ có nguyên địa của mình hỗ trợ, ngược lại duy trì được thần lực cường thịnh. Còn Mặc Phục thì sao? Thực lực Mặc Phục lại hao tổn rất nhiều. Người ta có nguyên địa tương trợ, nhưng nguyên địa của Mặc Hồn tộc vẫn còn ở sâu trong hư không. Lần này, Mặc Hồn tộc tuy giúp sức một trận chiến, nhưng không phải dốc toàn bộ lực lượng, còn có mấy vị tộc nhân mang theo tộc chúng ấu tử, trú lưu tại nguyên địa. Vì vậy, Mặc Vũ không mang theo nguyên địa bên mình, Mặc Phục cũng không có năng lượng bổ sung. Ha ha, các ngươi muốn chạy trốn. Coi như chạy trốn đến biên giới hư không, ta cũng muốn chém giết các ngươi. Không, ta sẽ không giết các ngươi, ta muốn rèn đúc các ngươi thành thần binh thủ hộ. Ha ha, chí tôn cảnh thần đế, nếu chế tạo thành thần binh thủ hộ, vậy chẳng phải nói ta đặt chân thần vực, cũng là vô địch thiên hạ. Ha ha ha, không tệ, không tệ, các ngươi đừng đi, ngoan ngoãn giao thân thể của các ngươi ra đi. Thấy hồn cho càng thêm điên cuồng, mấy vị ngụy thần đế còn lại không để ý đến áp chế của các chí tôn nữa, nhao nhao bỏ chạy về phía xa. Còn Đốt Cánh và những người khác vì thái độ cuồng vọng của đối phương mà tâm hàng, lập tức có chút thần hồn hoảng hốt. Ngay trong lúc ngây người đó, họ coi nhẹ việc áp chế những ngụy thần đế kia, khiến cho việc triệu hồi ngụy thần đế cũng là chuyện không thể. Đi thôi, bây giờ tên hồn cho này đã hoàn toàn điên rồi. Chỉ sợ chúng ta. Ân, khốn kiếp. Thấy Mặc Phục đã sớm bỏ chạy, ngay cả Hất Ca cũng đã có một khoảng cách, Đốt Cánh suýt chút nữa tức điên. Hai tên gia hỏa này, đây là bỏ rơi hắn, muốn để hắn gánh hết sao? Quay người, bỏ chạy về phía hư không, Đốt Cánh mặc kệ thần binh thủ hộ phía sau, chỉ hy vọng tốc độ của mình có thể nhanh hơn, vượt qua Hất Ca, vượt qua Mặc Phục là được. Đao lên đao xuống, những ngụy thần đế dẫn đầu bỏ chạy đầu tiên gặp tai vạ. Tốc độ của bọn chúng không bằng ba vị thần đế, lúc này lại trở thành chướng ngại vật cản trở thần binh thủ hộ tiến lên, không bị chém giết mới là lạ. Đương nhiên, có mấy vị bản thân bị trọng thương, bị hồn cho dùng phương pháp đặc thù, giam cầm vào không gian không biết. Chờ đợi chúng là kết cục gì? Không ai biết được. Đốt Cánh thế này không được, nếu tiếp tục như vậy, ba người chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Đi theo phía sau Đốt Cánh, Hất Ca không dám thả người chạy về hướng khác. Thấy Mặc Phục vì chọn hướng khác mà bị ba vị thần binh thủ hộ vây khốn, đang trong tình thế nguy ngập, Hất Ca nào còn dám tự quyết định, tự mình đào mệnh. May mắn hắn coi như thông minh, chọn đi theo bên cạnh Đốt Cánh. Hai người ngược lại có thể liên thủ một trận, dù không thể đánh giết thần binh thủ hộ, nhưng cứng rắn đỡ công kích của đối phương cũng coi như cố gắng để đào thoát khỏi cái chết. Ngươi có biện pháp gì tốt? Đốt Cánh lừa một cái, đối với tên Hất Ca này thật sự là cạn lời. Vốn cho là một đồng đội đáng tin, nhưng hành động của gã lại khiến hắn thất vọng. Trong lòng không khỏi dâng lên phòng bị, nếu không sơ ý một chút, sẽ bị gã chôn vùi. Đi hư không? Hất Ca cắn răng, hung hăng nói hai chữ. Ý gì? Đốt Cánh vừa dứt lời, liền hiểu ý đối phương. Không nghi ngờ gì nữa là ném tai họa này cho Ngụy Ương ở hư không. Dù sao nơi đó sinh linh đông đảo, hơn nữa cũng được hồn cho xem trọng. Một khi đến đó, họ có lẽ có cơ hội đặt chân chí cao thần, một kế sách nhất cử tam tiện, đích thực là phương pháp có thể thực hiện được. Đốt Cánh, thực lực của ngươi và ta lúc này căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của thần binh thủ hộ. Nếu chúng ta có cơ hội chứng đạo chí cao thần, có lẽ chỉ cần vẫy tay một cái, liền có thể diệt trừ những thần binh thủ hộ này. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hơn nữa, Điện Túc đoạt được Hồn Châu, có thể lập tức phá hủy nó sao? Không nhất định. Coi như ngươi và ta mưu đồ được chí bảo này, cũng sẽ nếm thử điều khiển thần binh thủ hộ. Nếu Điện Túc, Cửu Diệu cả hai cũng có tâm tư như vậy, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội không? Còn có cơ hội chứng đạo không? Không có. Lúc này Hất Ca càng giống như đang lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập bi ai. Nhưng lời nói của đối phương lại khiến Đốt Cánh càng thêm lo lắng. Hắn có một chút thiện ý, không muốn liên lụy tai họa này đến hư không, nhưng lúc này không phải lúc cho hắn lựa chọn. Là hư không tạo kiếp, hay là bọn hắn lúc này chết đi? Hai lựa chọn, Đốt Cánh tự nhiên chọn cái sau. Dù sao, hắn cũng không muốn tùy tiện chịu chết, không có tinh thần hy sinh cao cả như vậy. Làm. Đốt Cánh cắn răng, trực tiếp nói một câu, quay người hướng hư không mà đi. Họ từ trong trí nhớ của ma dị đã biết được vị trí thông đạo tiến vào hư không. Dù không nhất định chính xác, nhưng chỉ cần cẩn thận dò xét, không khó tìm ra vị trí cụ thể. Hai người thả người rời đi. Thấy bóng dáng hai người biến mất, Mặc Phục giữa lông mày đầy vẻ giận dữ, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ. Quy 1A chương 1825A chủng tộc tương dung 4. Ừ, ẩn độn chi thuật. Ha ha, muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta, đúng là kẻ si nói mộng. Ánh mắt hồn cho lóe lên, dù trên trán thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng trong nháy mắt đã biến thành vẻ trào phúng nồng đậm. Oanh. Ba thần binh thủ hộ vây giết Mặc Phục hung hăng thúc động thần binh trong tay, hóa thành thần quang dày đặc, phong tỏa hư không xung quanh. Ánh sáng tứ tán, nhìn vào khoảng không gian đó, không gian sụp đổ, hình thành một lỗ đen xoáy tròn. Hồn cho khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đốt Cánh đang liều mạng chạy trốn, triệu hồi ba thần binh thủ hộ, điều khiển lưu quang đuổi theo. Lúc này, ngay trên hồn điện, Mặc Phục chậm rãi xuất hiện, khóe miệng rỉ máu, toàn thân chật vật, mặt đầy kinh dị. Không thể không nói, hành động lần này của hắn rất mạo hiểm. Nhờ ẩn độn chi pháp, thêm vào khôi lỗi chi thuật đặc hữu của Mặc hồn tộc, hắn mới có thể né tránh đòn tất sát của ba thần binh thủ hộ. Nếu lúc trước trong lòng hắn không lóe lên tia sáng, nghĩ đến việc âm thầm bố trí khôi lỗi chi thuật, phòng ngừa Đốt Cánh và Hất Ca bỏ rơi hắn, việc có thể đào thoát khỏi ba thần binh thủ hộ hay không, vẫn còn là một ẩn số. Bây giờ, hành động cược mạng này đã thành công, nhưng hắn cũng bị thương nặng. Cũng may tính mệnh không tổn hại, còn có thể đặt chân hồn điện, coi như là trong họa có phúc. Mặc Phục nhìn hồn điện phía xa, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Chưởng khống hồn điện, ai mà không muốn. Sở dĩ hắn chọn dẫn dụ thần binh thủ hộ, âm thầm bố trí khôi lỗi chi thuật, một mặt là để phòng bị Đốt Cánh và Hất Ca, một mặt là để mưu đoạt hồn điện. Chỉ cần có được hồn điện này, hồn cho cũng chỉ là một con kiến, đến lúc đó toàn bộ đều là áo cưới của hắn, đối phương muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Nghĩ đến đây, Mặc Phục vừa định tiến vào hồn điện, lại nghe thấy từng đợt âm thanh hoảng sợ từ chủ điện nhanh chóng lan ra khắp hư không xung quanh. Âm thanh bi thương thống khổ khiến hắn vội vàng thi triển ẩn độn chi pháp, lặng lẽ ẩn mình trên hồn điện, nhìn thấy mặc đồ ba người nhanh chóng rời khỏi chủ điện. Năm thần binh thủ hộ theo sát phía sau, đứng trước chủ điện như môn thần, lạnh lùng nhìn ba người. Khi ba người vừa đứng vững, ba thần binh thủ hộ đồng loạt xuất thủ, tấn công ba người. Khá lắm. Cứ tưởng hồn cho hóa điên, ai ngờ chúng ta mới là kẻ ngốc. Người ta đã sớm có bố trí, chỉ chờ các ngươi tự chui vào bẫy. Khốn kiếp, thật giảo hoạt. Cũng may mình chậm một bước, nếu sớm hơn, có lẽ cũng đã rơi vào bẫy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Điện Túc, không ổn rồi, không ngờ chúng ta đều bị hồn cho lừa gạt. Hóa ra đối phương chỉ là giả vờ điên, để chúng ta coi thường mà thôi. Cửu Diệu nhìn ba thần binh thủ hộ trước mặt. Thực lực của bọn chúng nằm giữa thần vương và ngụy thần đế. 10 thần binh thủ hộ cảnh giới thần vương đã khiến họ khó đối phó, bây giờ thêm 3 vị, còn có 2 vị không biết có xuất thủ hay không, khiến trong lòng họ vô cùng căng thẳng. Trước giết bọn chúng rồi tính. Cho dù chỉ là một, chúng ta cũng có thể thông dong rút lui. Cùng lắm thì liên thủ với Đốt Cánh bọn họ, có lẽ có thể đánh một trận. Lời này ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng không nói không được. Không ổn định hai người, dựa vào một mình hắn sao có thể đoạt hồn châu. Đoạt hồn điện này. Hai vị, ta bị thương rất nặng, e rằng không thể ngăn cản vị trước mắt, chỉ có thể tạm thời kiềm chế mà thôi. Mong hai vị nhanh lên, nếu không lát nữa, chỉ sợ chúng ta khó mà thoát khỏi nơi này. Mặc đồ thật sự rất gấp. Vốn dĩ muốn dựa vào không gian hồn hải, trực tiếp đến trung tâm chủ điện, mong tìm được hồn châu, dẫn đầu mưu đoạt. Nhưng ai ngờ, vừa tiến vào chủ điện, liền thấy ánh sáng chói mắt lóe lên. Sau đó ba người từ không gian hồn hải mà ra, rồi không còn sau đó nữa. Năm thần binh thủ hộ đồng loạt xuất thủ, khiến mặc đồ bị thương nặng, ba người liền chạy ra khỏi chủ điện. Cửu Diệu, ta thi triển điện trách lôi minh. Mong một kích toàn lực có thể phá vỡ hộ thể thần quan của thần binh thủ hộ trước mặt. Đến lúc đó, ngươi tung một kích toàn lực, xem có thể chém giết đối phương hay không. Nếu không được, nhớ mang ta rời đi. Trong thời gian ngắn, e rằng ta không thể động dùng thần hồn chi lực. Được. Cửu Diệu âm thầm gật đầu. Không phải nói bọn họ không có phương pháp đánh tan hộ thể thần quan của đối phương. dù Cửu Diệu cũng có thần hồn cấm thuật, có thể tung một kích toàn lực, loại bỏ hộ thể thần quan của đối phương. Nhưng ai dám làm như vậy? Một khi thi triển cấm thuật, trong thời gian ngắn, chẳng khác nào phế nhân. Đến lúc đó, người ta bỏ rơi ngươi, chỉ còn đường chết, cho nên không ai dám tùy tiện làm vậy. Nhưng Cửu Diệu và Điện Túc có quan hệ khá tốt, đồng thời thực lực của Cửu Diệu rõ ràng tương đương Mặc Đồ. Dù Điện Túc tạm thời mất đi chiến đấu, Cửu Diệu vì an toàn của mình, chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn. Vì vậy, Điện Túc mới dám thử. Nếu đổi lại Đốt Cánh, Hất Ca, e rằng Điện Túc cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Ngay khi Cửu Diệu vừa dứt lời, Điện Túc hóa thành một đạo lưu quang, toàn thân tản ra điện trách lôi minh. Điện hoa xé toạc hư không, truyền vang những âm thanh lốp bốp. Một kích này có hiệu quả hay không, ngay cả Điện Túc cũng không biết, chỉ có thể thử mà thôi. Nếu không phải lâm vào đường cùng, ai dám làm như vậy? Có thể nói là được ăn cả ngã về không, có thể sống lại hay không, đều nhờ vào một kích này. Oanh! Cửu Diệu khó khăn lắm tránh thoát thần binh thủ hộ bên cạnh, mặc kệ đòn đánh của Điện Túc có hiệu quả hay không, lao đến chỗ Điện Túc. Chỉ mong có thể kéo Điện Túc một tay khi hắn thất bại, không để thần binh thủ hộ chém giết hắn. Thành công rồi. Tốt, Cửu Diệu giết hắn. Mặc Đồ nhìn thân thể thần binh thủ hộ thể thần quan đã ảm đạm đi, lập tức mừng rỡ, lớn tiếng nhắc nhở Cửu Diệu, mong Cửu Diệu có thể trân trọng cơ hội này. Đồng thời, Mặc Đồ thôi động toàn bộ thần hồn chi lực để cản vị thần binh thủ hộ đang truy kích Cửu Diệu. Oanh! Dù không có Mặc Đồ nhắc nhở, Cửu Diệu cũng biết rõ trong lòng, nào dám bỏ qua cơ hội tốt này. Chín đuôi cáo phía sau lưng nháy mắt tung bay. Một đuôi cuốn lấy Điện Túc, tám đuôi còn lại như thanh phong trường kiếm, xuyên qua thân thể thần binh thủ hộ. Ngay sau đó, một cổ thần lực khổng lồ từ trong thân thể thần binh thủ hộ tràn vào tám đuôi, nhanh chóng bị Cửu Diệu hấp thu. Thần binh thủ hộ hóa thành tro tàn, biến mất trong mắt mọi người, khiến ba người sững sờ. Trong thời gian ngắn ngủi này, hành động hấp thu thần linh của thần binh thủ hộ của Cửu Diệu không bị Mặc Đồ phát hiện. Ngay cả Điện Túc ở gần cũng không hề hay biết. Nhưng Mặc Phục ẩn mình trên hồn điện đã chứng kiến tất cả. Trong lòng hắn vô cùng căng thẳng, không dám coi thường Cửu Diệu. Khốn kiếp, những chí tôn dị vực này, không ai là người tốt. Có nên nhắc nhở Mặc Đồ, Cửu Diệu cũng đang giấu thực lực không? Hay là không nên, nếu vậy sẽ bại lộ mình, chỉ sợ sẽ bị bọn họ phát hiện, xem bọn họ còn có ác chủ bài gì. Đến lúc đó tranh đoạt hồn châu, cũng có thể đề phòng. Nghĩ vậy, Mặc Phục kiềm chế tâm tình, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, không hề an ủi hay lo lắng cho Mặc Đồ. Quy 1A chương 1826A chủng tộc tương dung 5. Hồn châu đang truy kích Đốt Cánh, phát hiện một thần binh thủ hộ mất mạng, liền nhíu chặt mày, nhìn hai thần đế trước mặt và vùng đất mà họ đang trấn giữ. Ánh mắt hồn châu lạnh lẽo, sát khí lập tức bùng nổ. Lúc này, hồn châu nhìn về phía xa xăm, thầm nghĩ, thì hồn phù có lẽ đã đi xa rồi. Ai, kiếp này ta nợ nàng. Không thể cho nàng hạnh phúc. Kiếp sau, nếu hồn châu ta có thể gặp lại nàng, ta sẽ không màng thế sự, không vướng bụi trần, nguyện làm bạn bên nàng. 10 thần binh thủ hộ đồng loạt tăng tốc. Thậm chí 5 thần binh thủ hộ vốn bảo vệ hồn cho cũng rời khỏi vị trí. Đáng tiếc là không có ai khác ở đây, nếu không có thể thử đánh giết đối phương. Thấy 10 thần binh thủ hộ ồ ạt lao tới, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước, Đốt Cánh và Hất Ca đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng họ lại vui mừng, thầm đoán, để chẳng lẽ hồn điện bên kia thành công? Nếu không, đối phương sao lại khẩn trương như vậy, muốn kết thúc trận chiến này? Ngăn chặn hắn. Còn cần ngươi nói sao? Khốn kiếp, nhưng làm sao ngăn chặn đối phương? Đầu óc ngươi không nghĩ à? Đốt Cánh thật muốn cho Hất Ca một bạt tai, trí thông minh này thật là xui xẻo. Mau trốn đi. Không kịp truyền âm, Đốt Cánh lập tức nói, tốc độ tăng vọt. Nếu không phải cố kỵ tình nghĩa ngày xưa và cần sự hiệp trợ của đối phương, Đốt Cánh thật muốn vứt bỏ đối phương, tự mình chạy trốn khỏi hoàn cảnh này. Oanh. Phốc. Đốt Cánh đã đi, nhưng Hất Ca chậm một bước, bị 10 thần binh thủ hộ liên thủ tấn công. Dù không mất mạng, nhưng bị thương nặng là khó tránh khỏi. Cũng may vùng đất liên tục bổ sung thần linh đã tiêu hao của hắn, mới giúp hắn ổn định vết thương. Mượn nhờ đòn tấn công hung mãnh này, hắn lao về phía trước Đốt Cánh. Ta chết. Thấy tốc độ Hất Ca bỗng tăng vọt, vượt qua hắn tận 10 mét, khoảng cách gần như gang tấc, Đốt Cánh lập tức hứng chịu sự truy đuổi của 10 thần binh thủ hộ. Nguy hiểm của hắn tăng lên gấp bội, gần như một mình đối mặt với tất cả kẻ địch. Nhìn Hất Ca phía trước càng tăng tốc, Đốt Cánh tràn ngập giận dữ, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, không dám chậm trễ. Không biết Hất Ca cố ý hay vô tình, Đốt Cánh thầm mắng Hất Ca không phải là thứ tốt, đã ghi tên đối phương vào sổ nhỏ, tuyệt đối sẽ không còn chút nhân từ. Nhìn cả hai như chạy thi, tranh nhau đào mệnh, hồn cho quay đầu nhìn hồn điện, trong lòng cũng có chút khẩn trương, không biết 4 thần binh thủ hộ còn lại có thể ngăn cản được kẻ địch xâm nhập hay không. Lúc này, nếu quay người lại, có thể nói là công cốc. Trận chiến này, hắn chỉ thu 3 ngụy thần đế vào không gian trữ vật, so với việc mất 1 thần binh thủ hộ, dù không tính là tổn thất, nhưng cũng không làm hắn hài lòng. Truy, nhất định phải trảm giết bọn chúng, dù chỉ còn lại thi thể, cũng có thể giúp thần binh thủ hộ tăng lên. Khốn kiếp, hôm nay dù đuổi tới chân trời góc biển, lão tử cũng muốn giết chết các ngươi. Lúc này, hồn cho thật sự động sát tâm, quyết tâm phải giết đốt cánh và hất ca. Dù sao, nếu có thể rèn đúc hai người thành thần binh thủ hộ, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù không thể rèn đúc thành thần binh thủ hộ, việc dùng thần khu của bọn chúng tẩm bổ thần binh thủ hộ cũng có thể khiến thần binh thủ hộ cảnh giới thần vương tấn thăng lên cảnh giới ngụy thần đế. Thậm chí có khả năng khiến bốn thần binh thủ hộ trấn giữ hồn điện tấn thăng lên cảnh giới thần đế. Bảo bối như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Hai bên một đuổi một chạy với tốc độ cực nhanh, như sao băng vụt qua, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến biên giới hư không. Vào lúc này, bốn tên phỉ dữ tận đã nghe được tin tức về hồn điện và thần binh thủ hộ, trong lòng cũng dâng lên hoảng sợ. Dù sao, truyền thuyết về thần binh thủ hộ đã lan truyền trong các tộc. Dù phỉ dữ tận biết không nhiều, nhưng cũng biết sự lợi hại của thần binh thủ hộ. Bởi vì đám thần linh lang thang và mặt hồn nhất tộc muốn chiếm phương nguyên địa này, bốn người đã chém giết, từ đó đặt chân cảnh giới ngụy thần đế. Dưới mắt, thực lực của họ đã tăng lên, cũng khiến các thần linh dưới trướng không dám có ý đồ xấu. Nhưng cảnh giới ngụy thần đế dường như không thể chống đỡ cường địch. Thêm vào đó, họ không biết vị trí thông đạo hư không, nên không thể truyền tin này cho Ngụy Ương. Trong lòng họ chỉ có lo âu nồng đậm, không có đối sách nào. Tỷ dữ tợn, ta đề nghị công chiếm nguyên địa của mặt hồn nhất tộc. Nhìn Mặt Hiên đột nhiên lên tiếng, mắt phỉ dữ tợn sáng lên, nhưng trong nháy mắt lại biến thành vẻ khó hiểu. Dù sao Mặt Hiên là người của mặt hồn nhất tộc, việc hắn lên tiếng như vậy khiến những người mặt hồn nhất tộc khác lặng lẽ cảnh giác. Không biết vì sao Mặt Hiên lại đề nghị như vậy, chẳng lẽ không biết điều này sẽ chọc giận sự căm thù của mặt hồn nhất tộc sao? Bây giờ, Mặt Vũ đã chết, Mặt Nhiễm đã chết, Mặt Phục và Mặt Đồ không rõ sống chết. Nếu họ cũng chết, chỉ dựa vào mấy người còn lại, chỉ sợ khó mà ngăn cản đám thần linh dị vực lang thang, càng không thể ngăn cản hồn tộc công chiếm. Ai, ta Mặt Hiên cũng là vì tộc nhân cân nhắc. Dù sao, gia nhập chúng ta còn có thể sống sót, không cần bị địch nhân chém giết, cũng không cần bị chúng nô dịch. Hơn nữa, chỉ cần hai bên thống nhất nguyên địa, thậm chí chúng ta có nhiều khả năng đột phá cảnh giới hiện tại, đặt chân thần đế. Các ngươi cũng có thể đặt chân ngụy thần đế. Chỉ khi chúng ta cường đại, mới có thể bảo vệ bọn họ không bị giết chết. Các ngươi cảm thấy lựa chọn này thế nào? Các ngươi cảm thấy chúng ta còn có phương pháp nào khác không? Mặt Hiên nhìn đám tộc nhân căm thù, trên trán cũng toát ra một tia tức giận. Những tên ngu xuẩn này, dưới mắt còn tự cho mình là người của mặt hồn nhất tộc, hoàn toàn không nhìn rõ tình cảnh trước mắt. Dù họ không đi chiếm lĩnh nguyên địa, chỉ sợ dựa vào những người còn lại, cũng không giữ được nguyên địa. Ai biết tộc nhân nào còn mang ác ý, hoặc lựa chọn khúng núng, đầu nhập vào vị thần linh dị vực cảnh giới ngụy thần đế nào? Nếu là những người lòng mang nhân từ như hắn, thì coi như một việc thiện, ngược lại có thể cho tộc nhân một con đường sống. Nếu là hạ người tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ áp dụng kế hoạch diệt tộc, để thôn phệ thần hồn của bọn họ mà cường đại. Như vậy mới là tận thế của mặt hồn nhất tộc. Ta sai rồi. Năm người mặt hồn nhất tộc nhao nhao chấp tay tạ tội. Mặt Hiên đã nói rất rõ ràng. Nghĩ đến kết quả đáng sợ đó, lòng họ cũng thắt lại. Sở dĩ họ chọn tham sống sợ chết, không cùng Mặt Hiên liều mạng một trận, cũng là bởi vì họ còn có thân nhân đang chờ đợi họ trở về ở nguyên địa. Nếu không, họ đã sớm ngang nhiên chịu chết. Mặt hồn nhất tộc không thiếu người dũng cảm. Vậy chúng ta lập tức xuất phát. Mặt Hiên, ngươi dẫn đường. Nói là làm. Ngay cả người của mặt hồn nhất tộc cũng đồng ý đề nghị của Mặt Hiên, họ còn có gì phải cố kỵ. Chỉ cần có thể đặt chân thần đế, liền có thực lực chống đỡ địch nhân, có thể giúp Ngụy Ương chia sẻ áp lực. Quy 1A chương 1827A chủng tộc tương dung 6. Lúc này, phỉ dữ tận tập hợp các tộc, tạm thời liên kết thành một thể. Ngụy Ương sau khi hoàn thành học viện luật, thế lực càng thêm hưng thịnh. Hai bên dù ở trong ngoài hư không, nhưng mục tiêu phát triển lại có sự đồng điệu, không hẹn mà gặp. Hiện tại, Ngụy Ương đã đặt chân cảnh giới thần đế, Mộng Giao Cầm cũng theo sát phía sau. Một hư không, hai thần đế, thêm vào thập điện Diêm Vương cùng chư tướng cũng có manh mối đột phá bất cứ lúc nào, còn có cửu đồ cùng chư tướng cũng theo sát sau đó, rất có khả năng đặt chân cảnh giới thần đế. Trạng thái phát triển này khiến Ngụy Ương cảm thấy vui mừng. Chỉ cần duy trì được một thời gian, đợi thập điện Diêm Vương cùng chư tướng đặt chân cảnh giới thần đế, dù là mặt hồn nhất tộc hay dị vực thần linh nhất tộc, hư không đều có sức chiến đấu. Đương nhiên, những người đang ở trong thông đạo hư không biết những biến cố lớn đang xảy ra ở ngoại vực hư không. Ban đầu có 9 vị chí tôn, sau nhiều lần hao tổn, giờ chỉ còn 4 vị. Mặt hồn nhất tộc cũng hao tổn quá lớn, chỉ có Mặt Phục và Mặt Đồ còn có thể chiến đấu. Về phần Mặt Linh Nhi, đã tâm cho ý lạnh, việc nàng không ra tay chém giết mặt hồn nhất tộc đều là do lòng nhân từ quấy phá. Đồng thời, do ảnh hưởng của ấn ký dữ tợn, Mặt Linh Nhi rất coi trọng Ngụy Ương, không hề thù hận chúng sinh trong hư không. Hai bên rất có khả năng hợp tác, không có ý đối địch. Không thể không nói, mọi biến cố đều có lợi cho hư không. Chỉ có việc hồn tộc vẫn là cường địch mà thôi, càng hướng hư không cuồn cuộn kéo đến, không biết sẽ phải đối mặt với trận chiến như thế nào. Mà lúc này, sâu trong hư không, Mặt Linh Nhi cũng đặt chân vào một phương nguyên địa. Nhìn cô bé trước mặt sắc mặt giận dữ và các tộc nhân thần tộc xung quanh, Mặt Linh Nhi vô cùng xoắn xuýt, thậm chí không biết phải mở lời thế nào. Ngươi là ai? Tại sao lại đến tộc địa của thần tộc chúng ta? Biết điều thì mau rời đi, kẻo chí tôn nhà ta trở về, nổi cơn thịnh nộ, lập tức giết ngươi, vô duyên vô cớ mất mạng, chẳng phải ngu xuẩn sao? Đối phương chưa kịp để Mặt Linh Nhi mở miệng đã giận dữ mắng mỏ. Trên mặt cô bé không hề có chút sợ hãi, dường như không biết thiên thần đã vẫn lạc. Nếu là người ngoài, có lẽ đã bị hành động này của đối phương lừa gạt. Nhưng Mặt Linh Nhi tận mắt thấy thiên thần chết đi, hơn nữa là chết trong lòng nàng, sao có thể bị vẻ ngoài kiên cường này lừa gạt? Nhìn vẻ ra vẻ kiên cường của thần như trước mặt, Mặt Linh Nhi chua xót trong lòng, nước mắt lập tức không kìm được tuôn rơi, từng giọt rơi xuống giữa hư không. Sao ngươi lại khóc? Lớn như vậy rồi, sao nói khóc là khóc? Ngoan, ta có bánh kẹo, không còn nhiều, cho ngươi một miếng đi, đừng khóc, ngươi khóc, ta cũng không biết tại sao lại đau lòng. Nhìn thấy đối phương nức nở, thần nhứ không hiểu sao lại đau xót trong lòng. Cô bé dù đã thấy rất nhiều, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cuối cùng vẫn giữ lại sự ngây thơ. Cũng không biết vì sao trong lòng lại đau lòng như vậy. Ngày đó nha phù dùng một đạo tàn hồn, hóa thành một người phụ nữ, để lừa gạt thiên thần. Nếu biết thần nhứ chỉ là một đứa trẻ, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nhứ nhi, ta là mẹ của con. Vào khoảnh khắc này, Mặt Linh Nhi không thể kìm nén được bi thương trong lòng, nước mắt tuôn trào, ngồi xổm xuống đất cúi đầu khóc trống. Mẹ! Một tiếng nghi ông ị vang lên trong đầu thần nhứ. Cô bé rốt cuộc hiểu ra, thấy đối phương bi thương như vậy, mình tại sao lại đau lòng như vậy? Đó là tình thân huyết thống, khiến cô bé không tự chủ sinh ra cảm xúc bi thống. Ai, nhứ nhi, ta! Nhìn thần nhứ từng bước lùi lại, ban đầu nghe thấy hai chữ ý mẹ, đủ để khiến Mặt Linh Nhi cảm thấy vui mừng không xiết. Nhưng ngẩng đầu thấy cảnh này, lại khiến nàng càng thêm bi thương. Không, ta không có mẹ. Cha nói, mẹ ta đã chết rồi, ngươi gạt người. Ta không có chết, ta thật sự không có chết, năm đó chuyện đó, ta. Ngươi không chết, tại sao không đến gặp ta? Tại sao không ở bên ta lớn lên? Câu chất vấn này khiến Mặt Linh Nhi á khẩu không trả lời được. Những lời giải thích vốn đã đến bên miệng lại trở nên vô nghĩa. Những lời giải thích đó thật tái nhợt bất lực. Mặt Linh Nhi đã trải qua vô số biến cố, vô số trận chiến, nhưng lại không biết phải đối mặt với cô bé trước mắt như thế nào, thật không biết phải mở lời như thế nào, để giải thích về thiên thần và quá khứ của nàng, cùng những hiểu lầm trong đó. Ngươi đi đi, dù ngươi nói thật hay không, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Giờ ta là thần tộc vương, ta sẽ dẫn dắt thần tộc phục hưng. Ngươi đi đi, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi trở thành chướng ngại vật cản đường ta. Tình thân nồng đậm và huyết mạch trời sinh khiến thần như biết đối phương không nói dối, nhưng cô bé vẫn không thể chấp nhận đối phương. Một người mẹ xa cách 10.000 năm, đối với cô bé mà nói, quá xa lạ, lại dường như quen thuộc đến vậy. Mỗi khi đêm dài người tỉnh, cô bé đều sẽ trong giấc mộng nức nở tỉnh lại, ôm lấy thiên thần bên cạnh, bi thương kêu khóc mẹ. Lúc đó, mẹ ở đâu? Là cha, là thiên thần dịu dàng vuốt ve đầu cô bé, không ngại phiền phức dỗ cô bé ngủ. Khi cô bé không thể trưởng thành như những người phụ nữ khác, mãi giữ hình dáng một đứa bé, bị những đứa trẻ khác chế giễu, là cha, là thiên thần ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, dùng ánh mắt kiên định nhất, chậm rãi nói cho cô bé biết, cô bé là người đặc biệt nhất trên đời, bởi vì cô bé có thể mãi mãi giữ được vẻ trẻ con, cô bé là chính mình, không ai có thể thay thế. Khi cô bé buồn bực trong tu hành nhàm chán, hờn dỗi không chịu tu luyện, là cha, là thiên thần, lặng lẽ giảng giải kỹ càng cho cô bé về niềm vui thú trong tu hành, để cô bé biết tu hành cũng có thể vui vẻ như vậy. Bây giờ cha, thiên thần đã không còn, nhưng người mẹ mà cô bé mong mỏi lại chọn thời điểm này trở về. Một bên là thống khổ, một bên là kích động, nhưng bi thống trong lòng, có thể cùng ai chia sẻ. Bi thống cuối cùng vượt qua kích động, hy vọng xa vời, khẩn cầu. Cô bé không còn là một đứa trẻ, cũng không phải là cô bé mà người ngoài nhìn thấy. Bề ngoài dù vậy, nhưng sâu trong nội tâm cô bé đã trưởng thành. Lúc này là lúc cô bé nên tiếp sức, là lúc cô bé nên làm gì đó cho cha, là lúc cô bé nên gánh vác thần tộc, nên đi theo bước chân của cha, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cha, chứ không phải vì người phụ nữ trước mặt mà khiến kế hoạch của mình bị cản trở, khiến nội tâm cô bé không còn tuyệt tình như vậy. Nhớ nhi, con. Đi, ta nhắc lại lần nữa, đi. Oanh. Một cổ sát khí ngập trời ầm ầm hướng Mặt Linh Nhi cuồn cuộn kéo đến. Nhận ra khí tức băng lãnh của đối phương và vẻ tuyệt tình trong mắt, Mặt Linh Nhi tràn đầy đau lòng, nhưng không hề trách cứ hay bất mãn. Ngược lại, trong lòng nàng chỉ có áy náy sâu sắc với đứa con gái trước mắt. Được, ta đi, ta đi. Nhớ nhi, đây là bản mệnh thần phù của ta, chỉ cần con cần. Ta không cần. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp hư không. Nhìn thấy thần phù mình ném ra bị thần nhứ trực tiếp bóp nát, Mặt Linh Nhi đã hoảng loạn, chưa từng nghĩ đến cuộc gặp gỡ với con gái lại có kết quả như vậy. Nhìn bóng lưng cô đơn đi xa, thần nhứ cố nén nước mắt, quay người đi thẳng về chủ điện. Liếc nhìn các tộc nhân xung quanh, cô bé lạnh lùng nói, kể từ hôm nay ta bế quan, tu luyện vô thượng tuyệt tình sát quyết. Nếu có người đến đây, giết. Vâng, thần chủ. Nếu là nàng. Thần sứ của thần nhứ vội vàng hỏi. Vẫn cứ giết. Nói xong, thần nhứ quay người biến mất trong chủ điện, đại môn ầm ầm đóng lại. Không ai biết, dưới mắt cô bé đã nằm gục xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Quy 1A chương 1828A thần đế chi tranh 1. Trong không gian tĩnh lặng, hai bóng hình nữ nhân đối diện nhau trước bàn cờ, một hồi lâu chẳng ai lên tiếng. Hỗn độn thanh liên ngước mắt nhìn Thái Nguyên, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Đáp lại, Thái Nguyên chỉ nhếch mép cười nhạt, chẳng mảy may để tâm, ung dung nên đón ánh nhìn của đối phương. Thái Nguyên, chẳng lẽ ngươi không thấy mình đi hơi quá rồi sao? Dẫu là vì bàn cổ, hành động của ngươi chẳng khác nào tự đoạn tuyệt đường lui. Biến số kia dù mạnh đến đâu, làm sao xoay chuyển nổi xu thế suy tàn này? Nếu chẳng may lật thuyền, e rằng hư không sẽ bị hủy diệt, bàn cổ cũng chẳng thể phục hồi. Đây là tính toán của ngươi sao? Đây là con cờ bí mật của ngươi sao? Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ngươi mưu đồ điều gì? Thanh Liên nhẹ gõ tay lên mặt bàn cờ, ánh mắt lạnh lùng dò xét Thái Nguyên. Nàng nhận ra đối phương dường như đang dần trở nên điên cuồng hơn. Ánh mắt lộ rõ sát khí và sự tàn bạo khiến Thanh Liên không khỏi cảm thấy xa lạ, thậm chí có chút rùng mình. Ha ha, nực cười. Thanh Liên, ngươi lưu lại Thái Thượng Vô Tình Quyết, chẳng lẽ không có mưu tính gì sao? Bàn cổ. Ha ha ha, nếu thật sự vì bàn cổ, e rằng không đến mức như thế chứ. Thái Nguyên nhếch môi, quan sát thế cờ của đối phương. Những quân cờ của Thanh Liên không ngừng thu nhỏ, co cụm lại một chỗ. Bề ngoài nhìn có vẻ suy tàn, nhưng sự liên kết giữa các quân cờ lại ảo diệu như một con cự long. Vị trí miệng rồng chính là điểm yếu của hư không. Mục đích của Thanh Liên không cần nói cũng rõ, hiển nhiên là muốn dẫn dụ dị vực thần linh tấn công hư không. Nhưng mục đích thực sự là gì? Thái Nguyên cũng không biết. Thanh Liên rốt cuộc là muốn viên mãn hư không, hay còn có mưu đồ khác? Thái Nguyên không dám chủ quan, chỉ có thể tung ra con át chủ bài của mình để ứng phó. Dù cả hai đều biết, có lẽ mình không thực sự muốn hãm hại bàn cổ, nhưng ván cờ đã định, vậy thì phải phân thắng bại. Cả hai đều phải dốc sức tiến lên. Nếu không, sự diệt vong của bản thân chỉ là chuyện nhỏ. E rằng kế hoạch của họ không thể thực hiện, đó mới là đại sự, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bàn cổ, ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh hư không. Kết quả đáng sợ nhất chính là vạn pháp diệt vong, hư không không còn, bàn cổ vĩnh viễn hóa thành hỗn độn. Ngươi, Thái Nguyên, ta thật sự càng ngày càng không hiểu ngươi. Ván cờ hiện tại tràn ngập sương mù, khiến ta không thể nhìn rõ mục đích của ngươi. Nhưng điều rõ ràng nhất là nó bất lợi cho hư không. Ngươi làm vậy là vì tư lợi cá nhân? Hay thực sự muốn viên mãn hư không? E rằng chỉ có ngươi mới hiểu được. Nhưng ngươi hẳn phải biết, bố cục của ta là để viên mãn hư không, chỉ vì viên mãn đại đạo hư không mà thôi. Điều này đối với ngươi, đối với ta, thậm chí đối với bàn cổ, đều thực sự có lợi. Ta dù truyền Thái Thượng Vô Tình cho dị vực thần linh, nhưng lại khiến dị vực thần linh nội loạn, tự tiêu hao thực lực. Đến lúc đó, hư không ngoại vực không còn ở trạng thái hoang vu. Chỉ cần năng lượng bên trong hư không đầy đủ, có thể hợp nhất lại là một, đại đạo tự thành, vạn pháp tự hiện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn ngươi thì sao? Ngươi lưu lại hồn tộc, đó là hậu duệ của chân chính chí tôn thần linh. Mục đích lang thang khắp nơi hư không của họ, cùng với những thần ma sinh ra từ hỗn độn như chúng ta, chẳng phải là giống nhau sao? Điểm này ngươi không thể không biết chứ. Hồn tộc trời sinh là kẻ cản đường, không hy vọng lại có một thần vực nào xuất hiện. Đối với chúng ta, họ chính là chướng ngại vật, kẻ cản đường. Ngươi giúp đỡ họ, chẳng khác nào nuôi ong tay áo, đây là ngươi nói vì bàn cổ, vì hư không sao? Thật nực cười. Ha ha, vậy còn mặt hồn nhất tộc thì sao? Họ tuy là hỗn độn ma thần, có cùng huyết mạch với chúng ta, nhưng sau khi kế thừa truyền thừa của hồn tộc, họ còn tính là hỗn độn thần ma sao? E rằng không phải chứ. Ha ha, dưới mắt, dù là ngươi, cũng không thể chưởng khống con đường của họ. Ai biết họ có phải là biến số hay không? Có phải là kẻ cản đường hay không? Bố cục của ngươi cũng nên động một chút đi, cứ giằng co thế này không tốt. Chúng ta cũng nên quyết chiến thôi. Sát khí mãnh liệt đột nhiên bùng nổ trong mắt Thái Nguyên. Ánh mắt nàng gắt gao khóa chặt Thanh Liên, dường như muốn nhìn thấu bất kỳ dị dạng nào trên khuôn mặt đối phương. Đáng tiếc, ngoài việc biết chuyện về bàn cổ và sự bộc lộ sát cơ mãnh liệt khiến nàng thoáng kinh hãi, Thanh Liên không còn để lộ bất kỳ khí tức nào khác. Ngay cả Thái Nguyên cũng phải suy đoán, có lẽ thực lực của đối phương vượt xa nàng, nàng căn bản không phải đối thủ của Thanh Liên. Vậy thì thử xem. Oanh. Một quân cờ rơi vào trung tâm bàn cờ trắng, ầm ầm tán phát khí thế, hung hăng tấn công Thái Nguyên. Nhìn sự biến hóa trên bàn cờ, Thái Nguyên có chút ngây người, trên mặt lộ vẻ không thể tin. Lúc này, tại nguyên địa của mặt hồn nhất tộc, vô số bà mẹ già và trẻ em nằm trong vũng máu. Toàn bộ mặt hồn nhất tộc đã trở thành quá khứ. Ngoại trừ một vài tộc nhân mặt hồn còn đang run rẩy trong sợ hãi, những người còn lại đã trở thành những xác chết lạnh lẽo, vĩnh viễn lìa xa thế gian. Long nữ, bọn họ có phải hơi quá rồi không? Đúng vậy, những dị vực thần linh này quả thực là đồ bất nhân, ai nấy đều tàn nhẫn. Ta chỉ muốn trực tiếp trảm giết bọn chúng, bóp nát bọn chúng. Hơn nữa, ngươi nhìn Tôn Thượng, dường như rất hăng hái giết chóc, khác hẳn ngày xưa. Ngươi nói xem. Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Long Nữ. Nhìn Ngụy Ương trước mặt có chút hưng phấn, nàng không thể tưởng tượng nổi Ngụy Ương lòng man nhân từ ngày xưa lại biến thành bộ dạng này. Có ý gì? Ngươi không cảm thấy Tôn Thượng, dù hiểu rõ thông tin của chúng ta, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với ngày xưa sao? Một người dù có chuyển biến thế nào, cũng không thể thay đổi thần hồn chứ. Ngươi có phát giác thần hồn của hắn có phải là Tôn Thượng ngày xưa không? Long Nữ bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Ngụy Ương. Đáng tiếc, họ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh lời nói của mình là giả. Đương nhiên, cũng không có chứng cứ nào chứng minh lời nói của đối phương là thật. Trong lúc Hồng Hài Nhi và Long Nữ trao đổi với nhau, Mạc Đồng vẫn không chút biểu tình trên mặt, nhưng trong lòng đã trào dâng vô biên kích động. Lúc này, Mạc Đồng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam nồng đậm, nhìn về phía phương này đâm tay nhưng phải nguyên địa trước mắt, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc kích động. Giờ phút này, hắn chỉ cần tiến lên một bước, liền có thể đạt được nguyên địa, có khả năng lớn đặt chân cảnh giới thần đế. Không ngờ những dị vực thần linh này lại giúp hắn một ân lớn. Ai có thể ngờ những dị vực thần linh chạy trốn tứ phía lại phát hiện ra nguyên địa của họ. Còn tụ tập lại một chỗ, ra tay tàn sát toàn bộ Mặc Hồn nhất tộc. Ha ha, ngược lại tránh cho hắn tự giết lẫn nhau. Nói cho cùng, còn phải cảm tạ những dị vực thần linh này. Ngay lúc Mặc Đồng điên cuồng luyện hóa, thần hồn chấn động, cánh gáy kinh ngạc nhìn đối phương, thân thể vô thức co rúm lại, trong lòng có chút lạnh lẽo. Gia hỏa này vì sao ở đây? Hai người kia chắc chắn là Hồng Hài Nhi và Long Nữ. Gia hỏa này rốt cuộc có phải là Ngụy Ương thật hay không? Lúc này đừng nói là Mặc Đồng hoang mang, ngay cả những tộc nhân Mặc Hồn còn sót lại cũng kinh ngạc nhìn Mặc Đồng. Dù thực lực của họ kém Mặc Đồng không chỉ một bậc, nhưng huyết mạch Mặc Hồn nhất tộc khiến họ phát giác khí tức của đối phương gần gũi với họ. Quy 1A chương 1829A Thần Đế Chi Tranh 2. Nhìn dáng vẻ dị vực thần linh của hắn, họ cũng không chắc chắn liệu hắn có phải là người trong tộc hay không. Có lẽ hắn là con lai giữa dị vực thần linh và Mặc Hồn nhất tộc, điều này nhen nhóm lên một tia hy vọng cho họ, mong rằng đối phương sẽ tha cho họ, để họ không phải đặt chân đến vùng đất chết. Không phải ai cũng muốn chết. Những tộc nhân Mặc Hồn may mắn sống sót này đều là những kẻ cầu xin đầu hàng. Nếu không, làm sao có thể sống sót? Những kẻ cam tâm chịu chết, liều mạng chống cự đã sớm ngã xuống trong vũng máu, thần hồn bị đám dị vực thần linh thôn phệ, làm gì có chuyện may mắn thoát khỏi. Nhìn Mặc Đồng quen thuộc nhưng xa lạ trước mắt, trong mắt họ tràn đầy vẻ khẩn cầu. Dù phải làm nô lệ, chỉ cần được bảo toàn tính mạng, đó đã là một điều may mắn. Ha ha! Các ngươi à, đều là chướng ngại vật, sao có thể giữ lại mầm họa như các ngươi? Đến lúc đó nhìn thấu chân thân của ta thì sao? Dù những tộc nhân này có đáng thương đến đâu, trong lòng Mặc Đồng cũng không hề có chút thương xót. Đối với hắn, Mặc Hồn nhất tộc chỉ là con đường đã qua. Phong cảnh phía trước mới tươi đẹp hơn. Nơi nào mà chẳng có Mặc Hồn nhất tộc. Chỉ cần hắn đủ mạnh, mạnh đến cảnh giới chí tôn thần của hư không, hắn hoàn toàn có thể tự tay tạo ra một Mặc Hồn nhất tộc mới. Tự tay sáng tạo một chủng tộc mới, chẳng lẽ không tuyệt vời sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn kích động khó kiềm chế. Oanh! Một quyền xóa sổ một tộc nhân. Những người đã từng sống chung, thậm chí có thể gọi là thân nhân, cứ như vậy bị Mặc Đồng luyện hóa hấp thu. Cảnh tượng này rơi vào mắt cánh gáy, khiến trong lòng hắn dâng lên phẫn nộ. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tên này thật không phải là người. Nhưng cũng tốt, hắn làm như vậy, mình cứ đục nước béo cò thôi. Về phần sau này, ha ha, ác giả ác báo, tên này chắc chắn là món ăn của Ngụy Ương, liên quan gì đến mình. Giờ phút này, cường đại mới là quan trọng nhất. Không chỉ Mặc Đồng, những dị vực thần linh khác cũng vội vã tiến vào, đâu thèm gì già yếu tàn tật. Cứ giết thôi, đây đều là bảo bối giúp chúng tăng trưởng thực lực, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Về phần nuôi dưỡng họ. Ha ha, không có thực lực, cái gì cũng là vứt đi. Nếu bị cường giả đánh giết, hoặc bị cường giả nô dịch, hắn cũng sẽ luôn làm nô lệ mà thôi. Cho nên không ai mang lòng nhân từ, không ai thương xót họ. Tuyệt tình, chiến đấu giữa chủng tộc và chủng tộc, tranh chấp giữa thế giới và thế giới, tranh bá giữa hư không và hư không, đều là một trận chiến sinh tử. Chiến tranh không có nhân từ, chỉ có tàn khốc, máu lạnh và tuyệt tình. Không phải ai cũng như Ngụy Ương, sống cuộc đời bình thường, hưởng thụ cuộc sống ổn định, nhận nền giáo dục cao đẳng, trong lòng có một chút chân thành, nguyện ý tin rằng thế giới này tốt đẹp, nguyện ý tin rằng mình có thể thay đổi tất cả. Có chút ngốc, nhưng rất đáng yêu. Chính bởi vì những ý nghĩ có vẻ không thực tế của Ngụy Ương, Trì Phách, Cửu Đồ và dị vực thần linh mới nhìn thấy mục đích mà họ hướng tới, muốn cùng hắn tạo ra một tịnh thổ. Giết chóc tiếp tục, nhưng không ai có tốc độ tăng trưởng thực lực nhanh bằng Mặc Đồng, ngay cả cánh gáy cũng không. Vốn là thân thể cảnh giới Ngụy Thần Đế, cộng thêm thần hồn cảnh giới Ngụy Thần Đế, tốc độ luyện hóa những thần hồn này tuyệt đối không phải người khác có thể so sánh. Thêm vào đó là độ phù hợp đặc hữu của Mặc Hồn nhất tộc, Mặc Đồng muốn chậm lại cũng khó. Sức mạnh thần hồn nhanh chóng sinh ra, tràn ngập trong đầu, liên kết với thần lực tràn đầy trong huyết mạch. Sức mạnh khổng lồ vô song khiến Mặc Đồng càng thêm hưng phấn, bước chân càng vội vã tiến lên, những nơi hắn đi qua không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên địa, chỉ thiếu chút nữa thôi, là có thể đến trung tâm nguyên địa. Chỉ cần bước vào tòa mực điện chưa ai từng đến kia, hắn có thể trưởng khống phương nguyên địa này. Đến lúc đó, những dị vực thần linh này sẽ trở thành vật bổ sung của hắn, sẽ hóa thành sức mạnh của hắn, chỉ thế thôi, không có bất kỳ biến số nào có thể xảy ra. Không ổn, Hồng Hài Nhi, ta luôn cảm thấy hắn không phải tôn thượng. Nhìn kỹ rồi nói, ngươi cũng cẩn thận. Hiện tại chúng ta đều đã đặt chân cảnh giới Ngụy Thần Đế, tu vi đã đạt đến viên mãn. Đáng tiếc ngươi và ta không có phương pháp tu luyện, cũng không biết làm thế nào để đặt chân cảnh giới thần đế, không cách nào vượt qua cửa ải kia. Hiện tại chúng ta tuy đều có thực lực Ngụy Thần Đế, nhưng khó mà tranh chấp với Ngụy Thần Đế thật sự. Cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, luôn chuẩn bị rời đi. Đến bước này, dù đối phương không phải Ngụy Ương, họ cũng phải tiến lên. Bởi vì họ không có phương pháp tu luyện, tự nhiên không cần hấp thu thần hồn, vượt qua cửa ải kia, trên tay ngược lại không nhúng máu của Mặt Hồn nhất tộc. Đồ ngu xuẩn. Hừ, các ngươi vì lòng nhân từ mà khiến thực lực không thể tăng trưởng, chỉ sợ sẽ trở thành cá thịt trong tay người khác. Dù có thể giết các ngươi, thật sự là hai tên tiểu gia hỏa ngu xuẩn. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc sâu sắc trong mắt cả hai, không ngừng liếc nhìn Mặt Đồng ở xa, dường như cũng có chút phát giác, khóe miệng cánh gáy khẽ nhếch lên, tràn đầy trào phúng đối với hành động của họ. Đáng tiếc tên này thật không biết, hai tên tiểu gia hỏa tuy đã là Ngụy Thần Đế, nhưng không có phương pháp tu luyện, không phải chỉ vì lòng nhân từ. Hắn phù hợp với thân thể cánh gáy, thêm vào đó là chém giết những dị vực thần linh khác, đạt được ký ức của đối phương, mưu đoạt phương pháp tu luyện, tự nhiên không nghĩ ra vấn đề như vậy. Dù sao cánh gáy cũng xuất thân từ hư không, đối với hai tên tiểu gia hỏa ngược lại có chút thân cận. Dù trong lòng tràn đầy trào phúng, nhưng một chút lo lắng vẫn khiến hắn không khỏi bận tâm đến đối phương. Oanh! Đại môn vậy mà dễ dàng bị mở ra. Thấy cảnh này, dù những tộc nhân Mặt Hồn còn sót lại có ngu xuẩn đến đâu, cũng hiểu Mặt Đồng nhất định có quan hệ lớn với họ. Ngươi không phải. Phốc! Hừ, không phải cái gì. Chết đi, có lẽ các ngươi có thể được đến vĩnh sinh. Trong mắt Mặt Đồng chỉ có vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống sinh linh hèn mọn. Cái gì tộc nhân, cái gì Mặt Hồn nhất tộc, giờ phút này đều không có trong lòng hắn. Hắn chính là hắn, tức sẽ thành thần đế hắn. Bốn tộc nhân Mặt Hồn cuối cùng trước cửa đều bị hắn ra tay chém giết trong nháy mắt. Vào thời khắc này, đã không còn ai có thể ngăn cản bước chân xâm lược của hắn. Hắn cũng không hề do dự, một bước liền đặt chân vào bên trong mực điện. Đại môn ầm ầm đóng lại, khiến Hồng Hài Nhi theo sát phía sau cũng phải trợn tròn mắt. Long nữ. Ngay lúc hai người truyền âm, họ không hề chú ý, đã đến trước đại môn mực điện. Vừa rồi không để ý, Long nữ vậy mà trước hắn một bước, theo sát Mặt Đồng đặt chân vào trong mực điện. Cảnh này khiến hắn lập tức kinh hoảng, đưa tay hung hăng va chạm đại môn, lại không có cách nào mở ra. Đừng lãng phí sức lực, chắc hẳn đây là phương thức mở cửa đặc hữu của Mặt Hồn nhất tộc. Nếu muốn mở ra tòa cung điện này, e rằng còn cần tộc nhân Mặt Hồn tương trợ. Nhìn Hồng Hài Nhi như phát điên, cánh gáy vẫn không nhịn được mở miệng, nhắc nhở đối phương một câu. Quy 1A chương 1830A Thần Đế Chi Tranh 3. Mặt Hồn nhất tộc. Không, hắn là tôn thượng mà. Sao lại thế này? Dù ngốc nghếch, Hồng Hài Nhi cũng biết kẻ luôn miệng xưng là tôn thượng kia chắc chắn không phải Ngụy Ương. Nhưng trong hoàn cảnh này, hắn thật lòng mong đó là Ngụy Ương, như vậy Long Nữ mới có thể may mắn thoát khỏi nguy nan. Hắn không biết trong đại điện, Long Nữ có bị hắn chém giết, có bị hắn ức hiếp hay không. Nghĩ đến đây, lòng Hồng Hài Nhi như dao cắt. Đúng, Mặt Hồn nhất tộc. Chỉ cần ép hỏi bọn chúng cách mở cửa, giờ vẫn còn kịp. Quay đầu nhìn quanh, giờ khắc này, Hồng Hài Nhi tràn ngập tuyệt vọng. Tất cả tộc nhân Mặt Hồn nhất tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ, ngay cả một cái xác cũng không còn. Nhìn những dị vực thần linh đầy rẫy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng kia, trong lòng Hồng Hài Nhi tràn ngập chán ghét vô biên, hận không thể tự tay chém giết chúng. Lúc này, liếc nhìn xung quanh, thấy những dị vực thần linh kia đều mang vẻ mừng như điên, điên cuồng luyện hóa thần hồn của những tộc nhân Mặt Hồn, cánh gáy cũng lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, vẫn chậm một bước. Các ngươi đáng chết. Oanh. Một trận khí lưu điên cuồng chấn động khiến những mảnh vỡ thế giới cũng có chút bất ổn. Nguồn năng lượng nguyên địa này vậy mà điên cuồng rót vào thân Hồng Hài Nhi. Cảnh tượng này rơi vào mắt cánh gáy, khiến cánh gáy cũng giật mình. Nhìn Hồng Hài Nhi với đôi mắt đã phủ đầy huyết sắc, thậm chí đã hiển lộ chân thân, phóng xuất ra khí tức thần linh hư không nồng đậm, cánh gáy lại một lần nữa nhìn thoáng qua mực điện, nghĩ ngợi rồi hóa thành lưu quang, thẳng đến phương xa mà đi, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Đây là khí tức gì? Dường như không phải tộc ta. Cũng không phải tộc nhân Mặt Hồn gì đó. Nhìn Hồng Hài Nhi điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh, một vài dị vực thần linh vừa được giải phong không biết thân phận Hồng Hài Nhi, cũng không biết chuyện hư không. Những dị vực thần linh này, không nghi ngờ gì, đều đã đặt chân cảnh giới Ngụy Thần Đế, hiển nhiên là những kẻ may mắn, chưa từng chết dưới đao của thần binh thủ hộ, những kẻ đào binh. Vào thời khắc này, cái gì công pháp tu luyện? Cái gì đặt chân cảnh giới thần đế, hết thảy không lọt vào mắt Hồng Hài Nhi. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một chấp niệm, đó là ông đây hút hết tất cả năng lượng vào cơ thể, khiến nguyên địa vỡ vụn. Như vậy, mực điện chẳng phải thành đồ vô dụng. Mẹ kiếp, ngươi giả làm ngụy ương còn có thể không ra. Chỉ cần ngươi mở cửa ra, ông đây cứu được nữ nhân của mình, dù bị những hồn lực cuồng bạo này làm nổ tung, ông đây cũng đạt được mục đích. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chính là ý nghĩ đơn giản, thô bạo như vậy khiến Hồng Hài Nhi đầy vẻ dữ tợn, nhẫn nhịn sự khổng lồ, tạp nhạp của thần lực và hồn lực xung kích thân thể và thần hồn. Mà công pháp tu hành vốn có, hay luyện thần khiếu môn cũng vậy, hết thảy bị hắn quên. Giờ phút này hắn như một mớ hỗn độn, thôn phệ toàn bộ hồn lực nguyên địa. Lúc này, xui xẻo thay, một vị thần đế đột nhiên xuất thủ với Hồng Hài Nhi. Kỳ thật mục đích của hắn chỉ là thăm dò, nhưng chính hành động này khiến Hồng Hài Nhi đang cố nén cơ thể sắp nổ tung dường như tìm được chỗ xả lũ, nháy mắt giao chiến kịch liệt. Hai cường giả cùng là cảnh giới ngụy thần đế giao thủ, nhất thời khiến trong mắt những dị vực thần linh khác lóe ra từng đạo tinh quang. Trận chiến như vậy, trong trí nhớ của bọn họ cũng cực kỳ hiếm thấy. Từ giao thủ giữa cả hai, họ cũng có thể lĩnh ngộ, có thể bổ sung nhược điểm của mình, làm cho phương pháp tu luyện của mình càng thêm viên mãn. Đối với thời cơ quý giá này, những dị vực thần linh muốn đặt chân ngụy thần đế và những kẻ đã trở thành ngụy thần đế há có thể dễ dàng bỏ qua. Một đám người như xem kịch, nhìn trận giao thủ giữa cả hai, lại càng thêm kinh ngạc. Lúc này, công kích điên cuồng của Hồng Hài Nhi, nào có chương pháp gì đáng nói. Mà cận chiến, cũng không phải là cách công kích sở trường của dị vực thần linh. Loại này, cái gì đặc sắc vận vị đều không có, khiến những dị vực thần linh kia cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ, đây có phải là một trận trẻ con đánh nhau không? Nào có điểm đặc sắc gì? Dã man, điên cuồng, còn mang theo thô lỗ. Oanh! Một cước đá vào hạ bộ đối phương. Hành động này của Hồng Hài Nhi không phải cố ý, lúc này thần hồn của hắn cũng bắt đầu run rẩy, vô số hồn lực xông vào trong óc, điên cuồng tràn vào trong thần hồn hắn, mang đến cho hắn không phải khoái cảm thực lực tăng lên mà là thống khổ vô cùng vô tận. Nếu thần hồn của hắn từ từ hấp thu, ngược lại cũng không có chuyện khổ sở như vậy. Nhưng thần hồn của hắn đã đạt đến bảo hòa, lại thêm căn bản không có điển tịch tu luyện thần hồn, lúc này tựa như cưỡng ép nhồi nhét thịt heo, thần khu và thần hồn đều tiếp nhận hương vị chua xót kia, khiến hắn đã sớm mất lý trí, bản năng làm ra một kích này. Phốc. Âm thanh trứng vỡ giòn tan khiến những dị vực thần linh quan sát chiến đấu đều cảm thấy hạ bộ đau xót, âm thầm mắng tiểu gia hỏa không phải là người. Nhìn kẻ che hạ bộ, không tự chủ được quỳ xuống trong hư không, mặt mũi tràn đầy thống khổ kia, mọi người không khỏi đồng tình, cũng lo lắng không biết đối phương có thể tránh thoát một kích tiếp theo ghê tởm kia hay không. 3. Đỏ trắng lẫn lộn rơi trên mặt đất nguyên địa. Nhìn kẻ ghê tởm kia vậy mà điên cuồng nện, vị thần đế đã sớm chết, thậm chí thần hồn cũng bị xóa sổ, trong lòng tất cả dị vực thần linh không khỏi sinh ra phẫn nộ. Đủ rồi, giao chiến mà chết là do thực lực không bằng người, chúng ta ngược lại không tiện nói gì. Nhưng đối phương đã chết rồi, thần hồn cũng bị ngươi xóa sổ, ngươi còn muốn giết hại thi thể, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Một vị dị vực thần linh cùng chủng tộc với ngụy thần đế đã chết kia lên tiếng. Hoàn toàn không nhìn ra, giờ phút này Hồng Hài Nhi toàn thân huyết hồng, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, đã sớm đánh mất lý trí. Cũng khó trách hắn có phán đoán như vậy. Dù sao trong dị vực thần linh nhất tộc, khi lâm vào trạng thái điên dại, chỉ có thể là tự thân năng lượng phóng thích ra xung quanh, mà không phải thu nạp năng lượng xung quanh. Chính vì quan niệm truyền thống như vậy của dị vực thần linh khiến bọn chúng cho rằng Hồng Hài Nhi vẫn còn trong trạng thái thanh tĩnh. Về phần việc đối phương đầy rẫy huyết hồng, cũng bị bọn chúng ngộ nhận là do lửa giận trong lòng dẫn đến, hoặc do công pháp tu hành của đối phương khác biệt mà thôi. Ngươi! Đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Hài Nhi, dị vực thần linh đưa tay chặn đánh đối phương, làm sao cũng không nghĩ tới hắn chỉ muốn nhặt xác cho ngụy thần đế nhà mình, lại vì một kích này mà khiến lực chú ý của Hồng Hài Nhi rơi vào thân thể hắn. Oanh! Một quyền đánh vào ngực. Đối phương còn chưa kịp chạm vào thi thể đồng tộc đã bị Hồng Hài Nhi đánh bay ngược trở ra, một lần nữa rơi xuống nguyên địa. Oanh! Chưa chờ đối phương giãy giụa đứng dậy, thân ảnh Hồng Hài Nhi đã nháy mắt giáng lâm nơi đây, liên tiếp tung quyền, tiếp tục đánh vào đầu đối phương. Cảnh tượng này dọa đến dị vực thần linh bản năng phản kích. Trước khi những thứ đỏ trắng kia văng tung tóe rơi xuống đất, Hồng Hài Nhi đã giết vào đám người. Q1A chương 1831A thần đế chi tranh 4. Vô số thần vương liều mạng thoát khỏi vòng chiến, nhưng chưa kịp rời khỏi hư không này, Hồng Hài Nhi đã xuất hiện trước mặt. Một quyền, chỉ một quyền nhẹ nhàng như vậy, ngay lập tức khiến một thần vương thân thể vỡ nát, thần hồn bị lôi ra, hung hăng bóp nát, tiêu tán trong hư không. Gã này quá ác, muốn giết sạch chúng ta. Chư vị, nếu không liên thủ, chúng ta chỉ sợ phải chết ở đây. Lời còn chưa dứt, vị thần đế này đã hứng chịu một kích của Hồng Hài Nhi. Một quyền khiến hắn phun máu tươi, cảm thấy đầu đau đớn tột độ, sau đó thì không còn sau đó nữa. Chứng kiến thần hồn đối phương bị Hồng Hài Nhi tiêu diệt ngay tức khắc, tất cả ngụy thần đế đều cảm thấy một nỗi bi ai trào dâng. Nếu không có sự tàn khốc của Hồng Hài Nhi, chỉ sợ họ vẫn sẽ yêu quý tính mạng mình, ai quản sống chết của người khác. Giờ đây, Hồng Hài Nhi không nghi ngờ gì đã ép buộc họ liên thủ. Đối mặt hoàn cảnh này, họ chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Hoặc là đối phương chết, hoặc là họ chết, không còn đường nào khác. Chiến. Giữa tiếng vang ầm ầm, một dực tộc thần linh triển khai cánh thần phía sau, gió lạnh cuồng bạo hóa thành từng lưỡi phi đao xuyên thẳng vào bốn phía xung quanh Hồng Hài Nhi. Tiếng nổ vang vọng trong hư không. Hồng Hài Nhi mình đầy máu, như một cái rây thủng lỗ chỗ, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng. Ngay khi họ mang theo chút kinh hỉ, nó lại chậm rãi hóa thành kinh ngạc tột độ. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể tin vào sự thật. Chớp mắt, từng đường máu trong suốt cấp tốc bắt đầu liền lại với nhau. Hồng Hài Nhi lúc này như tượng đất, dường như có một bàn tay vô hình đang nắn bóp, vá lại vết thương cho hắn. Thân thể dập nát nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, còn có thể nói gì đến thương tích. Phốc. Một âm thanh giòn tan chấn động nội tâm mỗi một dị vực thần linh. Trái tim họ không thể chấp nhận được. Từng ngụy thần đế, vậy mà dưới tay đối phương, không có sức chống cự. Chuyện này truyền đi, chỉ sợ không ai tin. Không ổn, nhục thể hắn khôi phục quá nhanh, chúng ta liên thủ tru sát thần hồn hắn. Chư vị thần vương kéo dài một chút, chúng ta thi triển thần hồn cấm thuật. Chư vị, giờ không phải lúc che giấu, chúng ta không còn đường lui. Lúc này, chỉ còn lại ba ngụy thần đế, một trong số đó lên tiếng, khiến ánh mắt những người khác lộ vẻ khác thường. Mặc dù các thần vương trong lòng không muốn, nhưng đối mặt cường địch như vậy, lại còn muốn tru diệt họ, họ chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Về phần ai may mắn sống sót, chờ được ba ngụy thần đế ra tay chém giết đối phương, phải xem vận may của mỗi người. Hơn 10 thần vương nhao nhao xuất thủ, khiến Hồng Hài Nhi nhiều lần lúng túng. Trên người liên tục xuất hiện thương tích, nhưng dưới sự chữa trị của thần lực khổng lồ, cũng không phải chuyện lớn. Thế nhưng, não hải vốn đã hỗn loạn, lại gặp phải các thần vương liên tục phóng thích thần hồn chi thuật, liên tiếp chịu công kích, dẫn đến càng thêm suy yếu, thậm chí đã đến bờ vực sụp đổ. Chư vị, thần hồn hắn không mạnh, thậm chí chưa đạt đến cảnh giới ngụy thần đế. Chư vị, thi triển công kích thần hồn, ta có thể chém giết hắn. Không phải dị vực thần linh nào cũng ngu xuẩn. Thần vương tinh minh này đã nhìn ra sơ hở của Hồng Hài Nhi, hưng phấn nhắc nhở. Trong khoảnh khắc, những thần hồn chi thuật có thể trực tiếp công kích thần hồn, nhao nhao được thi triển từ tay các thần vương. Mặc dù một vài thần vương khó tránh khỏi gặp kiếp nạn, nhưng thương thế của Hồng Hài Nhi cũng ngày càng nặng, thậm chí đã bắt đầu không phân biệt phương hướng, loạn xạ công kích bốn phía, khiến công kích của hắn căn bản không có hiệu quả. Lúc này, ba ngụy thần đế đã liên tiếp xuất thủ, ba đạo thần hồn cấm thuật, lại còn là công kích thần hồn, khiến Hồng Hài Nhi ngây người tại chỗ, tự hồ thần hồn đang tiêu vong. Thấy vậy, các dị vực thần linh không dám ra tay. Những kẻ khôn khéo hơn, không màng tất cả, mượn cơ hội Hồng Hài Nhi thất thần, đã phóng người hướng sâu trong hư không mà đi. Chắc là có thể giết hắn chứ. Một ngụy thần đế lên tiếng, nhận được sự chú ý của hai ngụy thần đế còn lại. Nhìn thấy trong mắt họ cũng mang theo vẻ mờ mịt, ngụy thần đế này có chút lắc đầu, thử tiến lên một bước. Mặc dù hắn cũng có ý định rời đi, nhưng thấy thần khu cường hãn của Hồng Hài Nhi, khiến nội tâm hắn tràn ngập tham lam. Thần khu của dị vực thần linh vốn không mạnh, căn bản không thể so sánh với hư không thần linh. Hồng Hài Nhi lúc này không nghi ngờ gì là một quả nhân sâm. Chỉ cần hấp thụ huyết nhục tinh hoa của hắn, có thể khiến thân thể họ tăng cường, thậm chí có khả năng thành tựu một bước nhảy vọt về chất. Nếu thần hồn và thần khu đều cường hãn, họ không nghi ngờ gì sẽ mạnh hơn một bậc so với ngụy thần đế cùng cảnh giới, càng có cơ hội đặt chân cảnh giới thần vương. Lúc này, trong óc Hồng Hài Nhi, khi thì kinh lịch mưa gió bão bùng, khi thì kinh qua cái nóng thiêu đốt của mặt trời, khi thì lại biến thành điện tránh lôi minh. Dù là cảnh tượng nào, cũng khiến trong đầu hắn như một quả cầu lửa lớn, không ngừng đốt cháy thần hồn. Thần hồn ở trong ngọn lửa, trong miệng phát ra tiếng gầm thét như dã thú. Thần hồn vốn đã có chút biến dạng, hiển nhiên chịu đựng thống khổ vô biên. Oanh. Ngay khi ngụy thần đế kia nhẹ nhàng cắt vỡ huyết nhục Hồng Hài Nhi, đặt vào miệng hấp thu tinh hoa, thần lực khổng lồ nháy mắt theo lỗ hổng này, ầm ầm trào về phía ngụy thần đế. Phốc. Một ngụm huyết nhục vậy mà khiến thân thể ngụy thần đế kia sụp đổ ngay lập tức. Nếu không phải Hồng Hài Nhi không thể điều khiển thân thể, chỉ sợ hắn đã chết không thể chết lại. Một đạo thần hồn vừa muốn phóng người rời đi, đã bị một thần vương đưa tay bắt lấy, nuốt vào bụng. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên cảnh giới đã bắt đầu tăng lên. Hai ngụy thần đế còn lại thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, trong lòng chỉ tiếc nuối mà thôi, không hề có chút phẫn nộ. Lạnh lùng, đây chính là dị vực thần linh. Trong cuộc chiến bách tộc trước đây, họ chỉ trân trọng tộc nhân của mình, đã sớm quên rằng họ đều được gọi là dị vực thần linh, rằng họ đều đến từ một cố thổ. Lại thêm ngụy thần đế này nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại một đạo thần hồn. Dù có thể chữa trị thân thể, cũng cần thời gian dài đằng đẵng. Giờ đây, đối mặt cường địch như Hồng Hài Nhi, họ có thể chờ được sao? Đợi không được. Vậy không bằng trợ giúp người khác thành tựu cảnh giới ngụy thần đế, cũng có thể làm trợ lực cho họ. Đương nhiên, nếu không phải vừa kinh ngạc trước lực phản kích của Hồng Hài Nhi, họ đã ra tay bắt lấy đạo thần hồn kia, trợ giúp mình tăng cường thực lực. Cho dù họ biết rõ, dựa vào một đạo thần hồn ngụy thần đế, không thể đặt chân cảnh giới thần đế, thế nhưng vẫn có thể giúp tăng thực lực. Thực lực tăng trưởng sẽ gia tăng hy vọng sinh tồn, thậm chí có khả năng chém giết hư không thần đế này, độc chiếm huyết nhục tinh hoa của đối phương. Chuyện có lợi như vậy, họ há có thể dễ dàng từ bỏ. Quy 1A chương 1832A thần đế chi tranh 5. Lúc này, khi ngụy thần đế vừa chết tấn công, thần lực trong cơ thể Hồng Hài Nhi có thể giải phóng một chút, ngay lập tức bắt lửa như chất dễ cháy, nhanh chóng bùng lên thiêu đốt. Trong nháy mắt, một người lửa xuất hiện trước mắt các dị vực thần linh, khiến họ càng thêm kinh ngạc. Thậm chí có người chần chừ thốt lên, ơ người của hỏa ma nhất tộc. Không giống. Nhìn ngọn lửa rừng rực đang bốc lên, hai ngụy thần đế lắc đầu. Trong lòng thầm than, đáng tiếc, trong ngọn lửa lớn thế này, thần khu của đối phương cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi, muốn có được tinh huyết của hắn là điều không thể. Thở dài, hai ngụy thần đế không còn lưu lại nơi đây. Sự sống chết của hư không thần linh này không còn liên quan gì đến họ nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quanh. A. Bỗng nhiên, ngọn lửa quanh thân Hồng Hài Nhi tràn nhanh về phía họ. Hai người giật mình, vội vã thi triển mọi vốn liếng để né tránh, thậm chí xuất thủ dùng thần hồn chi thuật ngăn cản ngọn lửa hừng hực đang lao tới. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dù là kẻ bỏ chạy hay người xuất thủ thi triển thần hồn chi thuật, đều bị ngọn lửa khó chơi này nhanh chóng đuổi kịp, bám vào thân thể. Khoảnh khắc đó, nỗi thống khổ vô biên truyền tới trong đầu họ. Chính vì sự thống khổ tột độ này, họ không thể thi triển thần hồn, từ đó tiếp tục thi triển thần hồn chi thuật. Mỗi khi một ngọn lửa rơi xuống, nó sẽ bùng lên dữ dội. Chứng kiến vô số y người lửa e nhanh chóng hóa thành tro tàn dưới biển lửa, thậm chí thần hồn cũng bị thiêu rụi, hai vị thần đế kinh hãi tột độ. Tuyệt đối không thể nhiễm những ngọn lửa quỷ dị này. Cả hai nhanh chóng bỏ chạy, ngọn lửa phía sau truy đuổi gắt gao, dường như quyết không bỏ qua nếu chưa thiêu rụi họ. Loại hỏa diễm khó chơi này thực sự khiến họ cảm thấy quỷ dị. Trong khi cả hai dốc sức né tránh ngọn lửa phía sau, não bộ của Hồng Hài Nhi cũng trải qua một biến đổi long trời lở đất. Dưới sức nung nấu của ngọn lửa nhiệt độ cao, thần hồn của Hồng Hài Nhi đã hóa thành một viên bảo châu óng ánh, phát ra màu đỏ đậm. Ngay cả Hồng Hài Nhi cũng không ngờ tới mình lại có ngày hóa thành hạt châu. Lúc trước trào phúng Linh Châu Tử Na Tra, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có kết quả này. Thật sự là ứng nghiệm câu nói của Tôn Thượng, thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Ở trong bảo châu, Hồng Hài Nhi không còn cảm giác đau đớn như trước, và cũng tỉnh táo lại. Đứng trong hạt châu này, nhìn xung quanh não hải, khi thì cuồng phong bão vũ, khi thì sấm chớp mưa giông, dường như ngày tận thế, Hồng Hài Nhi không biết tình hình bên ngoài ra sao. Mặc dù lo lắng cho sự an toàn của Long Nữ, nhưng toàn thân hắn không có bất kỳ năng lượng nào, hoàn toàn là một phàm nhân, không thể phá vỡ hạt châu này. Hắn chỉ có thể lo lắng trong lòng, bất lực, điều này khiến Hồng Hài Nhi tức giận. Mẹ kiếp, một cái hạt châu rách nát cũng muốn vây khốn ta. Hồng Hài Nhi đưa tay hung hăng đấm vào bề mặt hỏa châu, nhưng dù hắn tấn công thế nào, cũng không có hiệu quả, thậm chí không gây ra một chút rung động nào. Tất cả chỉ là phí công. Lúc này, ở bàn cờ phía trước, ngay cả Thanh Liên cũng kinh ngạc trước sự việc này. Hai người bày bố bàn cờ này đã cả ngàn vạn năm, dù là quân cờ kém nhất trong tay họ, cũng không lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết động não? Quả nhiên là hỏa linh chuyển thế, mang một thân hỏa khí, tính tình nóng nảy này quả thực rất giống. Hừ, hỗn trướng. Đùng. Thái Nguyên vừa nói xong, tay trái hóa quyền hung hăng đánh lên bàn cờ. Cũng may lần này nàng không vận dụng thần lực, nếu không hai người lại phải tốn công tốn sức mới có thể ngưng tụ lại bàn cờ hư ảo này. Đừng tức giận, nóng giận quá cũng không tốt. Mặc dù đây là lời an ủi của Thanh Liên, nhưng lọt vào tai Thái Nguyên lại mang ý châm biếm quá mức. Hồng Hài Nhi là quân cờ nàng âm thầm bố trí. Theo thời gian, trên bàn cờ có những quân cờ đã bị tiêu diệt, có những quân cờ lạc vào vùng đất xa xôi, có những quân cờ đã sớm bại lộ. Tầm quan trọng của mỗi ám kỳ dưới mắt là khỏi phải nói, đối với các nàng, tất cả đều vô cùng trân quý. Bây giờ Hồng Hài Nhi lại bị khốn trong hỏa châu, suýt chút nữa Thanh Liên đã bật cười. Tiểu gia hỏa này quả thực là trò hề, trời sinh là để mua vui. Hừ, ta cũng thật sự đánh giá cao ngươi, vì một quân cờ, dĩ nhiên khiến toàn bộ mặt hồn nhất tộc bị tiêu diệt, thậm chí còn muốn làm chuyện thay mận đổi đào. Ha ha, thật giỏi trò Ly Miêu Hoáng Thái Tử. Bất quá Ly Miêu vĩnh viễn là Ly Miêu, làm sao có thể leo lên bảo tọa? Nằm mơ thôi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Ngươi cũng không ngờ tới Hồng Hài Nhi sẽ đi trước hắn một bước. Ngươi. Nhìn vẻ trào phúng trong mắt Thái Nguyên, Thanh Liên lắc đầu, chậm rãi dẹp cơn tức trong lòng. Quả thực Mặc Đồng là một trong những quân cờ của nàng. Tất cả bố trí trước đó, dù là việc Mặc Đồng phản bội Mặc Hồn nhất tộc, thậm chí cướp đoạt ký ức của Ngụy Ương, đều là do Thanh Liên sắp đặt. Bất quá, đúng như lời Thái Nguyên nói, người tính không bằng trời tính. Ai biết lại xuất hiện một Mặc Hiên, vậy mà giúp Ngụy Ương thoát khỏi kiếp nạn này. Nhìn như Mặc Hiên không làm gì giúp Ngụy Ương một cách hiệu quả, nhưng chính vì sự xuất hiện của Mặc Hiên, Ngụy Ương mới biết đến Mặc Hồn nhất tộc, thậm chí thăm dò được sơ hở của hồn pháp thần thông, mới có hành động quyết tuyệt về sau. Nếu không phải Ngụy Ương được chứng kiến hồn pháp thần thông, biết được sơ hở của nó, làm sao có thể lấy tính mạng đối đầu? Cuối cùng khiến Mặc Đồng sinh ra sợ hãi, từ đó mất đi cơ hội duy nhất thay thế Ngụy Ương. Đồng thời, việc này cũng khiến bố trí trước đó của Thanh Liên hoàn toàn thất bại. Bất quá còn tốt, nàng vẫn còn biện pháp bổ cứu. Ai ngờ trên đường lại xuất hiện Hồng Hài Nhi, một lần nữa cướp đoạt nguyên địa chi lực vốn thuộc về Mặc Đồng. Biến cố liên tiếp, khiến thế cờ dưới mắt bày ra thế thất bại. Lúc này, Thanh Liên thậm chí không rảnh tranh luận với Thái Nguyên, mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ, dường như muốn khám phá xem Thái Nguyên còn có bố trí gì, để có thể phán đoán và tấn công nhược điểm của đối phương, cho đối phương một đòn chí mạng. Khẽ nhếch môi lên, Thanh Liên cúi đầu trầm tư, hoàn toàn không thấy Thái Nguyên cũng đang lóe lên một vòng lửa giận nồng đậm trong mắt. Nhìn quân cờ trên bàn cờ, Thái Nguyên hận không thể trực tiếp phá hủy, nhưng lại không thể làm được. Nàng chỉ có thể thuận theo ý trời, hy vọng Hồng Hà Nhi có thể tranh thủ chút khí vận, nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh, từ đó tiêu diệt triệt để Mặc Đồng kia. Mặc Đồng là biến số của Ngụy Ương, mà Ngụy Ương là biến số của toàn bộ ván cờ. Nếu Mặc Đồng thay thế Ngụy Ương, vậy ván cờ này khỏi cần đánh nữa, thắng lợi trực tiếp thuộc về Thanh Liên, không có gì có thể so sánh được. Quy 1A chương 1833, Thần Đế Chi Tranh 6. Việc Mặc Đồng thất bại khiến Thanh Liên muốn lật ngược thế cờ không hề dễ dàng. Trong tay Thái Nguyên lúc này, có dị vực thần linh đốt cháy hy vọng cùng đồng bọn, có hồn tộc vong linh, có Hồng Hài Nhi, thậm chí một vài hư không thần linh cũng là quân cờ bí mật của Thái Nguyên. Ai mà biết được lúc nào, Thái Nguyên sẽ tung ra một quân cờ bí mật, nhắm vào thế cờ của Thanh Liên. Thanh Liên không tài nào đoán được đường đi nước bước của đối phương. Thế cờ phức tạp, khó lường này hoàn toàn trái ngược với Thiên Nguyên ngây thơ, thẳng thắn ngày nào. Điều này khiến Thanh Liên kinh ngạc, đồng thời cũng thêm đau đầu, cảm thấy Thái Nguyên càng thêm khó chơi. Còn quân cờ trong tay Thanh Liên thì sao? Dưới trướng có dị vực thần linh thần nhứ, Mặc Đồng của Mặc Hồn nhất tộc, thậm chí cả Mặc Phục, Mặc Đồ đang tranh đoạt hồn điện cũng là quân cờ của Thanh Liên. Cộng thêm một vài quân cờ bí mật trong hư không, so sánh hai bên, chưa chắc Thanh Liên đã kém hơn Thái Nguyên bao nhiêu, thậm chí có khả năng xoay chuyển tình thế suy tàn hiện tại, nhất cử đánh bại đối phương. Chiếm lĩnh một vị trí thì dễ, nhưng muốn chiếm lĩnh toàn cục lại quá gian nan. Thanh Liên không đoán được mục đích của đối phương, không dò xét được đối phương còn có ác chủ bài nào. Tất cả điều này khiến Thanh Liên không thể đưa ra phán đoán, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, từng bước một thăm dò. Một lúc lâu sau, Thanh Liên ngẩng đầu nhìn Thái Nguyên, thấy đối phương bình tĩnh uống trà, càng không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đối phương. Bất chợt, Thanh Liên lấy ra một quân cờ, nhẹ nhàng đặt vào chính giữa bàn cờ. Oanh! Toàn bộ ván cờ lập tức biến đổi. Những quân cờ đang vây ở một góc bắt đầu không ngừng tiến vào trung tâm bàn cờ, như vạn mã phi nước đại. Thái Nguyên khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, y hồn điện, sao? Lúc này, trong hồn điện, Cửu Diệu bất ngờ ra tay, hung hăng tấn công vào ngực Điện Túc. Biến cố này khiến Mặc Phục ẩn nấp trong hư không trợn tròn mắt. Nhưng ngay lập tức, hắn lao về phía Cửu Diệu, tay cầm chủy thủ, hung hăng đâm vào ngực Cửu Diệu. Đồng thời, không gian hồn hải của Mặc Phục bao phủ quanh Cửu Diệu, cưỡng ép kéo Cửu Diệu vào không gian hồn hải, với mong muốn đánh tan thân thể đối phương, đồng thời chém giết thần hồn. Cửu Diệu đột ngột hành động, rõ ràng là muốn thôn phệ thần hồn Điện Túc để tăng cường thực lực bản thân. Mặc Phục sao có thể để Cửu Diệu toại nguyện? Nếu Cửu Diệu đột phá, thậm chí có thể đặt chân vào hàng ngũ chí cao thần, đó chẳng phải là điều không ai có thể chống cự sao? Oanh! Cái gì? Sao ngươi lại? Cửu Diệu nhẹ nhàng phất tay, khiến không gian hồn hải của Mặc Phục vỡ vụn. Cùng lúc đó, Cửu Diệu thi triển không gian hồn hải, vây Mặc Phục vào trong đó. Cảnh tượng này khiến Mặc Phục hoàn toàn hoang mang, không biết Cửu Diệu là ai. Vậy mà lại hiểu được công kích chi pháp của Mặc Hồn nhất tộc. Hừ, sứ mệnh của Mặc Hồn nhất tộc là gì? Ngươi còn nhớ không? Cửu Diệu lạnh lùng nhìn Mặc Phục, thấy đối phương kinh dị, rõ ràng không thể tin rằng Cửu Diệu lại sử dụng hồn pháp thần thông. Ngươi là ai? Còn nhớ Mặc chủ lệnh không? Ông! Câu nói này khiến Mặc Phục kinh ngạc tột độ. Nhưng khi thấy Cửu Diệu ngưng tụ một lệnh bài hư ảo, mắt Mặc Phục lập tức ánh lên vẻ kinh hỉ. Không ngờ rằng Mặc chủ mà bọn họ khổ sở tìm kiếm lại là Cửu Diệu, chí tôn của Diệu tộc. Nếu không phải hắn từng gặp Mặc chủ, biết đồ vật này không ai có thể ngưng tụ được, có lẽ hắn sẽ không tin Cửu Diệu chính là vương của Mặc Hồn nhất tộc, là vương duy nhất. Mặc Vũ đã chết, không phải là không nghĩ đến việc xưng vương, mà là không thể, cũng không dám. Nếu Mặc Vũ thực sự lật đổ lời thề của tổ tông, tự xưng là vương, e rằng tộc chúng đã sớm lật đổ sự thống trị của nàng, trực tiếp đánh nàng xuống khỏi vị trí thủ lĩnh. Nguyên nhân Mặc Vũ không dám là vì nàng không có Mặc chủ lệnh. Mặc chủ lệnh mới có thể hiệu lệnh Mặc Hồn nhất tộc. Đây là di ngôn của tổ tiên, là tộc huấn mà Mặc Hồn nhất tộc đời đời truyền lại, không ai dám quên, dám có ý phản bội. Những tộc nhân khác có lẽ không hiểu vì sao họ lại coi trọng một tấm lệnh bài đến vậy. Nhưng Mặc Phục, người từng được chứng kiến Mặc chủ lệnh, biết rằng tất cả Mặc Hồn nhất tộc không dám vi phạm lời của người nắm giữ Mặc chủ lệnh. Mặc chủ lệnh cũng là mệnh lệnh duy nhất của Mặc Hồn nhất tộc, bởi vì lệnh bài đó có thể chưởng khống sinh tử của toàn bộ Mặc Hồn nhất tộc, chỉ cần một ý niệm của người nắm giữ. Tộc nhân Mặc Phục, bái kiến Ngô vương. Bịch ê một tiếng, Mặc Phục quỳ rạp xuống đất, không chút chần chừ, đầu cúi sát xuống đất, ngang với đầu gối, để thể hiện sự kính trọng của mình. Xem ra vẫn còn người nhớ thứ này. Nhưng, hừ, các ngươi đã làm quá nhiều điều tốt đẹp đến mức khiến Mặc Hồn nhất tộc diệt vong. Ngươi có biết nguyên địa đã bị người ngoài chiếm đoạt? Ngươi là thần đế, sao có thể gánh vác trách nhiệm? Ba đại thủ lĩnh chỉ thị là do tiên tổ đặt ra, không ai có thể thay đổi. Ngươi cứ như vậy nhìn Mạc Vũ làm sằng làm bậy sao? Âm cuối mang theo chất vấn, khiến Mạc Phục run rẩy, như đứng trong gió rét, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Vương, không phải Mạc Phục không thể kháng, khi không có vương dẫn dắt, tộc chúng ngày càng chia rẽ, đã chia thành nhiều phe phái. Mạc Phục từng phản đối, nhưng vì chuyện của Mạc Linh Nhi, khiến tộc chúng ly tâm ly đức, không thể dung nhập là một. Mạc Phục chỉ có thể bảo vệ một mạch, bảo vệ một mạch trung thành với Ngô Vương, đợi đến Ngô Vương trở về. Điểm này Mạc Phục không hề nói dối, cũng không dám nói dối. Ngày gia tăng hai đế, hắn đã hợp lực phản đối, nhưng về sau thấy Mạc Vũ đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi, vì vậy hắn thuận nước để thuyền, khiến lợi ích của bản thân không bị tổn hại. Về phần trung thành với Mạc chủ, điểm này không có gì đáng trách. Đừng nói là hắn, cho dù Mạc Vũ còn sống, nhìn thấy Mạc chủ lệnh xuất hiện, cũng sẽ lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám sinh lòng kháng cự. Đứng lên đi, hiện tại hồn điện là quan trọng nhất. Ngươi và Mạc Đồ đích thân ra tay, nhất định phải mau chóng chiếm cứ hồn điện. Ngoài ra, nguyên địa của chúng ta đã bị hủy diệt, không cần thiết vì vậy mà trì hoãn thời gian. Nắm chặt thời gian chiếm lĩnh hồn điện nơi đây, mới có thể khôi phục Mạc hồn nhất tộc. Tuân lệnh. Nghe Cửu Diệu không có ý trách cứ, Mạc Phục mới yên tâm. Nếu Cửu Diệu không buông tha, chỉ cần động tay một chút, người ta có thể diệt hắn ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Mạc Phục cảm thấy hoảng sợ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghe nói Mạc hồn nhất tộc diệt vong, nguyên địa bị người khác chiếm đoạt, Mạc Phục cũng cảm thấy khó chịu. Dù Mạc hồn nhất tộc không chỉ có một bộ lạc, nhưng việc người thân sống cùng hắn hàng vạn năm bị diệt vong, dù không phải người thân thiết, vẫn khiến hắn sinh ra nỗi bi thương nồng đậm. Quy 1A chương 1834A Thần Đế Chi Tranh 7. Khi cả hai một lần nữa đặt chân vào hư không, Mạc Đồ lộ vẻ lo lắng, trong lòng đầy nghi hoặc. Mạc Phục không dám chậm trễ, vội vàng thuật lại mọi chuyện, khiến Mạc Đồ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống bái kiến vương của họ. Ba người hiện đang ở bên ngoài hồn điện, không còn bị bốn vị thần binh thủ hộ tấn công, khiến họ yên tâm hơn phần nào. Có vẻ như chỉ cần không bước chân vào hồn điện, họ sẽ không bị thần binh thủ hộ tấn công. Nếu có thể lợi dụng sơ hở này, có lẽ có thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, đối mặt với bốn vị thần binh thủ hộ cảnh giới Ngụy Thần Đế, Mạc Phục và Mạc Đồ đều lộ vẻ khó xử, không biết phải làm sao. Đánh thì không lại, nhưng không đánh thì không thể ăn nói với Cửu Diệu. Ban cho các ngươi mặc binh dùng tạm. Ông. Ngay khi hai người đang khó xử, Cửu Diệu thốt ra lời này, khiến họ vui mừng. Không để Cửu Diệu nói thêm, hai đạo lưu quang xuất hiện, trực tiếp rơi vào mi tâm của cả hai. Ngay sau đó, quanh thân họ được bao phủ bởi những lớp khô giáp đen nhánh, biến thành một con mãnh thú sắt thép. Sắt thép này không phải vật phàm, được chế tạo từ thiên thạch hư không. Dù không có thủ hộ thần quang, nó vẫn có thể chống đỡ thần binh thủ hộ. Thậm chí, chỉ cần loại bỏ thủ hộ thần quang, có thể dễ dàng chém giết thần binh thủ hộ. Mặc binh là thần khí, trong điển tịch của Mặc hồn nhất tộc, số lượng không vượt quá hàng chục. Thậm chí, trước đó, vì chiến tranh hỗn độn thần ma, năm kiện mặc binh đã vĩnh viễn bị hao tổn. Liệu bốn kiện còn lại có thể dùng tạm được không? Họ không hề hay biết, chỉ có Cửu Diệu mới biết. Chỉ còn lại ba kiện. Ngày xưa, tổ tiên chúng ta vì tranh đoạt truyền thừa hồn tộc, đã giao chiến với dị thú hư không, khiến một kiện bị hao tổn. Độ sắc bén của thần khí này, các ngươi hẳn đã rõ. Nếu không thể chém giết lũ thần binh thủ hộ hèn mọn này, các ngươi có thể trực tiếp tự vẫn. Lời nói này khiến Mạc Phục và Mạc Đồ xấu hổ. Quả thực, nếu có thần khí này trợ giúp mà họ không thể tiêu diệt địch, thì họ chỉ còn cách tự vẫn, không còn mặt mũi nào gặp Mạc chủ. Oanh. Sau khi làm quen với thần khí, cả hai lập tức ra tay. Trong tiếng nổ vang, họ chạm trán với hai vị thần binh thủ hộ phía trước. Hai vị thần binh thủ hộ ngay lập tức bị đâm vào đại môn chủ điện, nửa ngày không thể đứng dậy, không biết sống chết ra sao. Quy lực này khiến mắt họ sáng lên. Không đợi hai vị thần binh thủ hộ khác tiến lên, Mạc Phục và Mạc Đồ đã bước lên, tay trái hung hăng đấm vào ngực đối phương. Thủ hộ thần quan dễ dàng bị Mạc binh xé rách, ngay sau đó trái tim đang đập bị bóp nát. Oanh. Sau một tiếng nổ vang, hai vị thần binh thủ hộ hóa thành tro tàn. Trước khi chết, hai vị thần binh thủ hộ dường như thức tỉnh, trong mắt lộ vẻ giải thoát, thậm chí có chút cảm kích. Thần sắc này khiến Mạc Phục và Mạc Đồ cảm thấy chua xót trong lòng. Dù không cùng chủng tộc, nhưng nghĩ đến việc thần hồn bị giam cầm, nhục thân bị địch nhân điều khiển, nỗi thống khổ này ai có thể biết. Chỉ có cái chết mới là giải thoát cho họ. Chính vì vậy, không để hai vị thần binh thủ hộ giãy giụa, cả hai đã tiến đến trước chủ điện, giơ tay đánh về phía mục tiêu. Oanh. Mọi chuyện kết thúc, toàn bộ chủ điện rung chuyển. Bốn vị thần binh thủ hộ giờ như giấy mỏng, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Có thể thấy được sức mạnh của Mạc binh. Tuy nhiên, có lợi thì có hại. Việc điều khiển Mạc binh tiêu hao rất nhiều thần lực. Sau khi tiêu diệt bốn vị thần binh thủ hộ, Mạc Phục và Mạc Đồ đều cảm thấy mệt mỏi, thân thể chậm rãi rơi xuống trước chủ điện. Mạc binh lại biến thành một viên sơn bảo châu màu đen, treo ở mi tâm của họ. Ngô Vương, may mắn không làm nhục mệnh, tiêu diệt địch. Mạc binh xin trả lại Mạc chủ. Cả hai thấy Cửu Diệu yên lặng tiến đến, liền đưa tay vào mi tâm, lấy ra viên sơn bảo châu màu đen, cung kính dâng lên trước mặt Cửu Diệu. Không cần, ban cho các ngươi thì là của các ngươi. Nếu sau này cần dùng, ta sẽ thu hồi. Lúc này, cứ để các ngươi giữ lấy. Ngoài ra, hãy nhớ kỹ, nếu gặp thời khắc sinh tử, không thể giao vật này cho người không đáng tin. Hãy dùng thần hồn thúc đẩy hạch tâm, dẫn bạo mặt binh cùng địch đồng quy vu tận. Thấy hành động này của hai người, Cửu Diệu cảm thấy ấm áp. Dù hai người này có nhiều tâm tư, nhưng lòng trung thành với Mặc Hồn nhất tộc vẫn còn. Ban cho họ bảo vật này cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nếu không đạt đến cảnh giới thần đế, việc mở mặt binh cũng là một việc khó, làm sao có thể điều khiển nó giết địch. Tuân lệnh, Tạ Ngô Vương ban tặng. Mắt cả hai sáng lên. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng nhờ sự kinh hãi này, họ lập tức đứng dậy, muốn cùng vương của họ tiến vào chủ điện. Không phải vì hiếu kỳ, hoặc muốn tranh đoạt quyền khống chế hồn điện, mà là lo lắng cho sự an toàn của Cửu Diệu, hy vọng có thể dâng chút sức mọn. Các ngươi ở lại đây, tranh thủ thời gian khôi phục thần lực. Hồn cho biết được tình hình nơi đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về, để giành lại quyền kiểm soát ngôi thần điện này. Các ngươi hãy ở lại đây, chuẩn bị nghênh địch. Thực lực đối phương vẫn còn ở cảnh giới thần đế. Nếu tiêu diệt đốt cánh hoặc hận ca, sợ rằng thực lực sẽ tăng lên. Trong tay đối phương không nhất định chỉ có 9 vị thần binh thủ hộ, thậm chí có thể nhiều hơn. Các ngươi hãy nhớ kỹ, không được chủ quan. Ngoài ra, mặt binh tuy mạnh, nhưng không thể liên tục chống đỡ công kích. Một khi xuất hiện 10 lần công kích liên tiếp, ngay cả thần vương cũng có thể phá hủy phòng ngự của mặt binh. Thần đế chỉ cần 5 lần. Nếu trong 3 lần, các ngươi không thể tiêu diệt đối phương, thì hãy chờ bị xâm lược. Cửu Diệu lấy ra mấy khối thần thạch, đặt vào tay hai người, chậm rãi dặn dò, không để họ chủ quan. Tuân lệnh. Nghe Cửu Diệu nói một cách nghiêm túc, Mặc Phục và Mặc Đồ liếc nhau, không dám chủ quan. Vốn tưởng rằng mặt binh cường hãn, khó có đối thủ, ai ngờ vẫn có nhược điểm. Cả hai lập tức cẩn trọng. Trước sự nghiêm túc của cả hai, Cửu Diệu khá hài lòng. Dù mặt binh trong thời gian ngắn không thể chống đỡ công kích liên tiếp, nhưng ai sẽ nghĩ đến việc tấn công mặt binh liên tục ngay lần đầu? Rõ ràng là không thể, trừ khi họ đã biết trước sơ hở của mặt binh. Mặt khác, trong lúc đối phương tấn công, nếu không phải kẻ ngốc, họ có thể điều khiển mặt binh chém giết cường giả thần đế. Vì vậy, tình huống mặt binh bị phá hủy chỉ xảy ra với xác suất cực thấp, không khiến Cửu Diệu lo lắng. Chỉ là không muốn hai người kiêu ngạo, đến lúc đó coi thường địch nhân mà thôi. Quy 1A chương 1835A Thần Đế Chi Tranh 8. Việc 5 vị thần binh thủ hộ liên tiếp bị tiêu diệt khiến hồn cho không thể tin nổi. 9 vị thần binh cảnh giới thần vương thủ hộ, ngay cả 2 vị thần đế cũng khó lòng chống cự, huống chi chỉ là thần binh thủ hộ cảnh giới ngụy thần đế. Hơn nữa, số lượng lên đến 5 vị, vậy mà không thể ngăn cản 3 vị thần đế tấn công. Thật là chuyện quái quỷ. Nhìn đốt cánh và hận ca đã đến gần, hồn cho do dự. Truy đuổi, e rằng hồn điện sẽ gặp nguy hiểm. Không truy, lại không cam tâm để lọt 2 vị thần đế này. Tiến thoái lưỡng nan, không biết chọn sao, hồn cho chỉ muốn đuổi kịp, chém giết chúng rồi quay về hồn điện. Đáng tiếc, sự thật không như hắn mong muốn. Đi. Chỉ cần có thần binh thủ hộ, sẽ có cơ hội giết chúng. Mà từ khi hồn điện bị tàn phá, không thể tái tạo thần binh thủ hộ, đây là mất đi chỗ dựa, thậm chí tính mạng cũng khó bảo toàn. Ngay khi hồn cho định quay về hồn điện, đốt cánh và hận ca đột nhiên biến mất, khiến hắn sững sờ. Lúc này, khi hồn cho còn kinh ngạc, cả hai nhanh chóng xuất hiện phía trước, lớn tiếng hô, cho chúng ta chỉ muốn liên thủ giết địch, không muốn tranh chấp với ngươi. Cái quái gì vậy? Ách! Hư không thông đạo. Thấy hai người xuất hiện từ hư không, lại là thần đế, mắt hồn cho sáng lên. Hồn điện tuy tốt, nhưng đối với hắn, nó chỉ là vài con át chủ bài. Muốn chế tạo thần binh thủ hộ, phải có vật liệu. Dị vực thần linh đã không còn nhiều, dù có chế tạo thành thần binh thủ hộ, e rằng không đủ trăm, chẳng có tác dụng lớn. Những thần linh hư không xuất hiện trước mặt hắn mới là vật liệu tốt nhất. Dù chỉ là thần linh hư không, cũng có thể chế tạo ra hàng vạn, không, dù chỉ ngàn vị thần binh thủ hộ, đến lúc đó, với đội quân thần binh thủ hộ như vậy, có thể quét ngang hư không bên ngoài. Giết! Nhất định phải chiếm lĩnh hư không này. Một mặt là để lấy vật liệu chế tạo thần binh thủ hộ, quan trọng hơn là có thể thu được nguồn hồn lực liên tục, thậm chí có thể ngưng tụ lại một phương nguyên địa. Đến lúc đó, với huyết mạch hồn tộc trong tay, có thể thay nghén ra các tộc dân hồn tộc, đó mới là căn bản của hồn tộc. Các ngươi là ai? Tị nạn. Chuyện từ đâu ra? Ngụy Ương liếc nhìn hai người lo lắng phía trước. Vừa rồi, vì cả hai đột nhiên xông vào, Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm vội vàng tấn công, không có thời gian hỏi giữ Tận Cá và đồng bọn, nên không biết thân phận của họ. Nhưng hiện tại, thực lực hai bên tương đương, Ngụy Ương đoán chắc cả hai là chí tôn của một tộc, trong lòng không dám coi thường. Thần chủ, vị này là chí tôn của Ca tộc, Hận Ca, vị kia là chí tôn của Dực tộc, Đốt Cánh. Giữ Tận Cá vội vàng đặt chân vào hư không ngoại vực, nhìn hai vị chí tôn chật vật trước mặt, chậm rãi giới thiệu với Ngụy Ương. Nếu không quá quen thuộc, có lẽ Giữ Tận Cá không thể tin được, hai vị này toàn thân mang thương, như ăn mày xin cơm, vậy mà là hai vị chí tôn cao cao tại thượng. Thằng nhãi Giữ Tận tộc. Không tệ, còn nhận ra chúng ta. Ngươi là Ngụy Ương đúng không? Ta từng gặp ngươi. Lúc này, chúng ta cần liên thủ để chống lại. Cút, kẻ đặt chân vào hư không thông đạo, chết. Mộng Dao cầm giận dữ, không để Hận Ca nói hết, lạnh lùng ngắt lời. Nếu không phải chính đạo kim quang lấp lóe phía sau đã đến gần, không biết từ lúc nào, cũng không biết thực lực ra sao, Mộng Dao cầm nhất định sẽ ra tay, chém giết hai tên tạp mao già đáng ghét này. Vừa rồi, hai người lâu ngày không gặp, cuối cùng tìm được chút thời gian rảnh rỗi, định trốn vào góc khuất không người, ân cần hỏi han, thân mật bên nhau, kể lể nỗi khổ tương tư. Ai ngờ hai gã này tùy tiện xông vào, cắt ngang tâm tình anh em của cả hai. Cũng may hai người chưa làm gì quá đáng, nếu không còn mặt mũi nào. Lúc này, Mộng Dao cầm lửa giận ngút trời, sao có thể cho hai lão già này sắc mặt tốt. Nhẹ nhàng kéo tay Mộng Dao cầm, trấn an cảm xúc của nàng. Ngụy Ương lắc đầu, thầm nói, hai gã này đến không đúng lúc. Nếu sớm hơn, có lẽ đôi bên còn có vài lời, không cần phải lặng lẽ quan sát. Ách, nếu muộn hơn, ha ha, chắc chắn sẽ cầm kiếm đuổi giết cả hai. Vị tiểu nữ thần này, xin bớt giận. Lúc này, dù thần binh thủ hộ đang đuổi giết chúng ta, nhưng chúng đã phát hiện vị trí hư không thông đạo, chắc chắn sẽ xâm nhập hư không của các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi không thể chống đỡ, sẽ bị đám súc sinh hồn tộc chế tạo thành thần binh thủ hộ. Các ngươi nên cùng chúng ta. Nói vậy, các ngươi cố ý dẫn chúng đến đây. Ngụy Ương không phải kẻ ngốc. Ngay khi đối phương chưa nói hết, Dữ Tận Cá đã kể cho Ngụy Ương nghe về hồn tộc, thậm chí cả thần binh thủ hộ. Thấy dáng vẻ chật vật của cả hai, rõ ràng là không thể chống đỡ. Hơn nữa, hư không rộng lớn như vậy, đối phương lại nhắm thẳng vào hư không thông đạo, Ngụy Ương sao có thể không biết ý đồ của chúng. Kế sách Họa Thủy Đông dẫn này khiến Ngụy Ương bộc phát sát ý mãnh liệt. Hai lão già này quả không phải thứ tốt đẹp gì. Không, Ngụy Ương, đừng nghĩ như vậy. Hồn tộc cường đại, ngươi hẳn đã nghe nói. Dù chúng ta không thể chống đỡ, nhưng không cố ý dẫn chúng đến đây. Thực tế là lực bất tòng tâm, không thể chống đỡ, trong lòng vội vàng, không phân biệt phương hướng chạy trốn, mới lạc vào nơi này. Việc tiến vào hư không thông đạo của các ngươi cũng là bất đắc dĩ, muốn cầu cứu và thông báo cho các ngươi, cũng muốn liên thủ chống lại kẻ địch, mới gây ra hiểu lầm này. Lời của Hận Ca tuy khó nghe, chỉ là tính tình như vậy, nhưng có lý. Đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, chúng ta chỉ có thể liên thủ, mới có thể ngăn cản. Nếu không, e rằng chúng ta khó lòng đối địch. Đốt Cánh vội vàng lên tiếng, không dám để Hận Ca tiếp tục nói. Nếu chỉ có hai vị thần đế trước mắt, họ còn có thể đánh một trận, hoặc cưỡng ép xông vào hư không, đến lúc đó bổ sung hồn lực, có thể cùng hồn cho giao chiến. Hơn nữa, có sinh linh hư không che chắn, hồn cho sẽ không dồn hết sự chú ý vào họ, cũng có cơ hội tự vệ. Nhưng theo sát Dữ Tận Cá là hơn 10 vị thần linh hư không cảnh giới thần đế đứng sau Ngụy Ương. Dù 10 vị thần đế này chỉ mới vào cảnh giới, so với họ căn bản không thể chống đỡ. Đây là thần đế thật sự. Nếu thật sự khai chiến, với chênh lệch như vậy, hai người họ căn bản không có sức đánh, sẽ bị đồ sát. Đúng vậy, là đồ sát. Không có kết quả nào khác. Mà theo quan sát kỹ lưỡng của hắn, ngay cả Dữ Tận Cá và đồng bọn cũng đã đạt đến đỉnh phong Ngụy thần đế, dục thân thậm chí đã đạt đến cảnh giới thần đế. Biến cố này khiến hắn sợ hãi, đồng thời càng cảm thấy thèm khát hư không. Trong lòng Đốt Cánh tha thiết muốn đặt chân vào hư không, đi xem sự huyền diệu của hư không kia. Chỉ cần có thể trà trộn vào, với thực lực của hắn, có lẽ có thể đạt đến cảnh giới chí cao thần linh. Hắn cũng không dám coi thường Ngụy Ương, coi thường thần linh hư không. Quy 1A chương 1836A Thần Đế Chi Tranh 9. Thập Điện Diêm Vương, bày trận. Ngụy Ương không để ý đến Đốt Cánh nữa. Ngay khi gã vừa dứt lời, chính vị thần binh thủ hộ phát ra đủ loại màu sắc, cùng với tộc nhân hồn tộc kia đã đứng trước mặt bọn họ. Không dò ra được tu vi cảnh giới của đối phương, nhưng chính vị thần binh thủ hộ kia tản mát ra khí tức nồng đậm, xác thực giống như lời Dữ Tận Cá, cho Ngụy Ương cảm giác nguy cơ rất lớn. Khó đối phó. Mộng Dao cầm cũng khẽ nhíu mày. Giống như Ngụy Ương, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến nàng không dám coi thường. Ngụy Ương nhìn chằm chằm phía trước, nhìn những thần binh thủ hộ tản mát ra sinh mệnh khí tức nồng đậm, nhưng lại giống như người chết, Ngụy Ương luôn cảm thấy chúng không khác gì khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật cũng có thể điều khiển người sống, nhưng khí tức quỷ dị của đối phương khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Thập Phương Quỷ Vực. Trong lúc nói chuyện, Thập Điện Diêm Vương đã bắt đầu bày trận. Thập Phương Quỷ Vực là trận pháp mạnh nhất của Thập Điện Diêm Vương. Nếu trận pháp này không thể ngăn cản đối phương, Thập Điện Diêm Vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù tin tưởng vào trận pháp này, họ cũng không dám coi thường. Nhiều năm đi theo Ngụy Ương, họ đã luyện thành tâm cảnh. Dù chỉ là một con kiến, cũng có thể giết chết một con voi lớn, huống chi là kẻ địch khiến hai vị thần đế đều cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, so với cảnh giới thần đế, thực lực hiện tại của họ không hề yếu kém. Không nói Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm đã đạt đến cảnh giới thần đế, mà ngay cả họ cũng đã đạt đến cảnh giới thần đế, thêm cả U Huỳnh, tổng cộng 13 vị thần đế, vượt xa các thế lực khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. nhưng Mộng Giao Cầm, U Huỳnh và Thập Điện Diêm Vương đều chỉ mới bước vào giai đoạn thần đế. Đấu một chọi một, căn bản không thể so sánh với những thần đế thế hệ trước như Đốt Cánh. Hiện tại, chỉ có Ngụy Ương dám đơn độc giao chiến với Đốt Cánh, thậm chí cũng không có phần thắng tuyệt đối. Nhưng thêm cả Dữ Tận Cá, đồng bọn, Hàng Linh, Tam Nương, đều đã đạt đến cảnh giới Ngụy Thần Đế, sức mạnh tổng hợp khổng lồ như vậy không cần lo lắng cường địch đột kích. Hy sinh vẫn phải có, nhưng dù họ có hy sinh, đối phương cũng tuyệt đối phải chết. Họ đích thực có phần thắng, và là sức mạnh áp đảo, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Ngụy Ương không muốn khai chiến, gây ra hy sinh lớn cho họ. Chư vị, các ngươi định dùng trận pháp này để ngăn cản bảo bối của ta sao? Ha ha, các ngươi quá ngu ngốc rồi. Lúc này, Hồn Cho thốt ra, khiến Ngụy Ương nhíu mày. Có thể quen thuộc nói ra từ ý trận pháp, hiển nhiên đối phương cũng hiểu trận pháp chi đạo. Theo những gì hắn biết, hồn tộc hơn hẳn hỗn độn thần ma. Nếu không có nội tình, sao có thể xưng bá dị vực hư không, nô dịch dị vực thần linh hàng trăm triệu năm? Dù hiện tại thế đã suy, đối phương chắc chắn có không ít thủ đoạn không ai biết. Ngay cả Mạc Hiên ở Mạc Hồn nhất tộc, e rằng cũng biết không nhiều, cũng không chỉ là đạt được truyền thừa hồn tộc. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi đã có ý định đối địch với chúng ta đương nhiên phải chiến, chẳng lẽ còn muốn cúi đầu đầu hàng? Giống như dị vực thần linh, chịu ngươi nô dịch hàng trăm triệu năm. Ngụy Ương nhếch miệng, không lộ chút dị dạng nào. Nhưng Mộng Giao Cầm quen thuộc Ngụy Ương biết, trong lòng Ngụy Ương cũng rất ngưng trọng. Hiển nhiên đối phương không phải kẻ dễ đối phó ra sao, e rằng Ngụy Ương cũng không chắc chắn. Ha ha, không sai, ngươi nói cũng không tệ, nhưng vì sao lại là nô dịch, mà không phải cùng nhau tiến bộ? Ta có thể giúp các ngươi đạt đến cảnh giới chí cao thần đế, cũng có thể truyền thừa pháp tu vi cho các ngươi. Ta chỉ cần hồn lực vô cùng lớn. Chỉ cần ta có thể đạt đến cảnh giới chí cao thần linh, chỉ cần có vạn, không, ngàn vị thần đế nguyện ý trở thành thần binh thủ hộ của ta, theo ta chinh phạt thần vực không biết kia, ta sẽ trả lại hư không này cho các ngươi. Từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, chẳng phải vui vẻ sao? Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể kết bái làm huynh đệ. Nghe đây, hồn tộc chúng ta không phải những con sâu bọ hèn mọn kia. Ta kết bái huynh đệ với ngươi, là coi ngươi như tộc nhân, đối đãi thân thiết nhất. Chúng ta có thể liên thủ, đặt chân thần vực. Ta là đế, ngươi là vua, chúng ta cùng nhau chiếm cứ thần vực, thế nào? Không thể không nói, lời của Hồn Cho khiến Đốt Cánh cảm động. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, e rằng Đốt Cánh đã đồng ý. Hồn Cho nói không sai, tộc nhân hồn tộc nếu thật sự kết bái với ngoại tộc, sẽ coi ngoại tộc kia như tộc nhân, coi là huynh đệ thân thiết nhất. Điểm này không hề giả dối. Hơn nữa, coi như hai người không thể liên thủ, người ta cũng chỉ tạm thời thống trị mà thôi, lại còn không phải nô dịch. Chỉ cần đối phương đạt đến cảnh giới chí cao thần linh, sẽ thả người rời đi. Điểm này khác xa với việc hồn tộc thống trị vạn tộc năm xưa. Nếu hồn tộc như vậy từ đầu, e rằng vạn tộc đã không phản kháng. Thật sao? Ha ha, ta không tin ngươi. Ngươi có thể đi, nhưng hậu duệ của ngươi thì sao? Thân nhân của ngươi thì sao? Tộc nhân hồn tộc của ngươi thì sao? Bọn họ có thể từ bỏ quyền lực trong tay. Từ bỏ việc hưởng thụ hút hồn lực. Nói thẳng ra, ngươi có thể từ bỏ, nhưng hậu nhân của ngươi tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Đều là người thông minh, đừng giở trò như vậy. Ngươi hiểu, ta cũng hiểu, chiến tranh giữa các chủng tộc đơn giản là chiến tranh sinh tử. Bên thắng làm vua, kẻ bại hoặc chết, hoặc hàng. Từ trước đến nay không có kết quả nào khác, trừ phi hai bên ở vào vị thế ngang hàng, ngược lại có thể thử dung hợp hai chủng tộc. Ngụy Ương sắp cười phá lên. Đối phương thật sự coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi sao? So mưu kế. Ha ha, Hoa Hạ bồi đắp mấy ngàn năm văn hóa, coi như không biết Tôn Vũ binh pháp, cũng biết cái gì gọi là tam thập lục kế. Cùng ta giở trò, ta là lão tổ tông của trò lừa bịp, đồ ngốc. Thấy Ngụy Ương đầy vẻ trào phúng, thậm chí khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, Hồn Cho quyết định im miệng. Người ta đoán không sai, hắn đang chơi trò chữ nghĩa. Ta có thể rời đi, đích thực đáp ứng ngươi, nhưng hậu duệ của ta, tộc nhân của ta không đáp ứng. Bọn họ thất ngôn, liên quan gì đến ta? Đến lúc đó, Hồn Cho phủi mông một cái rồi đi, để lại tộc nhân tiếp tục trấn áp thần linh hư không, hoặc bị thần linh hư không lật đổ, thật sự không liên quan gì đến hắn. Mà hồn tộc không phải là chưa từng làm vậy. Các vị tổ tiên đều đã làm chuyện như vậy, bằng không sao có thể khiến vạn tộc thần phục. Chỉ dựa vào vũ lực chinh phục, phải chết bao nhiêu tộc nhân? Nghĩ thôi đã thấy không thể. Mà hồn tộc có thể trấn áp vạn tộc là nhờ thủ đoạn như vậy, một tay giơ gậy, một tay củ cải, dỗ dành vạn tộc như những con thỏ, căn bản không phân biệt được đồ vật, mơ hồ trở thành nô lệ của người ta. Quy 1A chương 1837A Thần Đế Chi Tranh 10. Nhìn Ngụy Ương cơ trí trước mặt, Hồn Cho lúc này mới chậm rãi thu lại nụ cười. Nói chuyện với người thông minh quả thật đơn giản, nhưng cũng có chút đau đầu. Lúc này, nếu đối phương là kẻ ngu, Hồn Cho hẳn sẽ rất vui mừng. Thế nhưng đối mặt với một người thông minh như vậy, Hồn Cho không thể không sớm đưa ra quyết định, phải tung ra một ít ác chủ bài để có thể một lần trấn áp đám thần linh hư không này, nếu không chậm trễ, hồn điện e rằng sẽ có biến cố. Hiện tại dựa vào khả năng phòng ngự bản năng của hồn điện, dù có thể ngăn cản đối phương chiếm cứ hồn điện, cho dù bọn họ khống chế hồn châu, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ sợ bọn họ không biết sâu cạn, đánh thức thứ quỷ bị trấn áp trong hồn điện, đến lúc đó mất đi hồn điện chỉ là chuyện nhỏ, toàn bộ khu vực bên ngoài hư không này, e rằng đều không còn nơi cho họ dung thân. Ha ha, đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì xem thử trận pháp của ai mạnh hơn. Ta sẽ tự mình lĩnh giáo sự huyền diệu của trận pháp hư không các ngươi. Trong thoáng chốc, chỉ thấy chín vị thần binh thủ hộ trực tiếp hóa thành chín chuôi thần khí hình dạng kỳ dị, tản ra sát khí nồng đậm, lơ lửng quanh thân hồn cho. Ngày xưa, hồn tộc ta có vị thần tên Thí Không, đến hư không cũng có thể chém đứt, các ngươi làm sao biết được uy lực huyền diệu như vậy? Hôm nay, hãy để các ngươi nhìn xem tiên tổ hồn tộc chúng ta đã làm thế nào để dùng sức một mình đồ sát hư không. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một đạo lưu quang lóe lên tức thì. Trất Ca đang đứng giữa Ngụy Ương và hồn cho, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, nhìn luồng sáng xuyên qua ngực mình, ngay sau đó thần thể liền sụp đổ. Trong nháy mắt, thần hồn kinh hãi muốn giải thoát khỏi sự trói buộc mạnh mẽ đó, muốn chạy trốn đến bên cạnh đốt cánh, thậm chí là Ngụy Ương và những người khác để cầu sinh, nhưng hồn cho há có thể cho hắn cơ hội. Dưới sự lóe lên của chính đạo lưu quang, đối phương đã hoàn toàn biến mất giữa hư không ngoại vực. Nhìn chín chuôi thần khí hình dạng kỳ dị tản ra hào quang càng thêm nồng đậm, mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, thần binh thủ hộ kia đã lại lần nữa tiến giai, đạt tới cảnh giới Ngụy Thần Đế. Còn hồn cho thì sao? Lúc này hồn cho khịt khịt mũi, tham lam hút một luồng thần hồn của Trất Ca, trước mũi tản ra hào quang nồng đậm kia, khiến thực lực của hắn tăng lên, tản ra cảm giác uy áp nặng nề. Thần đế đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đặt chân vào cảnh giới chí cao thần linh. Đốt cánh cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Vốn dĩ ngày đó đối phương cứu nha phù, đấu ngang tay với thiên thần, thậm chí dưới một kích nén giận của thiên thần, đối phương dường như còn bị thương bỏ chạy. Bây giờ thấy đối phương có thực lực như vậy, Đốt Cánh cũng không đoán được rốt cuộc là do hắn hấp thu thần hồn Trất Ca nên mới đạt tới cảnh giới này, hay là đối phương trước nay vẫn luôn che giấu thực lực. Nhưng dù là lý do nào, cũng đều khiến Đốt Cánh cảm thấy kinh hãi tột độ, trong lòng lạnh sống lưng, căn bản không còn một tia ý định giết địch, chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ làm sao để tự vệ. Thực lực của đối phương quá mạnh. Cẩn thận một chút, đối phương am hiểu công kích thần hồn, nhưng hiện tại chín chuôi thần khí kia lại thiên về công kích nhục thân hơn, các ngươi không được coi thường. Ngụy Ương mặc dù biết rõ Thập Điện Diêm Vương tuyệt đối sẽ không có chút coi thường nào, nhưng vẫn có chút không yên tâm, mở miệng dặn dò một câu. Có thể thấy thực lực địch nhân cường hãn đến mức nào, khiến Ngụy Ương cũng không có chút nắm chắc. Thấy Đốt Cánh vậy mà lặng lẽ tiến lại gần phía mình, ánh mắt Ngụy Ương lạnh đi, chậm rãi nói một câu, "Ngươi nếu lại gần thêm một cánh tay nữa, giết." Một chữ e sát e nồng đậm vang lên, chỉ thấy trong hư không ngoại vực đột nhiên xuất hiện một chữ vàng lớn bằng cái đấu, ầm vang bay về phía Đốt Cánh đang cảnh giác. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến Đốt Cánh lóe lên vẻ kinh ngạc trong mắt. Đối phương chỉ dựa vào một chữ lớn bằng cái đấu đã khiến hắn phải lùi lại 5 bước. Mặc dù hắn cũng chưa dùng toàn lực, nhưng phương pháp công kích như vậy của đối phương đích xác làm hắn cảm thấy kinh dị. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Một tên hồn tộc chưa đủ, lại còn thêm một tên thần linh hư không? Cả hai là yêu nghiệt gì vậy? Vì sao đều có thực lực cường hãn như thế? Vốn nhìn thấy cảnh giới của Ngụy Ương còn chưa đạt đến đỉnh phong, cứ nghĩ đối phương không địch lại nổi, trong lòng Đốt Cánh vẫn còn lòng coi thường. Nào ngờ trong nháy mắt lại nhận lấy kết quả như vậy, Đốt Cánh trong lòng vô cùng ấm ức. Nghĩ đến lời mà lão tổ tông thường nói, thiên ngoại hữu thiên, quả thật rất có đạo lý, tổ tông không lừa ta mà. Lúc này, hồn cho đã điều khiển chín chuôi thần khí, tiến vào bên trong thập phương quỷ vực. Trận pháp này là do Thập Điện Diêm Vương sau khi bố trí âm hồn đại trận, thu được một vị quỷ đế, 12 vị quỷ tướng, từ đó liên thủ sáng tạo ra. Trong trận này có quỷ đế chủ về sát thương, 12 quỷ tướng chủ về phòng ngự, vô số âm hồn chủ về ảo ảnh. Chỉ cần tiến vào trận này, bất luận là mắt thường hay thần hồn quan sát, đều sẽ bị âm hồn mê hoặc, cuối cùng lâm vào ảo cảnh. Tuy nói là thập phương quỷ vực, nhưng trận này tổng cộng có 12 trận vực, liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ cần có năng lượng âm thuộc tính của Thập Điện Diêm Vương chống đỡ, có thể nói là âm hồn liên tục không dứt, quỷ tướng vĩnh viễn bất tử, quỷ đế vĩnh viễn không vong, chính là cách tốt nhất để cầm chân địch nhân. Thứ quỷ gì đây? Nhìn thấy quỷ đế nghe răng trợn mắt, mặt mày dữ tợn, đột nhiên vươn ra móng vuốt màu lục, thẳng đến mặt mình, hồn cho cũng thật sự giật nảy mình. Không phải là định lực của hắn không đủ, mà quả thật chưa từng nhìn thấy quái vật như vậy, sao có thể không bị bộ mặt dữ tợn kia làm cho kinh sợ. Nhìn quái vật trước mặt đột nhiên bị một thanh thần khí đâm xuyên qua thân thể, khiến nó nổ tung thành mảnh vụn, ngay sau đó, liền không có diễn biến tiếp theo. Vốn nên có phản hồi năng lượng, vậy mà lại không có chút phản ứng nào. Điều này khiến hồn cho trong lòng càng thêm kinh hãi, đối với phương pháp công kích hư không kia càng thêm hoang mang. Xem ra nhất định phải bắt một tên thần linh hư không, lục soát ký ức đối phương, để có hiểu biết về hư không kia, nếu không tùy tiện quyết chiến, e rằng sẽ rơi vào thế hạ phong. Hu hu hu. Tiếng kêu rên thê thảm như khóc như tố khiến đầu hồn cho cũng muốn nổ tung. Chết tiệt, hành tẩu trong hư không nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua tiếng kêu rên bi thương đến thế. Đối phương là chết mẹ, hay là tộc nhân chết sạch, mà lại có thể kêu khóc thảm thiết như vậy, Hồn Cho cũng cảm thấy cạn lời. Mặc dù tiếng kêu rên thê thảm như vậy không có chút uy hiếp nào đối với hắn, nhưng thứ âm thanh đáng ghét đó làm hắn trong lòng dâng lên ý nghĩ phiền chán, khiến trái tim cũng nảy sinh cảm giác khó chịu. Rất khó chịu sao? Câm miệng. Ầm. Theo tiếng quát giận dữ của Hồn Cho, âm thanh sói tru quỷ gào xung quanh bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, mới khiến tâm trạng căng thẳng của Hồn Cho dịu đi một chút, cảm giác khó chịu trong lòng cũng chậm rãi tiêu tán. Hửm. Rất ca. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Trả mạng cho ta. Chết tiệt, thứ gì thế này? Nhìn Rất Ca méo mó vặn vẹo trước mặt, dường như được chấp vá lại, Hồn Cho cũng thầm kinh hãi, trong lòng càng thêm suy đoán, chẳng lẽ đám thần linh hư không này có thể từ Hoàng Tuyền Chi Địa dẫn dắt thần linh đã chết trở về? Chết tiệt, chẳng lẽ thật sự có Hoàng Tuyền Chi Địa hay sao? Quy 1A chương 1838A Thần Đế Chi Tranh 11. Ầm. Chính chui thần khí lóe sáng, chớp mắt đã đâm xuyên qua Rất Ca trước mắt, một lần nữa hóa thành hư vô. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Nhưng ngay khi Hồn Cho vừa an tâm, những âm thanh từ bốn phương tám hướng vọng đến không hề yếu hơn tiếng quỷ khóc sói gào kia chút nào, cảm giác phiền não trong lòng càng thêm mãnh liệt, khiến ngọn lửa giận dữ bùng lên. Mẹ nó, khi còn sống ta còn không sợ ngươi, chết rồi ta lại sợ ngươi chắc. Nhìn vô số Rất Ca trước mắt, Hồn Cho dùng hồn lực điều khiển chính chui thần khí, giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành những đạo lưu quang, nơi đi qua đều là hồn phi phách tán. Bất quá, khi hắn càng tiến sâu vào, những Rất Ca này càng lúc càng nhiều, tựa hồ vô tận vô cùng, khiến hắn ngoài phiền chán còn cảm thấy có điều không đúng. Lúc này, khi Hồn Cho đang điên cuồng chém giết, thế giới bên ngoài lại là một màn hoàn toàn trái ngược. Chỉ thấy, Hồn Cho tại chỗ điên cuồng gầm thét, chính chui thần khí kích vào căn bản chỉ là không khí trống rỗng, mà 12 vị quỷ tướng mặt quỷ răng nanh đang không ngừng phun ra nuốt vào từng đạo mê vụ màu xanh biếc nồng đậm, che phủ xung quanh Hồn Cho. Điều khiến Đốt Cánh cảm thấy kỳ lạ là, một vị thú đầu đội vương miệng mặt xanh đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá màu đen, không ngừng nuốt vào từng đạo ngũ quan thập sắc nồng vụ. Quan sát kỹ thì thấy, nguồn gốc của những làn khói kia chính là hồn lực tản ra từ chính chui thần khí của Hồn Cho. Thần huyễn chi thuật. Hình như có, nhưng lại có chút không đúng. Nếu là thần huyễn chi thuật đơn thuần, với thực lực và cảnh giới của Hồn Cho, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Nhưng nếu không phải thần huyễn chi thuật, thì đây lại là thứ quỷ gì? Vậy mà có thể khiến Hồn Cho lâm vào trong đó, phương thức công kích của thần linh hư không này, đích xác khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập cảm giác đề phòng. Nghĩ đến chiêu thức trước đó của Ngụy Ương, chữ lớn màu vàng ngưng tụ kia, Đốt Cánh nhìn về phía Ngụy Ương ở xa, trong lòng cũng thấy lạnh. Không biết phương thức công kích thần bí, huyền huyễn như vậy, đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu? Liệu dị vực thần linh có thể chinh phục hư không kia không? Câu trả lời, hiển nhiên là phủ định. Hiện tại Đốt Cánh cũng không biết nên làm gì. Bày ra trước mặt bọn họ chỉ có ba con đường, một là thừa dịp lúc này, lén lút bỏ chạy. Đương nhiên, hành động như vậy sẽ khiến hắn mất mặt, sau này gặp lại Ngụy Ương bọn họ, không thể nghi ngờ sẽ phải cúi đầu, đến lúc đó giao chiến cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Hai là tiếp tục đối đầu với thần linh hư không, chờ bọn họ chém giết Hồn Cho xong, bên kia khởi động lại phong ấn chi thạch trong tay. Đến lúc đó, với hơn 10 vị ngụy thần đế của tộc chúng, cũng không khó để giao chiến với đối phương. Đương nhiên, thắng bại khó lường, thậm chí rất có khả năng thất bại, và khả năng đó là rất lớn. Thứ ba, lựa chọn đi theo Ngụy Ương. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, chính Đốt Cánh cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá, sau khi chứng kiến sự quỷ dị của thần linh hư không, sự cường đại của Ngụy Ương và những người khác, thậm chí thấy Dữ Tận Cá dễ dàng xen vào giữa ngụy thần đế và thần đế, ý nghĩ này của Đốt Cánh lại càng thêm mãnh liệt. Mặc dù trong lòng có ý này, nhưng hắn cũng không dám tự quyết định, trong lòng khó mà quyết đoán. Hay là cứ tiếp tục duy trì tình cảnh như thế, quan sát kỹ rồi tính sau. Dù sao Hồn Cho, kẻ địch mạnh như vậy chưa bị tiêu diệt, quả thật là mối họa lớn trong lòng, không thể không coi trọng. Mặc kệ Đốt Cánh suy nghĩ thế nào, Ngụy Ương căn bản không thèm để ý đến đối phương. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt vào bên trong thập phương quỷ vực, tập trung vào Hồn Cho đang ngưng chiến bên trên. Tu Di Chi Địa, kích thước ở giữa, thập phương quỷ vực mặc dù là một phương trận pháp, nhưng mỗi một trận vực bên trong nó tương đương với một tu di chi cảnh. Nhìn như Hồn Cho chưa từng tiến lên một bước, nhưng khoảng cách Hồn Cho đi được tuyệt đối không kém hư không ngoại vực bao nhiêu. Và việc quỷ đế hấp thu thần hồn chi lực của đối phương để làm hao tổn Hồn Cho, cuối cùng khiến đối phương kiệt sức, cũng là để nhất kích mà giết, kỳ thật Hồn Cho hao tổn không lớn, bản thân thần hồn chi lực căn bản không hao tổn chút nào. Nếu nói có chỗ hao tổn, thì chỉ là chính vị thần binh thủ hộ tự thân hao tổn mà thôi. Lúc này, Hồn Cho đã bắt đầu suy tư đối sách. Một khi bị đối phương tìm ra biện pháp phá trận, có thể đánh giết một trong 12 vị quỷ tướng, phương quỷ vực đó tự nhiên sẽ bị hắn công phá. Khi đó, việc khiến đối phương lâm vào những quỷ vực khác sẽ rất khó khăn, tuyệt đối không dễ dàng tiến hành và có thể gây tổn thương cho hắn. Ngụy Ương hiểu quá rõ về trận pháp. Dù cho lấy Thông Thiên Am hiểu trận pháp, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước thiên phú của tiểu đồ đệ này. Có thể nói cho đến nay, tất cả thần linh am hiểu trận pháp trong hư không cũng chưa thấy ai có thể hơn Ngụy Ương. Đừng nói đến thập điện Diêm Vương bố trí thập phương quỷ vực đại trận này, nếu như là đối đầu với Ngụy Ương, chỉ sợ từng giây từng phút đều sẽ bị Ngụy Ương phá giải. Thập phương quỷ vực đại trận nhìn như phức tạp, trong mắt người xung quanh 10 phần tinh diệu, nhưng trong mắt Ngụy Ương, lỗ hổng quá nhiều, nhiều đến mức khiến nội tâm hắn tràn ngập lo âu nồng đậm. Hiện tại, nhìn hồn cho đã thức tỉnh, biết huyễn cảnh căn bản vô dụng với hắn, Ngụy Ương không thể không dồn toàn bộ tâm thần vào thập phương quỷ vực, nhìn chằm chằm vào hồn cho, không dám chút phân thần. Biến trận, 12 luân chuyển, phong thủy theo điểm. Người ngoài ngơ ngác, bọn họ không biết vì sao Ngụy Ương lại lo lắng hét lớn như vậy, nhưng thập điện Diêm Vương bên ngoài đại trận thực sự giật mình, vì quá tin tưởng Ngụy Ương, họ bản năng lựa chọn thôi thúc thần lực, điên cuồng rót vào thập phương quỷ vực. Cùng lúc đó, thập điện Diêm Vương càng không dám chút chậm trễ, lập tức bắt đầu không ngừng trao đổi vị trí, khiến một đám dị vực thần linh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hồn cho sắc như điện, chính chui thần khí vậy mà trong nháy mắt hợp làm một thể, hình thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa, ầm vang lao thẳng đến vị trí quỷ đế, một chưởng che khuất bầu trời giáng xuống vị trí quỷ đế. Ầm ầm giữa, toàn bộ thập phương quỷ vực cũng rung chuyển, khiến thập điện Diêm Vương nhao nhao thổ huyết. Thật đáng sợ. Mặc dù thổ huyết, nhưng may mắn thân thể không bị thương, thần hồn cũng không bị tổn hại nặng nề. Nếu không phải Ngụy Ương nhắc nhở kịp thời, chỉ sợ họ liên thủ thúc dục trận pháp, đã bị đối phương trực tiếp công phá, bản thân họ cũng phải bị trọng thương, không có chút may mắn thoát khỏi. Một nỗi kinh hãi khôn cùng khiến họ không dám lại coi thường hồn cho trong trận. Không thể không nói họ vẫn còn chủ quan. Nếu không phải họ cho rằng đối phương đã lâm vào tu di chi địa, bị huyễn cảnh ảnh hưởng thần trí, họ cũng không sẽ xem nhẹ lúc hồn cho cúi đầu, lộ ra vẻ trầm tư, từ đó phát giác đối phương vẫn chưa lâm vào huyễn cảnh. Mặc kệ thập điện Diêm Vương tâm cảnh như thế nào, hồn cho trong trận pháp nhìn cảnh gió nổi mây phun xung quanh, trong nháy mắt đã lâm vào một mảnh sương mù dày đặc trắng xóa, cho dù thần hồn của hắn cũng không thể dò xét tình hình xung quanh, khiến nội tâm hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Q1A chương 1839A Thần Đế Chi Tranh 12. Lúc này, 12 vị quỷ tướng nhanh chóng đổi vị trí, quỷ đế vừa biến mất dưới lòng bàn tay cự nhân, lại xuất hiện ở một góc đại trận, ánh mắt rực lửa căm hờn nhìn về phía hư ảnh người khổng lồ trong trận, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ chờ thời cơ hành động. Không cần để quỷ đế tấn công, hãy dùng quỷ tướng tự bạo để gây thương tích cho hắn trước. Hả? Vốn định để quỷ đế thử sức, xem thực lực của kẻ hợp nhất thần binh thủ hộ kia đến đâu, nhưng khi nghe Ngụy Ương dặn dò, thập điện Diêm Vương không khỏi chần chừ. Xong, ngay lập tức, bọn họ thúc giục một quỷ tướng, hung hăng lao thẳng về phía hồn cho. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến hồn cho thổ huyết. Nhìn dị thú mặt xanh răng vàng đột ngột xuất hiện trước mặt, hồn cho chưa kịp điều khiển thần binh thủ hộ, đã thấy đối phương ầm ầm tự bạo. Mẹ nó, cái quỷ gì thế này? Hồn cho đầy bụi đất không thể không né tránh luồng năng lượng cuồng bạo. Mắt hắn láo liên nhìn xung quanh, sợ lại có thêm một vụ nổ như vậy. Càng sợ điều gì, điều đó càng đến. Ngay khi hồn cho vừa ổn định vị trí, một dị thú tương tự lại xuất hiện sau lưng hắn, tiếng nổ vang vọng tứ phương, khiến quần áo hắn tả tơi, tóc tai rối bời. Thực lực của hai quỷ tướng chỉ gần ngưỡng thần linh, theo lý thường thì không thể gây tổn thương cho hồn cho. Nhưng trong trận pháp này, năng lượng tự bạo của quỷ tướng tăng gấp 10 lần, tương đương với một thần linh cảnh thần vương tự bạo, khiến hồn cho không dám đối đầu trực diện, đành phải chịu đựng bụi đất đầy mình. Cho ta trấn áp tứ phương. Lúc này, hồn cho không còn để ý đến việc che giấu thực lực, tiếp tục giấu giếm chỉ là ngu ngốc. Lời vừa dứt, thần binh thủ hộ ở trung tâm trận pháp ầm ầm xoay tròn, từ tay tỏa ra những luồng thần quang đủ màu sắc, hóa thành vô số thần khí hình dạng quái dị. Lập tức, sương mù xung quanh tan biến, vô số âm hồn tiêu tán. Âm hồn hao tổn lớn như vậy khiến thập điện Diêm Vương vô cùng đau lòng. Với họ, những âm hồn mạnh như vậy tuy không nhiều, nhưng việc thu thập ở địa phủ U Minh không phải là việc khó. Nhưng những âm hồn có thể hiểu được tổng cộng chi thuật, nghe theo lệnh của họ, lại cực kỳ hiếm. Âm hồn sau khi hình thành, não bộ hỗn độn, không có linh trí, chỉ nhận sự thúc đẩy bản năng, tấn công sinh mệnh thể xung quanh, hấp thụ sinh mệnh chi lực của đối phương để củng cố âm hồn chi thể, đạt tới trạng thái tái khởi động linh trí. Mà âm hồn trong thập phương quỷ vực là những âm hồn đã khai linh trí, đã gia nhập hàng ngũ âm binh. Dù thực lực không đủ, nhưng chúng hiểu được nghe theo lệnh của thập điện Diêm Vương, tự nhiên có thể vận chuyển trận pháp. Tổn thất lớn như vậy khiến thập phương quỷ vực vận chuyển khó khăn, kết nối giữa các trận vực xuất hiện sơ hở. Giết! Hồn cho ngay lập tức phát hiện ra sơ hở đó, chấp lấy thời cơ, quyết một kích phá trận. Toàn bộ tự bạo. Ánh mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ lạnh lùng, thầm mắng một câu ngu xuẩn. Nếu thập điện Diêm Vương nghe theo lời hắn mà thúc giục quỷ tướng tự bạo, dù không chắc chắn gây trọng thương cho đối phương, nhưng chắc chắn có thể loại bỏ thần binh thủ hộ hợp nhất kia. Như vậy, hồn cho muốn ngưng tụ lại sẽ là điều không thể. Hơn nữa, hắn sẽ lại lâm vào trong trận vực, có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, để đạt được mục đích tiêu hao thần hồn chi lực của đối phương. Lúc này, thập điện Diêm Vương chịu đựng đau đớn trong não bộ, đâu còn dám chậm trễ. Thực lực của hồn cho quá mạnh, trong đợt phản công vừa rồi, hắn đã làm tổn thương thần hồn của họ. Từ Cửu Đồ và những người khác, mọi người đều biết thần hồn chi thuật uy hiếp thần hồn của họ. Nhưng không ngờ hồn cho lại lặng lẽ làm tổn thương thần hồn của họ. Điều này khiến họ kinh ngạc, nghi ngờ Cửu Đồ đã không nói hết tình hình thực tế. Trong lòng thập điện Diêm Vương vừa suy nghĩ, tay liền chậm lại. Đến khi họ muốn thúc giục quỷ tướng tự bạo, Hồn Cho đã phát ra tinh quang trong mắt. Thần binh thủ hộ hợp nhất giơ tay quét ngang, tóm lấy 10 quỷ tướng còn lại, nhét hết vào miệng. Phục. Lần đầu thổ huyết là vì không chịu nổi công kích của đối phương, lần này thổ huyết là do 10 quỷ tướng bị giết, không, sau khi thôn phệ, dẫn đến phản phệ. Nhìn Hồn Cho nhếch mép cười nhạo, cùng Ngụy Ương đang đến gần họ và duy trì trận pháp bằng thần lực, Thập Điện Diêm Vương đều lộ vẻ xấu hổ. Trong lòng còn có chính khí, vạn ma bất xâm. Các ngươi lui sang một bên mà xem. Vâng. Nghe Ngụy Ương bình tĩnh nói, Thập Điện Diêm Vương càng thêm khó chịu. Vừa rồi còn mê mang không hiểu chuyện gì, giờ họ đột nhiên hiểu ra, họ đã trúng kế của người ta từ lâu. Không chỉ người nhà rơi vào huyễn cảnh, thần hồn của họ cũng bị ảnh hưởng, suýt chút nữa bị đối phương khống chế. Chúng ta chơi đùa. Lúc này, Hồn Cho đâu còn vẻ phức tạp, vẻ bình tĩnh trên mặt sớm đã cho thấy hắn căn bản không bị ảnh hưởng bởi trận pháp, vừa rồi chỉ là thăm dò, cũng có chút tâm lý trêu đùa. Thái độ ngông cuồng như vậy khiến Mộng Giao Cầm phẫn nộ, trực tiếp đứng cạnh Ngụy Ương, muốn đích thân ra tay đối phó thần đế hồn tộc này. Ngươi không phải đối thủ của hắn, để ta. Hừ, để ta dứt bớt uy phong của hắn. Dù miệng nói vậy, nhưng Mộng Giao Cầm cũng có chút lo sợ. Dù sao, từ trước đến nay chưa từng nghe Ngụy Ương nói yếu thế như vậy, hắn nói đối phương rất mạnh, và Ngụy Ương dường như cũng không chắc chắn thắng. Ý hắn là bảo cô chuẩn bị trước, khi cần thiết thì dẫn các thần linh hư không rút về hành lang phòng thủ. Được, chúng ta chơi đùa. Nói xong, Ngụy Ương chỉ một ngón tay, quỷ đế hơi đờ đẫn bỗng lóe lên ánh sáng mạnh mẽ trong mắt, thân thể biến mất khỏi vương tọa, biến mất trong trận pháp. Ồ, cũng không tệ, tựa hồ giống với thuật giam cầm không gian hồn hải. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là ta không tìm được đại đạo trận cơ sao? Hồn Cho sững sờ, không ngờ Ngụy Ương vừa ra tay đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn. Đúng vậy, hắn có thể phát hiện vận chuyển trận pháp là nhờ thần niệm đã bám vào quỷ đế, nhờ vậy mới hiểu rõ mọi thứ về vận chuyển trận pháp. Bây giờ, sợi thần niệm kia vừa bị Ngụy Ương phá, thậm chí khiến đầu óc hắn nhức nhối. Kết quả này khiến hắn không tin, đồng thời dâng lên cảm giác đề phòng sâu sắc. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Ngụy Ương vẫn cười bình tĩnh. Vẻ mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh, khiến hắn không thể nhìn ra sâu cạn. Vừa rồi, bóp nát thần hồn của đối phương không phải vì bảo vệ quỷ đế, bảo vệ trận cơ không bị phá, mà là để tìm kiếm nội tình của đối phương. Nhưng Ngụy Ương không ngờ thần hồn của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, như biển sâu không đáy, căn bản không thể dò xét được nguồn gốc. Quy 1A chương 1840A Thần Đế Chi Tranh 13. Trong màn đấu sức vừa rồi, cả hai bên đều không chiếm được lợi lộc gì. Thần hồn mà Hồn Cho dung nạp ban đầu vốn được dùng như một chiêu sát thủ tuyệt mệnh, tung ra vào thời điểm then chốt, nhắm vào người điều khiển trận pháp. Nhưng không ngờ, nó lại phản phệ chủ nhân, khiến Hồn Cho bị thương. Nếu nó vẫn dưới sự khống chế của Hồn Cho, chắc chắn sẽ đoạt mạng người điều khiển. Đáng tiếc, vị trí tôn hư không trước mắt dường như có thiên phú trận pháp tương đương, thậm chí nhìn thấu được thủ đoạn của hắn. Điều này khiến Hồn Cho cảm thấy rất hứng thú. Dù hồn tộc am hiểu trận pháp, thuật này vẫn luôn bị coi là tiểu đạo, không đáng kể. Do đó, không có ai trong tộc tu luyện, chỉ có Hồn Cho là đi theo con đường riêng, đặc biệt hứng thú với trận pháp. Nếu hồn tộc không gặp phải phản loạn của thần linh dị vực, thậm chí cuối cùng rơi vào cảnh diệt vong vì nhiều nguyên nhân, e rằng hắn đã sớm đặt chân vào cảnh giới chí tôn trận pháp, thậm chí lấy trận pháp làm chủ đạo tu luyện, lấy đó nhập đạo. Người khác không nhìn ra, nhưng Ngụy Ương hiểu rõ, đối phương thực sự am hiểu trận pháp. Dù hai bên tu luyện trận pháp khác nhau, nhưng khi đối phương dùng chính thần binh thủ hộ hóa thành chính chuôi thần khí khác nhau, hắn đã phát hiện ra đối phương tinh thông trận pháp. Vì thế, hắn mới cẩn thận, công khai thay Thập Điện Diêm Vương, tự mình đối phó với kẻ địch mạnh này. Khi thấy quỷ đế hành động, không ai hiểu rõ nguy hiểm vừa rồi hơn Thập Điện Diêm Vương. 10 người họ đều cảm thấy kinh hãi. Nếu vừa rồi đối phương dùng chiêu đó khi đang đấu sức với họ, chắc chắn họ sẽ thất bại, thậm chí mất mạng. Đối phương quá mạnh, ta không bằng hắn. Tần Quảng Vương khẽ lắc đầu. Đối mặt với kẻ địch cường hãn như vậy, trong lòng họ dâng lên cảm giác không thể đối địch. Nhìn Ngụy Ương, họ thầm nghĩ, chỉ có tôn thượng mới có thể đánh một trận. Dù nghĩ vậy, họ vẫn có lòng tin với Ngụy Ương. Đừng nói đối phương tinh thông trận pháp, còn giỏi không kém Ngụy Ương, chỉ riêng thực lực thần đế đỉnh phong của đối phương đã mạnh hơn Ngụy Ương một bậc. Đó là sự thật không thể chối cãi, khiến họ không chắc chắn có thể thắng. Không để ý đến những suy nghĩ của họ, Ngụy Ương dồn hết tâm trí vào trận pháp. 12 vị quỷ tướng lần lượt diệt vong, khiến trận pháp không còn hoàn chỉnh. Nếu chỉ dùng thập phương quỷ vực để chiến đấu, đó là chuyện nực cười. Đối phương đã nhìn ra trận cơ, lẽ nào không có thủ đoạn phá trận? Vì vậy, muốn đấu sức bằng trận pháp, phải đổi trận. Nếu là người khác, việc đổi trận chắc chắn sẽ phải bỏ thập phương quỷ vực, bố trí một đại trận khác. Nhưng với Ngụy Ương, không có phiền toái như vậy. Hắn ném ra một vật, kim quang lấp lánh, rơi vào trong trận hóa thành một tôn Phật đà, như Như Lai đích thân giáng thế, ngồi xếp bằng trong trận pháp. Một đóa đài sen lớn nâng đỡ thân thể vĩ ngạn của Phật Đà, vừa vặn sánh vai với cự nhân do chính thần khí của đối phương biến thành. Còn quỷ đế đâu? Lúc này, quỷ đế như một tín đồ thành kính, quỳ dưới chân Phật Đà, thành kính lễ bái, khiến hồn cho không hiểu, đối phương đang làm gì vậy? Thập phương quỷ vực vốn dĩ âm khí tung hoành, lúc này bỗng hóa thành sức mạnh tín ngưỡng, chậm rãi rót vào thân Phật Đà, khiến kim quang phát ra càng thêm nồng đậm, chói mắt. Hồn lực tinh thuần. Đối phương làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ không biết hồn lực này có thể bị ta hấp thu luyện hóa? Hay đây là cạm bẫy cố ý giăng ra để ta bước vào? Lúc này, hồn cho không thể dò xét được. Dù sao, hắn không quen thuộc công kích của hư không, cũng không biết Phật Đà này là vật gì. Ngược lại, hắn bị năng lượng nồng đậm kia thu hút, nó cực kỳ giống hồn lực. Thật huyền diệu. Tôn thượng chính là tôn thượng, không phải thứ ta có thể phỏng đoán. Lúc này, mắt Luân Hồi Vương sáng lên. Không ai quen thuộc thủ đoạn của Ngụy Ương hơn hắn. Đúng là thập phương quỷ vực dường như là một đại trận do âm hồn và quỷ đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.